Đấu phá, bắt đầu thu vân vận vì nữ bột chương 100 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một động phủ dưới lòng đất, có chút chật hẹp, hai người chỉ có thể miễn cưỡng đi song song. Xung quanh đều là vách đá bóng loáng, hơi ẩm ướt mang đến một lớp rêu xanh nhàn nhạt. Càng đi vào trong, cảm giác về loại dị hỏa bí ẩn kia lại càng rõ ràng, thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể Khương Mạch nhảy lên càng thêm hưng phấn. Trên vách tường xung quanh được nạm từng viên dạ minh châu phát sáng, chiếu rọi cho con đường mờ tối trở nên sáng tỏ. Cả hai người đều rất ăn ý không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi tới, trong đường hầm chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ. Sự yên tĩnh khiến người ta bất an. Cuối cùng, hai người đã đến một tòa cung điện rộng lớn. Vừa bước vào, thứ đập vào mắt chính là gốc linh tâm quả thụ khổng lồ đứng sừng sững giữa cung điện, linh tâm quả tâm ở chính giữa đang phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Linh tâm quả thụ. Thanh Y mừng rỡ. Linh tâm quả thụ cũng đã phát hiện ra họ. Vô số cành cây xào xạc vang lên. Oanh! Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, hai người vội vàng nhìn lại, phát hiện cửa đường hầm đã bị một phiến đá khổng lồ chặn lại. Khương Mạch không chút do dự tung một chưởng lên đó, nhưng phiến đá không hề nhúc nhích. Ha ha ha, không ngờ đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng để bản tôn đợi được kẻ chết thay. Một tiếng cười ánh ách vang vọng trong cung điện. Chỉ thấy trên thân cây khổng lồ của linh tâm quả thụ, lớp vỏ cây khô héo ngọ ngoại, cuối cùng chậm rãi biến thành một gương mặt người dữ tợn. Méo mó. Đây là thứ gì? Nhìn thấy gương mặt người kia, Thanh Y chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Trông không giống thứ gì tốt lành. Khương Mạch ánh mắt ngưng lại, Sharingan hiện lên, nhìn thấy đấu khí của gương mặt người này và của linh tâm quả thụ không phải cùng một loại. Đây là hai loại đấu khí hợp là một, gương mặt người kia không phải là do linh tâm quả thụ hóa hình. Bản tôn tự giới thiệu một chút, ta chính là độc tâm tôn giả. 1000 năm trước vì muốn áp chế ách nan độc thể. Ta đã không tiếc đến nơi này tìm kiếm linh tâm quả tâm, không ngờ lại trúng phải ám chiêu của linh tâm quả thụ, bị nhốt ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Gương mặt người kia cười càng rỡ. Độc tâm tôn giả. Nghe lời của mặt người, sắc mặt Thanh Y hơi thay đổi. Ngươi biết. Độc tâm tôn giả là một trong số ít những tiền bối sở hữu ách nan độc thể có ghi lại trong sử sách, và cũng chính là người đã phát hiện ra linh tâm quả có thể áp chế ách nan độc thể. Nhưng ngay cả độc tâm tôn giả cũng thua trong tay linh tâm quả thụ. Thanh Y không biết mình còn có cơ hội lấy được linh tâm quả tâm hay không. Thì ra ngươi cũng là ách nan độc thể à, thảo nào lại xuất hiện ở nơi này. Độc tâm tôn giả hai mắt híp lại, nhìn ra thể chất của Thanh Y, đáng tiếc bản tôn đã chịu đủ sự giày vò của ách nan độc thể rồi. Ta thấy thân thể của ngươi cũng khá đấy, bản tôn nhận. Dứt lời, linh hồn thể của độc tâm tôn giả đột nhiên từ trên linh tâm quả thụ bắn ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào trong cơ thể Khương Mạch. Không ổn. Khương Mạch muốn né tránh đã không kịp. Linh hồn thể của độc tâm tôn giả lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha, thân thể này quả không tệ, dùng làm cơ thể tái sinh cho bản tôn thì vô cùng thích hợp. Chết tiệt, ngươi ra đây cho ta. Chỉ trong chốc lát, Khương Mạch cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Với lực lượng linh hồn của hắn, căn bản không thể chống lại độc tâm tôn giả thân là đấu tôn. Ha ha ha, thân thể này bản tôn muốn rồi. Độc tâm tôn giả cười càng rỡ. Hắn đã đợi cơ hội này rất lâu. Hắn cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Đây là đâu? Đang lang thang trong cơ thể Khương Mạch, độc tâm tôn giả bỗng nhiên đến một nơi ẩm ướt, mờ tối. Ồ, có khách tới à. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ thẫm sáng lên. Hả, trong cơ thể ngươi còn có một linh hồn thứ hai? Ê, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ. Ối, đau, đừng đánh nữa a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ có Khương Mạch mới nghe được. Độc tâm tôn giả vốn đang vênh váo, trong nháy mắt đã bị Uchiha Madara đánh cho tơi tả. Linh hồn thể bị phong ấn ngàn năm, sức mạnh đã sớm không còn như xưa. Đinh. Phát hiện linh hồn thể đấu tôn đỉnh phong đang suy yếu, có thể hấp thu. Hấp thu. Đinh. Hấp thu thành công, cảnh giới linh hồn đã được nâng lên linh cảnh trung cấp. Lập tức nâng cảnh giới linh hồn lên linh cảnh trung cấp, cũng không tệ. Xoa xoa cái đầu đang phình to, phần thưởng này có thể tạm an ủi Khương Mạch. May mà trong cơ thể hắn có Uchiha Madara trấn giữ. Độc tâm tôn giả vốn tưởng có thể chiếm đoạt thân thể của hắn. Kết quả lại bị Uchiha Madara cho một trận, rồi linh hồn còn bị Khương Mạch hấp thu. Chỉ trong chốc lát, độc tâm tôn giả đã thực sự hồn bay phách lạc. Ngươi là ai? Nhìn thấy Khương Mạch đứng dậy lần nữa, Thanh Y có chút nghi ngờ hắn bây giờ là ai? Ngươi hy vọng ta là ai? Liếc nàng một cái, Khương Mạch lại lần nữa dời ánh mắt về phía linh tâm quả thụ. Sau khi linh hồn của độc tâm tôn giả bay ra, gương mặt người kia đã hoàn toàn khô héo, để lộ ra viên linh tâm quả tâm bên trong. nhưng ngay cả độc tâm tôn giả cấp đấu tôn đỉnh phong cũng không thể thành công lấy được linh tâm quả tâm, từ đó có thể thấy bản lĩnh của linh tâm quả thụ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Vút. Quả nhiên, sau khi mất đi độc tâm tôn giả, linh tâm quả thụ cũng không mất đi sức sống, ngược lại còn tức giận hơn. Từng đợt ngọn lửa màu xanh lục từ trong cơ thể nó tuôn ra. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể Khương Mạch liền nhảy lên càng lợi hại hơn. Đinh. Phát hiện dị hỏa U Minh độc hỏa, có thể hấp thu. Cấp độ khống hỏa thuật cần thiết để hấp thu U Minh độc hỏa, cấp 5. Cấp độ khống hỏa thuật hiện tại, cấp 2. Lại là U Minh độc hỏa xếp hạng thứ 20 sao. Khương Mạch hai mắt khẽ híp lại. U Minh độc hỏa sinh trưởng ở nơi độc chướng tràn ngập, nơi này cũng rất thích hợp để nó hình thành. Chỉ là U Minh độc hỏa bây giờ đang bị linh tâm quả thụ khống chế, không thể hấp thu trực tiếp. Muốn thu phục U Minh độc hỏa, vậy thì chỉ có thể phế linh tâm quả thụ trước. Ngươi muốn linh tâm quả tâm, ta muốn U Minh độc hỏa, chúng ta có thể liên thủ. Khương Mạch khẽ nói với Thanh Y, linh tâm quả thụ có thể giam cầm cả độc tâm tôn giả, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó nó. Được. Thanh Y lập tức đồng ý, thủy độn thủy trùng ba. Khương Mạch hai tay kết ấn, từ trong miệng phun ra một lượng lớn nước tấn công U Minh độc hỏa của linh tâm quả thụ. Xèo xèo, U Minh độc hỏa liên tục thiêu đốt, đồng thời linh tâm quả thụ phóng ra một lượng lớn sương độc lao về phía hai người. Thanh Y chủ động đảm nhận nhiệm vụ giải quyết sương độc, hút toàn bộ vào trong cơ thể. Đột nhiên, sắc mặt Thanh Y thay đổi. Khù. Một ngụm máu độc phun ra, sắc mặt nàng tái đi mấy phần. Độc của nó ta không hóa giải được. Sắc mặt Thanh Y trắng bệch. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại độc mà ngay cả ách nan độc thể cũng không thể hấp thu. Kỹ thật, độc đến thế cơ à. Khương Mạch càng thêm không dám coi thường, thanh liên địa tâm hỏa không chút giữ lại từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành biển lửa ngập trời thiêu rụi toàn bộ sương độc đang tràn tới. Nhưng ngoài sương độc, còn có U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa chủ động tiêu hao lẫn nhau với thanh liên địa tâm hỏa, trong khi sương độc của linh tâm quả thụ đột nhiên xuyên thủng lớp phòng ngự của thanh liên địa tâm hỏa, lao đến trước mặt Khương Mạch. Khương Mạch vội vàng che miệng mũi, nhưng vẫn hít phải một tia khí độc. Đầu hắn như bị người ta dùng búa tạ nện một cái, truyền đến từng cơn đau nhức. Nguy rồi. Sương độc vừa vào miệng, Khương Mạch đã cảm thấy trong người một hồi tê dại, đấu khí vận chuyển cũng bị hạn chế rất nhiều. Hắn không thể không thu hồi thanh liên địa tâm hỏa để bảo vệ tâm mạch. Cứ như vậy, U Minh độc hỏa của linh tâm quả thụ không còn bị kiềm chế, cùng với sương độc hung hăng lao tới. Mà bản thân U Minh độc hỏa đã ẩn chứa kịch độc, bất kể bị loại nào trong hai thứ đó chạm phải, kết quả đều sẽ rất khó giải quyết. Thiên chiếu. Mangeku Sharingan của Khương Mạch ngưng lại, động lực điên cuồng tuôn ra, ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt phong tỏa lối đi phía trước, cuốn lấy U Minh độc hỏa và sương độc. Lúc này, thiên chiếu lại thể hiện hiệu quả kinh người. Bất kể là U Minh độc hỏa hay sương độc, đều không thể trực tiếp dập tắt nó, ngược lại còn cho thiên chiếu thêm vật bám vào. Ngọn lửa thiêu đốt ngày càng mãnh liệt. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Khương Mạch trong tay lôi ấn nhất mạch mà thành, hung hăng đập về phía làn sương độc, hiệu quả lại càng kinh người hơn. Linh tâm quả thụ sợ sấm sét. Trước đó, đầm độc chính là do Khương Mạch dùng Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn phá vỡ, bây giờ đối mặt với sương độc, nó cũng thể hiện hiệu quả kinh người tương tự. U Minh độc hỏa và sương độc đậm đặc bị đẩy lùi một trận, tranh thủ cho Khương Mạch và Thanh Y cơ hội thở dốc. Ta cũng đến giúp. Thanh Y cuối cùng cũng hồi phục, ánh mắt lạnh lẽo như tro tàn, làn sương đen như chất lỏng không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng, trùng kín cả bầu trời lao đến linh tâm quả thụ. Đây là khí độc của ách nan độc thể, về bản chất còn vượt qua hầu hết các loại độc vật. Sương độc của linh tâm quả thụ cũng không địch lại được khí độc tai ương, nhưng U Minh độc hỏa thì có thể. Là một loại dị hỏa độc đặc biệt, U Minh độc hỏa vừa có đặc tính của dị hỏa là có thể thiêu rụi mọi tà vật, vừa có đặc tính của kịch độc. Trước đây, nó chính là dựa vào U Minh độc hỏa để làm mất hiệu lực khí độc tai ương của độc tâm tôn giả, từ đó mới bắt được ông ta. Nhưng lần này thì khác. Đừng hòng dùng dị hỏa. Khương Mạch vung tay, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành từng sợi roi lửa vung ra, từ mọi phía cuốn lấy U Minh độc hỏa, tạo cơ hội cho khí độc tai ương của Thanh Y xèo xèo khí độc tai ương tràn ngập, tất cả sương độc đều bị hòa tan trực tiếp. Cành của linh tâm quả thụ đau đớn co rút lại, U Minh độc hỏa bị Khương Mạch cuốn lấy, nó căn bản không có cách nào ngăn cản khí độc tai ương. Oanh. Thấy không chống đỡ nổi, linh tâm quả thụ định lặn xuống chạy trốn lần nữa. Lần này đừng hòng chạy. Khương Mạch một chưởng vỗ xuống đất. Uchiha hỏa viêm trận. Kết giới màu đỏ lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao vây linh tâm quả thụ, không còn đường nào để trốn. Tiếp theo là bắt rùa trong hũ. Khương Mạch mở một lỗ hổng trên kết giới. Hai người tấn công liên tục tràn vào, thanh liên địa tâm hỏa mở đường, khí độc tai ương theo sát phía sau, trong không gian chật hẹp của kết giới, liên tục tiêu hao linh tâm quả thụ. Thực lực cứng của linh tâm quả thụ còn kém xa một đấu tôn thực thụ, ngay cả đấu tông cũng chưa tới. Thứ duy nhất nó mạnh chính là U Minh độc hỏa và xương độc gần như vô địch. Nếu hôm nay nó không gặp phải Khương Mạch và Thanh Y, dù chỉ gặp phải một trong hai người họ, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng bây giờ, dưới tác dụng kép của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và khí độc tai ương, hai át chủ bài của nó đều đã mất tác dụng, chỉ có thể chết dần trong tiếng kêu rên. Thân cây khổng lồ chỉ trong chốc lát đã bị thiêu đến chỉ còn lại một đoạn gỗ khô mục, linh tâm quả tâm trong suốt được bảo tồn trong đoạn gỗ đó. Cùng lúc đó, trên không lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, chính là U Minh độc hỏa. Đinh. Phát hiện U Minh độc hỏa vô chủ đang suy yếu, có thể hấp thu. Cấp độ khống hỏa thuật cần thiết để hấp thu, cấp 2. Hấp thu. Khương Mạch không chút do dự lựa chọn hấp thu, bàn tay duỗi ra, U Minh độc hỏa liền bị hút vào trong tay hắn. Đinh. Hấp thu thành công U Minh độc hỏa, cấp độ khống hỏa thuật được nâng lên cấp 5. Tu vi thành công được nâng lên tam tinh đấu linh. Đinh. Thành công thu được loại dị hỏa thứ 2, liệt diễm thần chưởng được nâng cấp lên địa giai trung cấp. Một loạt âm thanh vang lên, cuối cùng cũng khiến Khương Mạch vui mừng nhướng mày. Chuyến đi tìm kho báu lần này, có thể nói là bội thu. Bên kia, Thanh Y không để ý đến U Minh độc hỏa. Là người có ách nan độc thể, nàng cơ bản không thể hấp thu dị hỏa. Ánh mắt của nàng vẫn luôn chăm chú nhìn viên linh tâm quả tâm, đưa tay ra tóm lấy, nắm chặt viên linh tâm quả tâm to bằng nắm đấm trong tay. Trên gương mặt xinh đẹp không giấu được niềm vui sướng, cuối cùng cũng có được linh tâm quả tâm này. Cứ như vậy, nàng có thể thực sự áp chế ách nan độc thể. Nhưng đúng lúc này, trên các bức tường xung quanh cung điện bỗng nhiên sáng lên từng đợt phù chú ánh sáng lục chói mắt, không gian xung quanh bắt đầu chuyển động một cách kỳ quái. Không ổn, còn có mai phục. Cả hai kinh ngạc, đang định quay lại đường cũ để lao ra. Vách động xung quanh đột nhiên sụp đổ, chặn kín mọi lối đi, từng đợt xương độc màu đen từ trong các khe hở xuất hiện. Còn có độc. Khương Mạch nhíu mày, vung tay, một ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, chính là U Minh độc hỏa. Hắn vừa mới luyện hóa dị hỏa, dùng để trừ độc thì vô cùng thích hợp. Những làn xương độc màu đen kia vừa chạm vào U Minh độc hỏa, lập tức bị đốt thành hư vô, hiệu quả còn tốt hơn cả Thanh Liên Địa Tâm hỏa. Không hổ là dị hỏa được nuôi dưỡng trong khí độc ngàn năm, đây mới thực sự là trùng của độc a, Khương Mạch không khỏi thầm cảm thán. Xương độc tạm thời bị đẩy lùi, nhưng khốn cảnh vẫn chưa được giải quyết. Không gian này đã bị phong tỏa hoàn toàn, với thực lực hiện tại của Khương Mạch, muốn cưỡng ép phá ra ngoài là rất khó. Lực lượng không gian ít nhất phải là đấu tông mới có thể vận dụng. Mà muốn vận dụng lực lượng không gian đến mức độ này, ít nhất cũng phải là đấu tôn, nhưng linh tâm quả thụ đã chết, linh hồn độc tâm tôn giả cũng đã bị luyện hóa, còn có thể là ai? Khương Mạch nhíu mày. Chắc không phải là mai phục, giống như một loại kết giới đã được thiết lập từ trước. Thanh Y chau mày, nói. Kết giới. Nghe nàng nói vậy, Khương Mạch cảm thấy quả thật có lý. Ở nơi này, linh tâm quả thụ và độc tâm tôn giả đều đã chết, còn ai có thể ẩn náu đến bây giờ? Nếu là kết giới thì ngược lại không đáng sợ, có thể từ từ mài mòn. Khương Mạch vận chuyển đấu khí, chuẩn bị điều động hai loại dị hỏa trong cơ thể để tấn công kết giới này. Lúc này, Thanh Y sau lưng bỗng ho dữ dội, một luồng khí độc màu nâu tím đậm đặc từ trên người nàng tràn ra, khuếch tán ra bốn phía. Định ra tay ở đây sao? Khương Mạch nhíu mày, vội vàng vận chuyển U Minh độc hỏa bảo vệ xung quanh. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện tình hình của Thanh Y không ổn. Chỉ thấy nàng vội vàng từ trong những trữ vật lấy ra một quả linh tâm quả lúc trước, ăn vào, rồi vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đặt linh tâm quả tâm trước người, vận chuyển đấu khí hấp thu lực lượng sinh mệnh chứa trong đó. Nhưng dù vậy, khí độc tai ương trong cơ thể Thanh Y vẫn không kìm được mà tuôn ra ngoài. Một lát sau, Thanh Y mở đôi mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm, sao lại linh tâm quả tâm không có tác dụng. Giờ khắc này Khương Mạch cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Ách nan độc thể của Thanh Y đã bộc phát, mà cả linh tâm quả và linh tâm quả tâm đều không thể áp chế được. Trong đôi mắt chứa đầy vẻ thống khổ, Thanh Y có chút hoang mang. Trước đây, nàng ăn linh tâm quả đều có thể áp chế được sự bộc phát của ách nan độc thể, nên mới không tiếc thân mình xâm nhập vào vạn độc sa mạc. Nhưng lần này không chỉ linh tâm quả, mà ngay cả linh tâm quả tâm cũng không thể áp chế được sự bộc phát, đáy lòng nàng lập tức trở nên hoảng loạn. Nếu ngay cả linh tâm quả tâm cũng không thể áp chế ách nan độc thể, vậy chẳng phải là nàng linh tâm quả và linh tâm quả tâm đều phải dùng trước khi bộc phát mới có hiệu quả, ngươi không biết sao? Sao ngươi lại ngốc như vậy? Khương Mạch một bên dùng U Minh độc hỏa bao bọc toàn thân để cách ly khí độc, một bên không nhịn được lên tiếng. Vừa rồi hắn hỏi hệ thống mới biết, linh tâm quả và linh tâm quả tâm phải ăn trước khi ác nan độc thể bộc phát mới có tác dụng, bây giờ Thanh Y đã bộc phát rồi mới ăn thì đã vô dụng. Nhưng chính Thanh Y là người đi tìm linh tâm quả tâm, sao lại không biết cả điều kiện tiên quyết này? Thanh Y bị nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hàm răng cắn chặt môi mỏng, nhưng vẫn quật cường nói, hừ, không cần ngươi quan tâm. Ngươi nghĩ ta muốn quản à, bây giờ chúng ta bị nhốt chung một chỗ, ách nan độc thể của ngươi bộc phát cũng sẽ ảnh hưởng đến việc ta phá kết giới, hiểu không? Thanh Y lười tranh cãi với hắn, tập trung tinh thần áp chế độc khí trong cơ thể. Dù linh tâm quả tâm không có tác dụng, nàng cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để áp chế khí độc tai ương, chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhưng, khi nàng cố gắng hấp thu lại khí độc đã tỏa ra, nàng kinh hãi phát hiện khí độc tai ương trong cơ thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình, mà liên tục tuôn ra ngoài. Lần bộc phát này vượt xa mấy lần trước, nếu cứ tiếp tục như vậy chờ khí độc xâm nhập vào não, nàng cũng sẽ phải chịu cảnh hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Thanh Y hoàn toàn trắng bệch. Và bây giờ nàng không còn cách nào khác. Khương Mạch cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của nàng, không khỏi nhíu mày, ngươi không khống chế được sự bộc phát. Im lặng một lúc, Thanh Y cắn chặt môi, thấp giọng nói, khí độc tai ương cũng không làm hại được ngươi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta sắp chết rồi, không thể nhường ta một chút sao? Nói lời ngốc nghếch gì vậy, không khống chế được thì không nói sớm, ngươi cứ muốn chết như vậy phải không? Khương Mạch không khỏi thấp giọng mắng. Nghe lời của Khương Mạch, Thanh Y sững sờ một chút. Chợt dương mắt lên, nhìn thấy thanh niên dường như rất tức giận với cách làm của mình, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp. Bao nhiêu năm qua, hễ ai biết nàng sở hữu ách nan độc thể, đều xa lánh, chỉ sợ mình bị liên lụy. Nàng có thể cảm nhận được, người thật sự không vì ách nan độc thể mà sợ hãi mình, chỉ có hai người. Một là thiếu niên năm đó ở Thanh Sơn Trấn, cùng nhau trải qua sinh tử, nhưng hôm nay nàng đã không còn gặp lại. Người còn lại chính là Khương Mạch bây giờ. Dĩ nhiên, Khương Mạch không sợ nàng là vì hắn sở hữu dị hỏa có thể đối phó với ách nan độc thể. Nhưng từ đầu đến cuối Khương Mạch chưa từng ghét bỏ nàng, bây giờ lại càng tỏ ra quan tâm rõ ràng, khiến trái tim băng giá của nàng cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không gặp. Ta có phong ấn thuật có thể giúp ngươi tạm thời phong ấn khí độc. Khương Mạch sắc mặt nghiêm túc, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn quyết. Ngươi biết phong ấn thuật? Thanh Y sững sờ. Phong ấn thuật trên đại lục này vô cùng hiếm có, người nắm giữ được nó lại càng ít hơn. Nhưng muốn phong ấn ách nan độc thể, độ khó cũng không hề nhỏ. Bớt nói nhảm đi, không muốn chết thì nghe ta, cởi quần áo ra. Ngươi nói cái gì? Thanh Y lập tức trừng lớn mắt. Tên dê sồn nhà ngươi, thì ra là có ý đồ xấu này, ta mà thật sự có ý đồ xấu thì đã sớm động thủ rồi, ngươi cũng đâu có đánh lại ta muốn làm gì mà chẳng được. Khương Mạch tức giận nói. Ngươi Thanh Y nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đừng nói nhiều nữa, muốn sống thì nghe ta. Muốn chết ta cũng không cản. Thanh Y cắn chặt môi mỏng. Nếu có thể, nàng cũng nguyện ý cứ thế mà chết đi, để có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự giày vò của ách nan độc thể, cũng sẽ không làm hại đến những người xung quanh nữa. Nhưng mà, nếu thật sự cứ thế mà chết đi, trong lòng nàng bỗng có chút không cam lòng. Tại sao ông trời lại để cho tai ương như vậy giáng xuống người nàng, bất công đến thế? Giằng co trong lòng một lúc, cuối cùng Thanh Y cắn chặt răng, giọng nói thấp đến mức như lọc ra từ kẽ răng. Được, nhưng nếu ngươi dám lừa ta nhất định sẽ móc mắt ngươi. Sau đó, nàng thẳng người như một nàng tiên cá, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục. Một thân thể mềm mại hoàn mỹ phơi bày ra. Giờ khắc này, hơi thở của Khương Mạch cũng trở nên căng thẳng, không dám nhìn nhiều. Hít sâu một hơi, Khương Mạch ánh mắt ngưng lại, ấn quyết trong tay hoàn thành, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng trơn nhẵn của Thanh Y rồi đột nhiên ấn xuống. Phong ấn thuật tứ tượng phong ấn. Thuật thức phù văn kỳ dị lập tức xuất hiện trên vùng bụng trắng nõn của Thanh Y. Phong tỏa lại khí độc tai ương đang khuếch tán trong cơ thể nàng. Khi những phù văn của thuật phong ấn lan ra, từng tiếng rên khẽ khe khẽ thoát ra từ đôi môi của Thanh Y, nghe đầy vẻ mời gọi. May mà Khương Mạch một thân hạo nhiên chính khí, đã kiên trì hoàn thành thuật thức cuối cùng. Khi phong ấn hoàn toàn được thiết lập, khí độc tai ương trong cơ thể Thanh Y liền như vòi nước bị khóa chặt, lập tức ngừng bộc phát. Hộc, Thanh Y thở hổn hển, vội vàng kéo áo choàng đen lại che đi thân thể mềm mại, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một vệt hồng nhuận. Sau đó, nàng cảm nhận được khí độc tai ương trong cơ thể thật sự đã bị phong ấn, không một chút rò rỉ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khương Mạch còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Phong ấn thuật này là cưỡng ép phong ấn toàn bộ khí độc tai ương trong cơ thể ngươi, không phải là phương pháp tốt nhất. Ta biết được một loại độc đan chi pháp từ trong ký ức của độc tâm tôn giả, cần có bồ đề hóa thể tiên, ma hạch của ma thú cấp 7 thiên độc bọ cạp, và ba loại dị hỏa. Độc đan chi pháp không chỉ có thể áp chế ách nan độc thể, mà còn có thể khiến ngươi khống chế được sức mạnh của nó. Khương Mạch nói. Ngươi, không cần nói cho ta nhiều như vậy. Thanh Y đầu ngón tay mân mê vạt áo, nhẹ nhàng cắn môi mỏng, mái đầu bạc cúi xuống. Phong ấn thuật của ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi. Tiện tay thôi, không cần khách khí. Khương Mạch hào phóng khoát tay. Thanh Y không hiểu lắm cảm giác này của hắn, nhưng trong lòng quả thật rất cảm kích Khương Mạch đã phong ấn ác nan độc thể cho mình. Độc đan chi pháp mà ngươi nói đối với ta quá khó khăn. Nhưng nếu phong ấn thuật của ngươi có thể giúp ta phong ấn ác nan độc thể mãi mãi, thì độc đan chi pháp có hay không cũng không sao cả, sức mạnh của ác nan độc thể ta không quan tâm. Nàng nhẹ nhàng nói. Nếu có thể, ai lại nguyện ý gánh vác ác nan độc thể? Khương Mạch im lặng một chút, không tiếp tục chủ đề này nữa, nói, đó là chuyện của ngươi. Bây giờ ta đã giúp ngươi phong ấn ác nan độc thể, ngươi cũng nên giúp ta cùng nhau phá vỡ kết giới này. Được. Độc chướng mịt mù khắp sa mạc, gần như không thấy bóng một sinh vật bình thường nào. Những sinh vật có thể tồn tại ở nơi này đều là loài cực độc, bất kỳ con nào trong số chúng nếu lọt ra ngoài cũng đủ gây nên một trận náo loạn. Ngay chính trung tâm vạn độc sa mạc, nơi có đầm lầy độc khô héo. Bùng. Một ngọn lửa màu xanh biếc từ dưới lòng đất phá lên, hất tung một mảng cát vàng. Hai bóng người từ dưới đất nhảy vọt lên, vững vàng đáp xuống. Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Khương Mạch hít một hơi không khí bên ngoài, dù vẫn còn khó ngửi nhưng đã trong lành hơn dưới lòng đất rất nhiều. Bọn họ đã mất trọn một ngày một đêm mới phá vỡ được kết giới để thoát ra. Chúng ta đều đã có được thứ mình muốn, tiếp theo hãy đường ai nấy đi. Thanh Y khẽ nói. Đến được đây, việc đã xong, nàng không muốn tiếp tục đi cùng Khương Mạch nữa. Ta giúp nàng ân tình lớn như vậy, nàng lại nôn nóng muốn rời xa ta đến thế sao? Khương Mạch ra vẻ đau lòng. Ta dù sao chúng ta cũng cùng đường rời đi, cứ đi chung đi. Hơn nữa, ta nghĩ bình thường nàng cũng không có mấy người bạn, xem như kết giao thêm một người bạn thôi. Khương Mạch thản nhiên nói. Bạn bè sao? Thanh Y khẽ thì thầm. Đi, đi thôi. Khương Mạch không nói hai lời, cứ thế kéo tay nàng đi. Ta tự đi được. Thanh Y cố tình không muốn tiếp xúc quá nhiều với Khương Mạch, nàng rụt tay về rồi lẳng lặng đi theo sau. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến nàng đến nay vẫn không dám kết giao bằng hữu, chỉ sợ sẽ liên lụy đến họ. Nhưng sự xuất hiện của Khương Mạch đã mang đến cho nàng một tia sáng mới, lúc đến thì gian khổ, lúc về lại thảnh thơi hơn nhiều. Nguồn độc khí chính của vạn độc sa mạc là độc tâm tôn giả và u minh độc hỏa của linh tâm quả thụ, nay cả hai thứ đó đều không còn, độc khí tự nhiên cũng sẽ dần tan biến. Lớp độc khí gần như ngưng tụ thành thực thể trên không trung giờ cũng đã bắt đầu tiêu tán. Thêm nữa, Khương Mạch bây giờ dùng u minh độc hỏa hộ thân, độc vật nơi đây chẳng thể làm gì được hắn, một đường thông suốt trở về đến biên giới vạn độc sa mạc. Ngay khi chuẩn bị bước ra ngoài, Thanh Y lại dùng áo choàng đen che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt màu cho tàn. Khương Mạch vừa định hỏi nàng làm vậy để làm gì, xung quanh bỗng vang lên từng tiếng xé gió, vài bóng người từ bên cạnh nhảy ra, chắp tay với Thanh Y, tông chủ, ngài cuối cùng cũng ra rồi. Trong thời gian ta không có ở đây, tông môn có xảy ra chuyện gì không? Không có, mọi thứ đều bình thường. Gã thuộc hạ khẽ đáp, rồi chú ý đến Khương Mạch bên cạnh, không khỏi có chút tò mò. Tông chủ của bọn họ không phải đi vào một mình sao, tại sao lúc ra lại có thêm một người đàn ông? Tông chủ, vị này là... Không cần nhiều lời. Thanh Y lạnh lùng nói. Vâng. Gã thuộc hạ kia sợ đến mức vội cúi đầu nhận lỗi. Hắn biết rõ thủ đoạn của tông chủ nhà mình, nếu phạm phải điều cấm kỵ của nàng, thủ đoạn đó tuyệt đối là sống không bằng chết. Ra là ngươi vẫn là tông chủ của một tông phái à, để ta đoán xem, tông môn của ngươi có phải tên là Độc Tông không? Khương Mạch đứng bên cạnh hỏi. Phải, nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi rồi. Trong đôi mắt dưới mũ trùm của Thanh Y ánh lên một tia cảm xúc, nàng nhẹ giọng nói, nếu sau này ở Xuất Vân Đế Quốc có cần giúp đỡ, ngươi có thể đến Độc Tông tìm ta. Độc Tông à, có cơ hội sẽ nói sau. Khương Mạch cười nói, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Tông chủ Độc Tông của Xuất Vân Đế Quốc, lại thêm ác nan độc thể, không còn nghi ngờ gì nữa, Thanh Y chính là tiểu y tiên. Có điều, xét theo thời gian hiện tại, Độc Tông có lẽ chỉ vừa mới thành lập không lâu, vẫn chưa tiêu diệt các thế lực khác ở Xuất Vân Đế Quốc. Hơn nữa, tu vi của Thanh Y cũng chỉ mới là nhất tinh đấu hoàng, còn lâu mới đạt đến đấu tông. Được rồi, vậy ta đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Vẫy tay chào, Khương Mạch liền sải bước đi thẳng. Nhưng đúng lúc này, phía trước bỗng cuộn lên một trận cát vàng, ngay sau đó là vô số mũi tên rít gào bay tới. Chết tiệt, phục kích à, Khương Mạch vội vàng lùi lại né tránh. Thanh Y và mấy người kia cũng lập tức cảnh giác. Chỉ thấy trong đám bụi cát phía trước, một đám người bỗng xông ra, ít nhất cũng phải 20 người, toàn thân vũ trang. Ha ha ha, thiên độc nữ, cuối cùng cũng để bọn ta đợi được ngươi rồi. Một gã đàn ông đầu trọc từ trong đám người bước ra, mình mặc giáp đỏ thẫm, vai vác một cây cửu hoàng đại đao, tiếng cười vang như sấm. Sườn núi bọ cạp. Nhìn thấy gã đầu trọc, sắc mặt Thanh Y hơi thay đổi, mấy tên thuộc hạ của nàng càng như gặp phải đại địch. Quen biết à, Khương Mạch khẽ hỏi. Hắn thấy gã đầu trọc kia cũng chỉ là một nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Bọn chúng là Hổ Tông, một thế lực hạng nhất ở Xuất Vân Đế Quốc, đồng thời cũng là một nhánh của Vạn Hạc Môn. Thanh Y khẽ giải thích, rồi cất cao giọng nói với Sườn Núi Bọ Cạp, không ngờ Sườn Núi Bọ Cạp tông chủ lại đích thân ở đây chờ, bản tông chủ thật lấy làm vinh hạnh. Bớt nhiều lời, lão đại hôm nay đến chính là để dẹp cái độc tông của các ngươi, xem các ngươi còn dám đụng đến Vạn Hạc Môn nữa không. Sườn Núi Bọ Cạp vung tay, đám thuộc hạ sau lưng liền xông lên. Muốn dẹp độc tông của ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Thanh Y vung bàn tay trắng muốt, độc khí cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể, tràn ngập khắp không gian. Nhìn luồng độc khí đang ập đến, Sườn Núi Bọ Cạp hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay chém xuống một đường. Thái Hư Trảm. Một đao hạ xuống, một luồng đao khí hùng hậu cứ thế chẻ đôi luồng độc khí. Ha ha ha, nếm thử Thái Hư đao quyết của ta đi. Sườn Núi Bọ Cạp cất tiếng cười lớn, đại đao trong tay lại chém xuống, đao khí bàng bạc mang theo khí thế khai thiên lập địa. Thiên Âm độc thủ. Thanh Y không dám khinh suất, đôi tay trắng nõn nhanh chóng kết một ấn quyết kỳ lạ, đấu khí quanh thân ngưng tụ thành một thủ ấn màu tím khổng lồ, hung hăng chụp tới. Thế nhưng, phang. Sườn Núi Bọ Cạp một đao ung dung chém ra, đao khí dư thế không giảm mà tiếp tục lao tới. Ha ha ha, Thiên Độc Nữ, sao độc khí của ngươi lại yếu đi nhiều thế này, xem ra đây là cơ hội trời ban cho ta rồi. Thấy đao khí của Sườn Núi Bọ Cạp sắp ập đến, sắc mặt Thanh Y có chút tái nhợt. Đúng như lời Sườn Núi Bọ Cạp nói, ách nạn độc khí của nàng vì bị phong ấn nên đã suy yếu đi không ít, đến mức ngay cả Sườn Núi Bọ Cạp cũng không đối phó nổi sao. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí gào thét như sấm sét từ đâu bay tới, trong nháy mắt đánh tan đao khí của Sườn Núi Bọ Cạp, rồi nặng nề đập vào người hắn. Phục. Bất ngờ trúng đòn nặng, Sườn Núi Bọ Cạp lập tức phun ra một ngụm máu tươi cao ba trượng. Kẻ nào hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh Thanh Y nhưng gương mặt chẳng thèm nhìn hắn, hắn đi đến bên cạnh Thanh Y, nhẹ giọng hỏi, nàng không sao chứ? Không sao, đây là chuyện của độc tông chúng ta, ngươi không cần dính vào. Thanh Y cúi đầu nói. Đằng sau Hổ Tông còn có Vạn Hạc Môn, Thanh Y không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến Khương Mạch. Ách nạn độc khí của nàng yếu đi là vì phong ấn của ta, sao có thể nói là không liên quan đến ta được. Khương Mạch quay người nhìn đám người Sườn Núi Bọ Cạp, giọng nói bình tĩnh xen lẫn một tia bá khí, hôm nay không một ai được làm hại nàng. Ta nói đấy. Người trẻ tuổi, đừng quá ngông cuồng. Sườn Núi Bọ Cạp được thuộc hạ đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng vững, dù khí huyết trong người cuộn trào nhưng miệng lưỡi vẫn cứng hơn sắt. Chúng ta là Hổ Tông, lần này cũng là phụng mệnh Vạn Hạc Môn làm việc, kẻ nào dám cản đường chính là chống lại Vạn Hạc Môn. Qua một kiếm vừa rồi, Sườn Núi Bọ Cạp biết Khương Mạch tuyệt không phải kẻ tầm thường. Độc Tông không thể nào có người lợi hại như vậy, khả năng duy nhất là Khương Mạch không phải người của Độc Tông. Kể ngươi là Vạn Hạc Môn hay Ngàn Hạc Môn gì đó, ta đã nói, hôm nay không ai được làm hại nàng. Nếu kẻ nào không tin, cứ việc tới thử. Khương Mạch từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không để đám người Sườn Núi Bọ Cạp vào mắt. Một nhị tinh đấu hoàng cỏn con cùng một đám đại đấu sư, đấu linh, thì làm nên trò trống gì? Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, lão phu cũng không biết Xuất Vân Đế Quốc chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi có khí phách như vậy. Một giọng cười già nua vang lên từ sau lưng đám người Sườn Núi Bọ Cạp, bọn họ vội vàng dạt ra. Chỉ thấy một lão giả tóc bạc mặc áo bào xanh lam chậm rãi bước tới, bước chân vững chãi, khí lực dồi dào. Kính chào Bọ Cạp Thạch trưởng lão. Đám người Sườn Núi Bọ Cạp vội vàng cung kính cúi chào lão giả. Bọ Cạp Thạch. Nhìn thấy lão giả kia, lòng Thanh Y lập tức trầm xuống. Hắn là trưởng lão của Hổ Tông à? Nhìn Bọ Cạp Thạch, Khương Mạch có cảm giác quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Hổ Tông còn chưa đủ bản lĩnh để thu nhận ông ta làm trưởng lão đâu. Bọ Cạp Thạch là trưởng lão của Vạn Hạc Môn, thực lực ở cấp thất tinh đấu hoàng, là một cường giả có tiếng của Vạn Hạc Môn. Thanh Y cũng không ngờ Vạn Hạc Môn lại thật sự phái một trưởng lão đến giúp Hổ Tông, đây là quyết tâm muốn bóp chết độc tông của bọn họ từ trong trứng nước. Trưởng lão Vạn Hạc Môn à? Khương Mạch hai mắt khẽ híp lại. Lão phu Bọ Cạp Thạch, phụng mệnh đến đây diệt trừ Thiên Độc Nữ của độc tông, không muốn bị liên lụy thì mau mau rời đi. Bọ Cạp Thạch hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ khí định thần nhàn. Ta đã nói rồi, hôm nay không một ai được làm hại nàng, cho dù là Hạc Tất Nham tới đây cũng vậy. Khương Mạch nhìn thẳng vào Bọ Cạp Thạch. Người trẻ tuổi kiêu ngạo lắm, ngươi tên gì? Nhìn gương mặt thanh tú có vài phần quen thuộc kia, trong đôi mắt già nua của Bọ Cạp Thạch lóe lên một tia sáng lạnh. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Khương Mạch. Khương Mạch. Nghe hai chữ này, Bọ Cạp Thạch cảm thấy có chút quen tai, như đã từng nghe ở đâu đó. Cho đến khi hắn bỗng nhớ ra mình đã gặp Khương Mạch ở đâu, hai mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi là Khương Mạch của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông. Những người khác nghe cái tên này không có phản ứng gì nhiều. Ngược lại Thanh Y lại sững sờ. Hắn là người của Gia Mã Đế Quốc. Ồ, bây giờ ta nổi tiếng vậy sao? Khương Mạch hơi ngạc nhiên. Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn đến Xuất Vân Đế Quốc mà. Tại đại hội tông môn, lão phu đã từng gặp ngươi. Ta nhớ ra rồi, ra ngài chính là một trong những trưởng lão của Vạn Hạc Môn lúc đó, bảo sao trông quen thế. Khương Mạch cuối cùng cũng nhớ ra. Ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ nàng. Nếu các người cảm thấy Vạn Hạc Môn của các người mạnh hơn Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông bọn họ, vậy thì cứ việc tới thử. Sắc mặt Bọ Cạp Thạch âm trầm bất định. Chuyện về bốn đại tông môn hắn đương nhiên biết, hơn nữa theo lời đồn thì chính Vân Lam Tông đã tiêu diệt người của bốn đại tông môn đó. Kết hợp với lời nói của Khương Mạch hiện tại, khả năng rất cao là thật. Sườn núi Bọ Cạp không rõ chuyện bốn đại tông môn, thấy Bọ Cạp Thạch im lặng, hắn không khỏi sốt ruột nói, Bọ Cạp Thạch trưởng lão, hắn dám sỉ nhục Vạn Hạc Môn như vậy, tội đáng chết vạn lần, tuyệt không thể tha cho hắn. Câm miệng. Bọ Cạp Thạch đột nhiên quay đầu tát một cái, tát cho sườn núi Bọ Cạp đến ngơ ngác. Ngươi muốn chết ta không cản. Ngay cả tứ đại tông môn còn thua trong tay Vân Lam Tông, Bọ Cạp Thạch cũng không muốn vì mình mà rước lấy phiền phức lớn như vậy. Cho dù Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp thì liên quan gì đến hắn? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đi. Vung tay áo, Bọ Cạp Thạch quay người bay đi mất, để lại đám người Hổ Tông ngơ ngác nhìn nhau. Trưởng lão đường đường của Vạn Hạc Môn, cường giả Thất Tinh Đấu Hoàng, vậy mà còn chưa đánh đã bị cái tên của đối phương dọa cho chạy mất. Sợ đến thế sao? Nếu Bọ Cạp Thạch biết được suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ chửi ầm lên, đây không phải là sợ, mà là thuận theo trái tim mách bảo. Nhìn đám người Hổ Tông khí thế hừng hực kéo đến rồi lại chật vật rời đi, Thanh Y và mấy người của Độc Tông đều trợn tròn mắt. Chưa đánh đấm gì, chỉ một cái tên đã dọa lui được trưởng lão Vạn Hạc Môn, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên họ thấy. Cảm ơn ngươi lại giúp ta một ân tình lớn như vậy. Thanh Y khẽ nói, không thấy được biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp dưới mũ trùm. Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì mời ta đến Độc Tông của các ngươi ngồi chơi một chút đi. Khương Mạch khẽ cười nói. Nghe vậy, Thanh Y ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mũ trùm lấp lánh, giọng nói mang theo một tia vui vẻ, được. Độc Tông bây giờ mới vừa thành lập, tông môn cũng chỉ đặt tại một thành thị không mấy tên tuổi. Khi Khương Mạch và Thanh Y trở về địa bàn của Độc Tông, lại phát hiện thành thị vốn nên phồn hoa giờ đây khói lửa ngút trời, ngọn lửa hừng hực đang không ngừng thiêu đốt trên đại điện của Độc Tông. Đây là chuyện gì? Thanh Y giận dữ, vội vàng bay về phía Độc Tông. Khương Mạch cũng lập tức đuổi theo. Độc Tông ngày nào đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích, thi thể của các đệ tử Độc Tông bị vùi lấp trong đó, không một ai sống sót. Thanh Y tìm một hồi lâu mới thấy một đệ tử còn thoi thóp, liền vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai đã làm chuyện này? Tông chủ, ngài cuối cùng cũng về rồi là Vạn Hạc Môn làm, ngài nhất định phải báo thù cho chúng tôi. Nói xong, đệ tử kia cũng hoàn toàn tắt thở. Vạn Hạc Môn. Đấu khí bàn bạc từ trong cơ thể Thanh Y phóng lên trời, sự phẫn nộ gần như khiến nàng mất kiểm soát. Mặc dù nàng thường tự nhủ rằng đừng bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với người khác nữa. Nhưng khi những đệ tử Độc Tông này nằm trước mặt, trái tim nàng vẫn không khỏi co thắt đau đớn. Bản tính lương thiện của nàng vẫn không cách nào đối mặt với một cục diện bi thảm như vậy. Xem ra Hổ Tông chỉ phụ trách cầm chân ngươi, mục đích thật sự của Vạn Hạc Môn là thừa cơ đột nhập, phá hủy tận gốc Độc Tông. Khương Mạch thở dài. Khi ngẩng đầu lên, hắn bỗng thấy một giọt lệ trong veo trượt dài trên má Thanh Y, giọng Thanh Y run rẩy. Tại sao ta lúc nào cũng mang đến tai họa cho người bên cạnh, lẽ nào ta thật sự là một ngôi sao tai ương trời sinh sao? Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau khổ. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Khương Mạch rất đau lòng. Cô gái lương thiện này quả thực đã phải chịu quá nhiều thống khổ. Hắn lập tức quát lớn, nói ngốc gì thế, cái chết của họ không phải lỗi của nàng. Cho dù hôm nay đổi thành tông môn khác, Vạn Hạc Môn cũng sẽ không tha cho họ. Khương Mạch không muốn nhìn thấy Thanh Y tự trách như vậy nữa, đây tuyệt đối không phải lỗi của nàng. Hắn nắm lấy vai Thanh Y, nói từng chữ một, nếu Vạn Hạc Môn sai, vậy ta sẽ cùng nàng đến Vạn Hạc Môn, đòi lại công bằng cho đệ tử của nàng. Nghe lời Khương Mạch, Thanh Y lại lắc đầu nói, đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần vì ta mà kết thù với Vạn Hạc Môn, không đáng. Vì nàng, đáng giá. Khương Mạch không chút do dự đáp. Câu nói này như một cơn gió nhẹ trong núi, chợt làm sao động trái tim Thanh Y, đôi mắt nàng khẽ rung, ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Dường như chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Ta không đáng để ngươi làm vậy, nhưng nàng vẫn mím môi, khẽ cúi đầu, không muốn nhìn Khương Mạch nữa. Có đáng hay không không phải do nàng quyết định, mà là do ta. Ta nói đáng giá thì chính là đáng giá. Khương Mạch biết nếu để Thanh Y suy sụp lúc này, cô gái lương thiện này sẽ thật sự không thể gượng dậy nổi. Ngươi không cần quan tâm. Ta ra sao cũng không liên quan đến ngươi. Thanh Y đột nhiên đẩy Khương Mạch ra, sau lưng bung ra đôi cánh đấu khí rồi bay về phía xa. Nhìn bóng lưng gần như hoảng loạn của nàng, Khương Mạch biết chuyện này là một đả kích quá lớn, nếu không khai thông cho nàng, có lẽ sẽ khiến nàng hoàn toàn trở nên cực đoan. Nhưng nếu chỉ dùng lời nói để khuyên giải, hiệu quả sẽ rất nhỏ. Vạn Hạc Môn vừa hay ta cũng đang cần một tông môn để bắt đầu thống nhất Tây Bắc Đại Lục, vậy thì bắt đầu từ Vạn Hạc Môn các ngươi đi, đây là các ngươi tự tìm đến. Ánh mắt Khương Mạch lóe lên tia sáng lạnh. Hắn vốn không muốn động đến Vạn Hạc Môn, cũng không muốn đối phó với các thế lực khác. Nhưng trong tình huống này, không động cũng phải động. Nghĩ xong, Khương Mạch cũng bung cánh sau lưng, bay thẳng về phía Vạn Hạc Môn. Vạn Hạc Môn. Trong đại sảnh. Lần này hành động đối phó độc tông rất thành công, đáng để ăn mừng. Tông chủ Hạc Tất Nham cười ha hả. Một đám trưởng lão cũng nâng chén chúc mừng. Chỉ tiếc là Thiên Độc Nữ không có ở đó, không thì đã xử lý luôn cả ả rồi. Hạc Sơn nói. Độc tông đã bị hủy, một mình Thiên Độc Nữ cũng chẳng làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, ta cũng có thể yên tâm thoái vị. Hạc Tất Nham nói tiếp, Hạc Sơn, sau này Vạn Hạc Môn giao cho ngươi. Vâng, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng. Hạc Sơn vội vàng nâng chén, lần lượt mời rượu mọi người. Nhưng không khí hòa hợp nhanh chóng bị phá vỡ. Một giọng nói không hợp lúc vang lên. Nhanh vậy đã muốn nhường ngôi vị tông chủ rồi sao, là biết mình không còn sống được bao lâu nữa à kẻ nào. Trong lúc vui vẻ thế này lại có kẻ nói những lời như vậy, sắc mặt mọi người trong đại sảnh đều biến sắc, vội vàng nhìn ra cửa. Lại chỉ thấy một người trẻ tuổi lạ mặt bước vào. Hộ vệ đâu? Ai đã để một kẻ vô lễ như vậy vào đây? Hạc Sơn sa sầm mặt. Hắn sắp tiếp quản gánh nặng của Vạn Hạc Môn, đương nhiên muốn nhân cơ hội này để lập uy. Không cần gọi đâu, người bên ngoài đều đã trúng huyễn thuật của ta, không nghe thấy tiếng của các ngươi đâu. Khương Mạch với đôi mắt Sharingan lướt qua mọi người trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Hạc Tất Nham. Hạc Tất Nham, ta đến lấy mạng ngươi đây. Ngông cuồng. Không đợi Hạc Tất Nham lên tiếng, Hạc Sơn đã ra tay trước, bàn tay như móng vuốt chim ưng, hung hăng chộp về phía Khương Mạch. Phang. Khương Mạch thân hình bất động, bước về phía trước một bước, một luồng khí tức bàng bạc tuôn ra. Hạc Sơn chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi ngàn vạn cân đâm phải, thân thể bay ngược về phía sau. Lúc này Hạc Tất Nham mới ra tay, đỡ lấy Hạc Sơn, hóa giải ám kình trên người hắn. Lão phu nhớ ra ngươi rồi, đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, Khương Mạch. Không biết lần này đến Vạn Hạc Môn của ta có việc gì. Hạc Tất Nham ngược lại không hề nóng nảy như Hạc Sơn, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm Khương Mạch. Các ngươi đã làm gì thì tự mình biết rõ. Hôm nay ta đến đây để báo thù cho Độc Tông không, ta đến để báo thù cho Thanh Y. Độc Tông là tông môn của Súc Vân Đế quốc chúng ta, hình như không có quan hệ gì với Vân Lam Tông của các ngươi cả. Trong mắt Hạc Tất Nham lóe lên một tia hàn quang. Tranh chấp giữa các tông môn của Súc Vân Đế quốc chúng ta còn chưa đến lượt một người của Gia Mã Đế quốc như ngươi xen vào, hay là Vân Lam Tông các ngươi muốn tuyên chiến với chúng ta? Vân Lam Tông sẽ không tuyên chiến với các ngươi, nhưng đây là Khương Mạch ta tuyên chiến với các ngươi. Khương Mạch đột nhiên hai tay kết ấn. Không ổn. Hạc Tất Nham bỗng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Giây tiếp theo, từng quả bom vĩ thú đen kịch từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào bên trong Vạn Hạc Môn. Mà Khương Mạch đã dùng phi lôi thần thuật rời đi vào khoảnh khắc cuối cùng. Ầm. Từng quả bom vĩ thú từ hơn 10 dặm bên ngoài bắn tới, trúng ngay Vạn Hạc Môn. Vô số kiến trúc và đệ tử chết trong vụ nổ kinh hoàng, những tiếng nổ liên hoàn gần như san phẳng cả một dãy núi, chấn động cả trăm dặm xung quanh. Vút. Không gian phía trên Vạn Hạc Môn khẽ vặn vẹo, Hạc Tất Nham mang theo Hạc Sơn và mấy đấu hoàng khác thoát ra. Nhìn tông môn trong khoảnh khắc đã bị hủy thành một đống phế tích, sắc mặt Hạc Tất Nham âm trầm đến cực điểm. Hắn vậy mà lại để người khác ngay trước mặt mình phá hủy tông môn, mối thù này không báo, hắn làm sao đối mặt với các đời tông chủ của Vạn Hạc Môn. Đuổi theo. Hạc Tất Nham mặt mày xanh mét ra lệnh, một đám cường giả Vạn Hạc Môn lập tức bay về phía nơi bom vĩ thú bắn tới. Rất nhanh, họ tìm thấy bóng dáng Khương Mạch trong một thung lũng bên ngoài Vạn Hạc Môn. Cùng với đó là 5 quả bom vĩ thú được chuẩn bị riêng cho họ. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, 5 vĩ thú sau lưng Khương Mạch liền ngưng tụ bom vĩ thú rồi gầm thét phóng ra, nơi chúng đi qua, ngay cả không gian cũng gợn lên những gợn sóng kịch liệt. Không ổn, trúng kế rồi. Mọi người kinh hãi, vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ là đấu hoàng, làm sao họ có thể thoát khỏi bom vĩ thú của ma thú cấp 7? Từng người một bị bom vĩ thú bắn trúng, nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Chỉ có Hạc Tất Nham, dựa vào tu vi tứ tinh đấu tông, đã thành công né được đòn tấn công của bom vĩ thú. Nhưng nhìn những cường giả khác của Vạn Hạc Môn bị bom vĩ thú nổ cho sống chết không rõ, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. và khi hắn nhìn thấy năm con ma thú sau lưng Khương Mạch rõ ràng đều là ma thú cấp 7, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ Vạn Hạt Môn gần như bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại mình hắn là một tư lệnh không quân. Biến cố lớn như vậy, làm sao hắn chấp nhận nổi? Ta đã nói rồi, hôm nay ta đến để báo thù, chỉ có thể trách chính các ngươi thôi. Khương Mạch nói không chút biểu cảm. Đương nhiên, nếu hôm nay ngươi có thể sống sót dưới sự vây công của năm con vĩ thú này, thì xem như ngươi có bản lĩnh. Năm vĩ thú một lần nữa ngưng tụ bom vĩ thú. Nhìn năm con ma thú cấp 7 này, trong đó có một con bát vĩ khí tức còn mạnh hơn cả hắn. Hạt Tất Nham bỗng hiểu ra. Ra là chuyện về bốn đại tông môn trước đây là thật, hơn nữa, tất cả đều do một mình ngươi làm, đúng không? Một mình khống chế năm con ma thú cấp 7, thành công phản sát bốn đại tông môn, bây giờ đến lượt lão phu sao? Sớm biết vậy lão phu cũng đã đi theo rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có thủ đoạn kinh người như vậy? Lão phu không cam tâm. Không để ý đến tiếng gào thét của Hạt Tất Nham, năm quả bom vĩ thú khổng lồ đồng loạt phóng ra. Cách Vạn Hạt Môn chưa đầy 50 dặm là một thành thị. Trong tửu lầu, tiếng bàn tán không ngớt. Nghe gì chưa, Vạn Hạt Môn tối qua bị người ta diệt rồi. Thật hay giả vậy? Cả Xuất Vân đế quốc này ai có bản lĩnh lớn đến thế, lẽ nào là Hoàng Thất? Không thể nào, Hoàng Thất không thể nào đánh Vạn Hạt Môn được. Đừng đoán mò nữa, nghe nói là một người tên Khương Mạch làm, một mình hắn mang theo 5 con ma thú cấp 7 tiêu diệt Vạn Hạt Môn. Thật hay giả? Khương Mạch đó là ai mà lợi hại vậy? Cụ thể thì không rõ, tóm lại bây giờ ta chỉ muốn nói một câu, đại lão trâu bò. Vụ Vạn Hạt Môn bị diệt gây chấn động cả Xuất Vân đế quốc. Là tông môn mạnh nhất Xuất Vân đế quốc, địa vị của Vạn Hạt Môn không thể nghi ngờ, cũng giống như Vân Lam Tông của Gia Mã đế quốc. Ngay cả Hoàng Thất Xuất Vân đế quốc cũng không dám động đến Vạn Hạt Môn. Nhưng một tông môn mạnh mẽ như vậy lại bị nhổ tận gốc chỉ trong một ngày. Thậm chí có người vừa mới biết tin Vạn Hạt Môn bị tấn công thì ngay lập tức đã nghe tin Vạn Hạt Môn bị diệt môn. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ đây có phải là tin giả hay không. Khác với những người đang bàn tán sôi nổi, trong một góc của tửu lầu, một người mặc hắc bào đang lặng lẽ ngồi đó, trước mặt là một bình trà đã nguội lạnh từ lâu. Thanh Y nghe mọi người xung quanh bàn tán, ngón tay cầm chén trà khẽ run. Nàng không ngờ Khương Mạch lại thật sự đi tấn công Vạn Hạt Môn, hơn nữa còn thành công tiêu diệt được nó. Kết quả này vượt xa dự liệu của nàng. Bỗng nhiên, một người ngồi xuống đối diện nàng. Thanh Y đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói, ở đây không chào đón người khác. Ngồi một chút cũng không được sao? Người kia nói. Giọng nói quen thuộc khiến Thanh Y kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được gương mặt quen thuộc của Khương Mạch. Ngươi, sao biết ta ở đây? Ta muốn tìm nàng vẫn rất đơn giản. Khương Mạch cười nói. Thế nào, ta nói lời giữ lời, đã giúp nàng báo thù. Bây giờ Vạn Hạt Môn đã là quá khứ rồi. Ngón tay cầm chén trà bất giác hơi dùng sức, Thanh Y im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn nước trà trong chén. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói, cảm ơn ngươi, ta thay mặt tất cả đệ tử Độc Tông đã chết cảm ơn ngươi. Hãy nhớ kỹ, ta chưa bao giờ làm điều này vì những đệ tử Độc Tông đó, ta hoàn toàn không quen biết họ. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì nàng hiểu chưa? Khương Mạch nhìn nàng, nghiêm túc nói từng chữ một. Trái tim băng giá của Thanh Y vì lời nói của hắn mà một lần nữa dâng lên một luồng hơi ấm. Cảm giác được người khác quan tâm như vậy, nàng đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận. Cắn nhẹ môi, nàng lấy hết dũng khí nói, ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Chỉ cần trong khả năng của ta, đều có thể. Ta giúp nàng không phải để muốn nàng báo đáp. Nếu nhất định phải nói đến báo đáp, Khương Mạch nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, vậy thì xin nàng hãy sống tốt vì chính mình, đừng cam chịu, càng không được đổ mọi chuyện lên đầu mình. Nàng sống là vì chính mình, hiểu chưa? Thanh Y nhìn vào mắt hắn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chân thành đó, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng như lật đổ ngũ vị hương bình, đủ mọi cảm xúc. Khương Mạch, cảm ơn ngươi, nàng cố nén nước mắt. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nhưng nói đến đây, ta cũng có một chuyện muốn nhờ nàng giúp, không biết nàng có bằng lòng không? Chuyện gì gấp vậy? Ta nhất định sẽ giúp. Thanh Y vội vàng thu lại cảm xúc. Cùng ta, chinh phục Xuất Vân đế quốc. Ánh mắt Khương Mạch bỗng tràn đầy chiến ý, bây giờ chỉ diệt một Vạn Hạt Môn là chưa đủ, điều hắn muốn làm là chinh phục toàn bộ Xuất Vân đế quốc. Hắn muốn tại đây bước ra bước đầu tiên chinh phục Tây Bắc Đại Lục. Thanh Y có chút kinh ngạc, các ngươi muốn tấn công Xuất Vân đế quốc. Không tính là tấn công, chỉ cần khống chế Hoàng Thất Xuất Vân, để họ nghe lệnh của ta là được. Hơn nữa ta sẽ không động đến dân thường. Khương Mạch nói, kế hoạch của hắn là khống chế Hoàng Thất Xuất Vân là đủ, không cần hoàn toàn thay thế họ. nếu không lại phải tuyển người mới để quản lý Xuất Vân Đế Quốc, quá phiền phức. Ta tin ngươi. Trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh sự tin tưởng, Thanh Y lựa chọn tin tưởng Khương Mạch. Tốt, vậy đi thôi. Đứng dậy, Khương Mạch đưa bàn tay ra. Thanh Y sững sờ một chút, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đặt đầu ngón tay lên. Nắm lấy đầu ngón tay mềm mại như không xương, da thịt lại lộ ra một màu trắng bệch không chút huyết sắc, Khương Mạch không khỏi nhíu mày. Mặc dù Thanh Y sở hữu ách nan độc thể, nhưng tu luyện thất thải độc kinh và dùng các loại độc dược trong thời gian dài vẫn khiến cơ thể nàng trở nên như vậy. Ta sẽ nhanh chóng tìm đủ nguyên liệu, giúp nàng luyện chế độc đan, để nàng không còn phải chịu sự dày vò của ách nan độc thể nữa. Thanh Y chỉ gật đầu, không nói gì. Hoàng thất Xuất Vân Đế Quốc. Trong cung điện hoàng gia rộng lớn, người người qua lại, vô số cấm vệ quân đang tăng cường phòng ngự, dường như đang đề phòng một kẻ địch khủng khiếp nào đó. Trong hoàng cung, hoàng đế Xuất Vân đang cùng mấy vị đại tướng quân thương thảo đối sách. Vạn Hạc Môn bị nhổ tận gốc trong một đêm, hơn nữa chúng ta cũng biết đối phương là người của Gia Mã Đế Quốc, cho nên phải hết sức cẩn trọng, đây rất có thể là điềm báo Gia Mã Đế Quốc muốn xâm lược chúng ta. Hoàng đế Xuất Vân vẻ mặt nghiêm túc. Vạn Hạc Môn bị diệt, Xuất Vân Đế Quốc của họ coi như đã mất đi sức chiến đấu hàng đầu. Giống như một con hổ bị bẻ răng, lúc nào cũng có thể bị kẻ địch dòm ngó. Bệ hạ xin yên tâm, chúng thần đã huy động toàn bộ binh lực, một khi phát hiện Gia Mã Đế Quốc có động tĩnh, sẽ lập tức phản kích. Chúng thần cũng đang điều tra tung tích của Khương Mạch kia, để sớm loại bỏ mối đe dọa. Như vậy thì tốt. Có mấy vị đại tướng quân này ở đây, hoàng đế Xuất Vân mới hơi yên tâm một chút. Nhưng trái tim hắn rất nhanh lại thóc lên vì một giọng nói khác. Ra là bệ hạ đã đề phòng ta đến vậy rồi, mọi người vội vàng nhìn theo tiếng nói, thấy một thanh niên với nụ cười rạng rỡ và một người mặc hắc bào bước vào. Kẻ nào? Ai cho các ngươi vào? Cấm vệ quân. Hoàng đế Xuất Vân lập tức hô lên, nhưng không ai đáp lại. Bọn họ đã trúng độc của ta, không thể đáp lại được đâu. Thanh Y lạnh nhạt nói. Các ngươi là ai, dám xông vào hoàng cung, thật to gan. Hoàng đế Xuất Vân trầm giọng quát. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Khương Mạch, đến đây để khuyên các vị đầu hàng. Ngươi chính là Khương Mạch. Một đám tướng quân như gặp phải kẻ địch lớn, lập tức rút vũ khí ra. Nhìn mấy vị tướng quân đấu hoàng này, Khương Mạch lắc đầu, nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thần phục. Hai là bị ta đánh cho đến khi thần phục, chọn một trong hai đi. Mơ tưởng hảo huyền. Mấy vị đấu hoàng lập tức phát động tấn công dữ dội. Xem ra các ngươi chọn phương án thứ hai. Lắc đầu bất đắc dĩ, Khương Mạch hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Gào. Một con vĩ thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, tám cái đuôi phe phẩy, khí tức kinh hoàng khiến hoàng đế Xuất Vân và mấy vị tướng quân sắc mặt đại biến. Ma thú cấp 7. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng hiểu Vạn Hạc Môn đã bị nhổ tận gốc như thế nào. Chỉ riêng con ma thú cấp 7 này thôi, ở Xuất Vân Đế Quốc của họ gần như không có ai địch lại nổi. Ta biết Xuất Vân Đế Quốc các ngươi và Gia Mã Đế Quốc chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, nên ta cũng không định chỉ dùng vài câu là thuyết phục được các ngươi. Cũng không biết các ngươi so với Vạn Hạc Môn, ai có thể chống cự được lâu hơn. Khóe miệng Khương Mạch lộ ra một nụ cười tà mị, bát vĩ sau lưng hắn trực tiếp bắt đầu ngưng tụ bom vĩ thú ầm. Trong hoàng thành rộng lớn bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh động cả đế đô. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào lại đánh nhau? Mau nhìn kìa, là hoàng cung. Hoàng cung nổ rồi. Cả đế đô lập tức loạn thành một đoàn. Đầu tiên là Vạn Hạc Môn, bây giờ lại là hoàng cung, lẽ nào kẻ địch thật sự đã đánh vào rồi sao? Vụ nổ không kéo dài bao lâu, toàn bộ hoàng cung đã bị phá hủy một nửa. Trong đống phế tích, mấy vị tướng quân đấu hoàng nằm trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Hoàng đế Xuất Vân bị Khương Mạch bóp cổ, mặt đỏ bừng. Mau buông bệ hạ ra. Các cấm vệ quân lục tục chạy đến, vội vàng xông lên, nhưng chưa kịp đến gần Khương Mạch, một luồng độc khí màu xám đã tràn tới, hạ độc toàn bộ bọn họ. Thanh Y canh giữ ở vòng ngoài, không để bất kỳ ai quấy rầy Khương Mạch. Tuy ách nạn độc khí của nàng đã bị suy yếu do phong ấn, nhưng nàng vẫn là một đấu hoàng thực thụ. Đối phó với đám lính quèn này vẫn rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Khương Mạch bóp cổ hoàng đế Xuất Vân, nói. Mơ tưởng. Hoàng đế Xuất Vân mặt đỏ bừng, nhưng thà chết không chịu khuất phục. Không hổ là hoàng đế, quả thật có cốt khí. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng có giúp ta làm việc hay không, đã không phải do ngươi quyết định nữa rồi. Manreku Sharingan của Khương Mạch bỗng hiện lên, ngưng tụ lại. Huyễn thuật cực mạnh rót vào ý thức của hoàng đế Xuất Vân, hắn nhanh chóng ngừng giãy giụa, hai mắt dần mất đi ý thức. Từ hôm nay trở đi, ngươi là thuộc hạ trung thành nhất của ta. Vân hoàng đế Xuất Vân ngây ngô đồng ý, đồng thời, Khương Mạch cũng thi triển huyễn thuật tương tự lên mấy vị tướng quân đấu hoàng và những huyết mạch hoàng thất còn lại, để họ nghe lệnh của mình. Cứ như vậy, toàn bộ thành viên cốt cán của Súc Vân Đế quốc đều đã trúng huyễn thuật của hắn, răm rắp nghe theo. Chỉ cần khống chế được hoàng thất, các thế lực còn lại của Súc Vân Đế quốc không còn đáng lo ngại. Giải quyết xong, có thể đi rồi. Thả hoàng đế Súc Vân ra, Khương Mạch vỗ tay một cái. Vậy là xong rồi sao? Nhìn những người còn sống, Thanh Y có chút không hiểu. Không giết hết người của hoàng thất cũ, làm sao chinh phục được Súc Vân Đế quốc? Bọn họ đã trúng huyễn thuật của ta, sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Tiếp theo ta chỉ cần lợi dụng thân phận ban đầu của họ để điều khiển Súc Vân Đế quốc là được. Khương Mạch nói. Có huyễn thuật chính là tiện như vậy. Tuyệt đối phục tùng vậy ngươi có thể dùng huyễn thuật với ta không, để ta cũng tuyệt đối phục tùng ngươi. Thanh Y bỗng ngước mắt nhìn Khương Mạch, hỏi một câu sắc bén. Khương Mạch sặc một tiếng, khụ, ta dùng huyễn thuật với nàng làm gì? Câu hỏi này quả thật rất hay. Nếu hắn muốn, quả thực có thể dùng huyễn thuật để Thanh Y phục tùng mình, muốn làm gì thì làm nấy. Nhưng như vậy không hợp với phong cách của hắn. Hắn là một quân tử đường đường chính chính. Ánh sáng chính đạo luôn chiếu rọi trên người hắn, sao hắn có thể làm chuyện mà chỉ có nhân vật phản diện mới làm chứ? Dường như rất hài lòng với phản ứng của Khương Mạch, Thanh Y tinh nghịch chớp chớp mắt, đôi mắt sáng ngời. Khương Mạch không muốn tiếp tục chủ đề này, vội vàng lãng đi, được rồi, rời khỏi đây trước đã, để người của Súc Vân Đế quốc dọn dẹp dấu vết, chúng ta tiếp tục kế hoạch bước tiếp theo. Hì hì, Thanh Y khẽ cười, cùng hắn sóng vai rời đi. Mấy ngày nay Súc Vân Đế quốc chấn động rất lớn, đầu tiên là Vạn Hạc Môn bị diệt, tiếp đó là Hoàng Cung bị tấn công. Mặc dù Hoàng đế Súc Vân không băng hà, nhưng ảnh hưởng của chuyện này cũng vô cùng trọng đại. Và quan trọng nhất là, không lâu sau khi Hoàng Cung bị tấn công, Hoàng thất Súc Vân đã chính thức tuyên bố với bên ngoài, Súc Vân Đế quốc chính thức trở thành một nhánh thế lực của Khương Mạch, duy chỉ nghe theo lệnh của Khương Mạch. Tin tức này vừa ra, cả nước chấn động. Rất nhiều người ban đầu không biết Khương Mạch là ai, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết, Khương Mạch lại là người của Gia Mã Đế quốc. Thế này thì còn gì nữa? Dân chúng phẫn nộ nổi lên. Súc Vân Đế quốc và Gia Mã Đế quốc là kẻ thù truyền kiếp, để họ trở thành một nhánh thế lực của Khương Mạch, đây không phải là sỉ nhục họ sao? Tại sao Hoàng thất Súc Vân lại đưa ra quyết định như vậy? Nhưng đối với sự chất vấn của dân chúng trong nước, câu trả lời của Hoàng thất Súc Vân cũng rất đơn giản và thô bạo, không cho phép phản bác, nếu có kẻ không phục, đó chính là kháng lệnh Hoàng thất. Vì thế, Hoàng thất Súc Vân còn cố ý điều động mấy chục vạn tinh binh cả nước, phái ra năm đại cường giả đấu hoàng đích thân trấn áp hỗn loạn. Nhất thời, đừng nói là Súc Vân Đế quốc, cả Tây Bắc Đại Lục đều rơi vào một trận hỗn loạn. Súc Vân Đế quốc, kẻ thù truyền kiếp của Gia Mã Đế quốc, lại đưa ra lựa chọn như vậy, khiến người ta không thể không nghi ngờ vụ tấn công Hoàng Cung chính là do Khương Mạch làm. Tên tuổi của Khương Mạch nhanh chóng lan truyền khắp Tây Bắc Đại Lục. Mà với tư cách là nhân vật chính của sự kiện này, Khương Mạch đã bắt đầu dự định lên đường, trở về Gia Mã Đế quốc một chuyến. Nhưng Thanh Y lại do dự. Ta không muốn đến Gia Mã Đế quốc, Thanh Y khẽ nói. Tại sao? Nàng không phải cũng là người Gia Mã Đế quốc sao? Khương Mạch không hiểu. Thân thể yêu kiều của Thanh Y khẽ rung lên, không khỏi cười khổ. Ra là ngươi biết à, nàng khẽ nói, người mang ách nan độc thể, chỉ có ở nơi đầy rẫy độc sư như Súc Vân Đế quốc mới thích hợp với ta, ta không muốn trở về Gia Mã Đế quốc để gieo rắc tai ương lại nói bậy rồi. Khương Mạch lập tức quát lên. Đã nói rồi, ách nan độc thể không phải lỗi của nàng, hơn nữa có ta ở bên cạnh, sẽ không sao đâu. Nhưng mà Thanh Y vẫn không thể vượt qua được bóng ma trong lòng. Nàng phải tin vào chính mình, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Khương Mạch khích lệ, đưa tay về phía nàng. Ngước mắt nhìn Khương Mạch, Thanh Y im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng chậm rãi bước về phía trước một bước, đặt tay ngọc lên bàn tay Khương Mạch. Được. Gia Mã Đế quốc. Vân Lam Tông. Lão sư, Gia Lão xin gặp. Trong đại điện, Nạp Lan Yên Nhiên bước vào nói. Gia Lão. Mau mau mời vào. Vân Vận vội bảo Nạp Lan Yên Nhiên mời Gia Hình Thiên vào. Ha ha, Vân Vận Tông Chủ, đã lâu không gặp, dạo này vẫn ổn chứ. Vừa bước vào, Gia Hình Thiên đã cất tiếng cười vang. Đa tạ Gia Lão quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Vân Vận khách sáo đáp lại, đồng thời ra hiệu cho những người khác trong đại điện lui xuống trước. Là người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, đây là lần đầu tiên Gia Hình Thiên chủ động đến thăm Vân Lam Tông. Không biết Gia Lão đích thân đến đây, có việc gì khẩn cấp sao? Ha ha, vậy Lão Phu cũng không vòng vo nữa. Lão Phu lần này đến, chủ yếu là vì chuyện của Súc Vân Đế quốc gần đây. Tin rằng Vân Vận Tông Chủ cũng đã nghe nói rồi. Gia Hình Thiên nói. Chuyện ở Súc Vân Đế quốc đã làm chấn động cả Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế quốc tự nhiên cũng biết. Hơn nữa nhân vật chính của sự kiện này lại là Khương Mạch, họ càng phải biết rõ hơn. Chuyện của Xuất Vân Đế quốc chúng ta cũng biết rồi, cho nên ta đoán gia lão lần này đến, chủ yếu vẫn là muốn tìm Khương Mạch. Gia Hình Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu một cái. Không biết Khương Mạch tiểu hữu đã về chưa? Thật không dám giấu, kể từ lần trước tham gia đại hội tông môn xong, Khương Mạch vẫn chưa về. Vân Vận cười khổ nói. Nếu không phải giữa đường Khương Mạch cho người mang thư về, nàng thậm chí đã nghi ngờ Khương Mạch có phải đã bỏ mạng trong cuộc vây công của bốn đại tông môn hay không. Vậy à, nhưng không sao, có một số chuyện lão phu cũng muốn xác nhận với Vân Vận tông chủ một chút. Hai người trò chuyện gần nửa giờ, sau đó Gia Hình Thiên mới rời đi. Điều Gia Hình Thiên muốn hỏi đơn giản là suy nghĩ của Khương Mạch và Vân Lam tông, có phải họ đang muốn có động thái lớn gì không? Nhưng chính Vân Vận cũng không biết Khương Mạch đang nghĩ gì, nàng đã hơn một tháng không gặp hắn. Tiểu tử kia, sao ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa về? Nàng bĩu môi, có chút oán trách. Trước đây khi nàng bế quan tu luyện, thường 2-3 tháng không ra ngoài cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ mới một tháng không gặp Khương Mạch, nàng đã cảm thấy khó chịu, trong lòng rất nhớ hắn. Không nên không nên, ta mới không thèm nhớ tên vô lại đó đâu. Nàng vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ này. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng liền thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, nàng còn tưởng mình hoa mắt. Khương Mạch. Vân Vận tỷ, ta về rồi. Khương Mạch cười hì hì. Khương Mạch, thật sự là ngươi à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vân Vận mới dám tin đây là sự thật, không phải ảo giác do quá nhớ hắn mà ra. Ngươi về lúc nào? Vừa mới về thôi, ta vừa về đã vội vàng đến tìm tỷ ngay. Hắn vừa trở về, tạm thời sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Y xong, thấy Gia Hình Thiên từ đây đi ra thì liền đến. Vừa rồi ta thấy gia lão từ đây rời đi, ông ấy đến bàn chuyện gì sao? Cũng chỉ là nói về những động tĩnh ầm ĩ của ngươi gần đây thôi. Ngươi mau kể cho ta nghe, trong khoảng thời gian này ngươi đã làm những gì ở bên ngoài? Rõ ràng trong lòng rất vui vì Khương Mạch trở về, nhưng Vân Vận vẫn ra vẻ nghi nghị, dạy dỗ. Đừng vội, chuyện đó để sau hãy từ từ nói, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện gì? Vân Vận vừa mở miệng, đôi môi nhỏ đã bị chặn lại. Ngươi làm gì, ở đây sẽ bị phát hiện. Nàng thầm xấu hổ. Đây là đại điện tông môn, bên ngoài đệ tử qua lại, sẽ bị phát hiện mất. Yên tâm đi. Khương Mạch búng tay một cái, thân hình hai người liền dịch chuyển đến phòng của Vân Vận. Ngươi cũng đặt ấn ký không gian trong phòng ta à? Vân Vận kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Khương Mạch ra vẻ kiêu ngạo. Vậy chẳng phải sau này ngươi muốn lén lút vào, ta cũng không cản được à? Vân Vận đột nhiên nói. Bây giờ tỷ cũng không cản được ta. Khương Mạch bỗng cười hì hì, lại một lần nữa hôn lên, hai bàn tay cũng rất không thành thật. Không cần, bây giờ là 3 ngày, lão sư đừng lo, sẽ không có ai đến đâu. Khương Mạch dịu dàng an ủi, ôm nàng đến bên ghế, để nàng hai tay chống lên ghế. Làm gì đột nhiên gọi ta là lão sư? Mặt Vân Vận đỏ như trái cà chua chín trong ruộng. Nhất là khi thấy Khương Mạch định làm loạn ngay trên ghế, nàng vội giữ chặt váy không cho mở ra. Thấy nàng cứng rắn như vậy, Khương Mạch cũng không dùng sức mạnh. Lão sư, tỷ có muốn biết trong khoảng thời gian này ta đã làm gì không? Khương Mạch đột nhiên nói. Không cần ngươi nói ta cũng đã biết rồi. Bốn đại tông môn, Xuất Vân Đế quốc, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện lớn như vậy. Vân Vận bỗng khẽ thở dài một tiếng. Tiêu diệt sạch bốn đại tông môn, còn khống chế được Xuất Vân Đế quốc, mỗi một chuyện này nếu tung ra ngoài đều đủ để chấn động cả Tây Bắc Đại Lục. Đây đều là chuyện nhỏ, điều ta muốn làm là khiến tất cả các tông môn lớn nhỏ trên toàn Tây Bắc Đại Lục đều phải thần phục ta. Khương Mạch trịnh trọng nói. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Vân Vận giật nảy mình. Đúng lúc này, nhân lúc nàng lơ là, Khương Mạch đột nhiên phát động tấn công, phá vỡ phòng tuyến của nàng. Ngươi gian lận. Vân Vận lập tức đỏ mặt. Tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, lẽ nào lão sư không nhớ ta sao? Khương Mạch nhấc váy nàng lên, hoàn toàn chiếm lấy thế chủ động. Vân Vận nằm sấp trên ghế, giọng nói lý nhí không rõ, mặt nóng bừng. Lão sư, tỷ vẫn chưa trả lời ta, trong khoảng thời gian này tỷ có nhớ ta không? Khương Mạch kề sát tai nàng, khẽ nói. Nhớ? Vân Vận sắp xấu hổ chết đi được. Vừa rồi ngươi nói là thật sao? Vân Vận giọng nói mơ hồ hỏi. Đương nhiên, tứ đại tông môn và Xuất Vân Đế quốc ta đều đã xử lý xong, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không còn lại bao nhiêu tông môn. Khương Mạch nói hết kế hoạch của mình. Đã có thực lực đó, không đi chinh phục các tông môn khác chẳng phải là lãng phí sao? Bởi vì ta đã nghĩ thông rồi, một người mạnh mẽ là không đủ, phải phát triển thế lực của riêng mình, như vậy mới có thể đối đầu với những thế lực lớn thực sự. Vậy Vân Lam Tông có phải tham chiến không? Ta định thành lập một thế lực mới, sau đó nhân danh thế lực mới đó chính thức tuyên chiến với Tây Bắc Đại Lục, tỷ thấy thế nào? ta thấy được, được, nhẹ nhẹ một chút. Vân Vận gắt giọng. Được rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ đi tìm Gia Hình Thiên. Đã quyết định tuyên chiến với Tây Bắc Đại Lục, thì trước tiên vẫn phải thống nhất nội bộ Gia Mã Đế Quốc đã. Khương Mạch nói. Gia Mã Đế Quốc vẫn còn không ít lực lượng có thể tận dụng, Khương Mạch phải tận dụng triệt để. Được. Vân Vận tỷ, chúng ta đổi chỗ khác đi. Khương Mạch ôm lấy Vân Vận đi về phía giường. Không, không cần hơi làm bộ phản kháng một chút, Vân Vận liền vùi sâu gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực Khương Mạch. Một ngày này, trong phòng xuân ý dạt dào. Bên ngoài, chim non thật hoạt bát, hoa nở thật xinh đẹp. Mùa xuân thật là tươi đẹp. Sáng sớm hôm sau, Khương Mạch và Vân Vận vừa từ trong phòng bước ra thì gặp ngay Nạp Lan Yên Nhiên. Sư đệ, ngươi về lúc nào vậy? Các người bị bắt gặp tại trận, Vân Vận không khỏi đỏ mặt. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Khương Mạch thực ra đã không còn là bí mật, đối với Nạp Lan Yên Nhiên lại càng là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng bây giờ bỗng nhiên bị Nạp Lan Yên Nhiên bắt gặp, Vân Vận vẫn cảm thấy như đang vụng trộm bị phát hiện, cảm giác là lạ, có chút căng thẳng, lại có chút phấn khích. Ta vừa về hôm qua, đang định hôm nay đi tìm sư tỷ đây. Khương Mạch ngược lại rất tự nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên kéo dài một tiếng à, dù trong lòng có chút oán trách vì Khương Mạch trở về mà không tìm mình trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao Vân Vận mới là chính thất, Khương Mạch tìm nàng trước cũng là chuyện bình thường. Vừa hay, Yên Nhiên sư tỷ đã đến rồi thì ta cũng không cần đi tìm nữa, ta dẫn các người đi gặp một người. Khương Mạch dẫn hai nàng đến đại điện, sau đó lại đi tìm Thanh Y, giới thiệu nàng cho hai người họ làm quen. Thấy Khương Mạch ra ngoài một chuyến lại mang về một người phụ nữ, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thống nhất chiến tuyến, một trái một phải hung hăng véo vào phần thịt mềm bên hông Khương Mạch. Đau đau đau, các người nghe ta nói hết đã chứ. Khương Mạch biết hai nàng chắc chắn đã hiểu lầm, vội vàng kể lại sự việc một cách đơn giản. Lúc này trong đại điện chỉ có bốn người họ, nên Khương Mạch cũng không giấu giếm, đem cả chuyện Ách Nan độc thể ra nói. Nghe xong lời hắn, hai nàng mới bình tĩnh lại. Ách Nan độc thể không ngờ loại thể chất trong truyền thuyết này lại thật sự tồn tại. Vân Vận cũng đã từng nghe nói về loại thể chất kinh khủng này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Cho nên ý của ta là để Thanh Y ở lại Vân Lam Tông chúng ta, trở thành một phần của Vân Lam Tông, Vân Vận tỷ thấy thế nào? Khương Mạch nói. Ta không có ý kiến, hơn nữa Thanh Y muội muội đã giúp ngươi, ta tự nhiên hoan nghênh. Nói rồi Vân Vận chủ động đi tới nắm lấy tay Thanh Y bất giác muốn rút tay lại. Sau khi quen với Ách Nan độc thể, nàng luôn cố ý tránh tiếp xúc thân thể với người khác, sợ vô tình làm tổn thương họ. Nhưng sau khi Khương Mạch giúp nàng tạm thời phong ấn ách nạn độc khí, thực ra đã không còn vô tình phát ra độc khí nữa. Hơn nữa, sự nhiệt tình của Vân Vận cũng khiến lòng Thanh Y dâng lên một luồng hơi ấm. Cảm ơn các ngươi, thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thanh Y đã nhận ra quan hệ giữa hai người phụ nữ này và Khương Mạch không hề đơn giản. Lúc đó trong lòng nàng còn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Bây giờ Vân Vận đối xử thân thiết với nàng như vậy, ngược lại khiến nàng có thêm không ít thiện cảm với Vân Vận. Đi, ta dẫn muội đi tham quan tông môn của chúng ta. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên dẫn Thanh Y rời đi, để lại một mình Khương Mạch ở đó, khá là bất đắc dĩ. Nhưng việc Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên có thể hòa hợp với Thanh Y như vậy cũng là một chuyện tốt, không cần Khương Mạch phải tốn công suy nghĩ cách thúc đẩy quan hệ giữa họ. Sau đó vẫn là nên làm chính sự trước. Hoàng cung. Hoàng đế Gia Mã, Gia Hình Thiên, tiểu công chúa và yêu dạ đang vui vẻ trò chuyện, cười cười nói nói. Lúc này, một cấm vệ quân khẽ gọi từ bên ngoài, khởi bẩm bệ hạ, Khương Mạch của Vân Lam Tông cầu kiến. Khương Mạch. Cả bốn người sắc mặt đều thay đổi. Hoàng đế Gia Mã và Gia Hình Thiên liếc nhìn nhau, thấy người sau gật đầu, Hoàng đế Gia Mã mới lên tiếng, để hắn đến đại điện chờ một lát. Vâng. Khương Mạch đến à, con cũng muốn đi. Tiểu công chúa lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Yêu dạ thấy được một tia nghiêm túc trên mặt Gia Hình Thiên, liền vội kéo tiểu công chúa lại, nói, Nguyệt Nhi đừng đi, người ta đến là có chuyện quan trọng muốn bàn với Phụ Hoàng và Thái Gia Gia, con đi làm gì? À, nhưng người ta lâu rồi không gặp Khương Mạch, muốn đi xem hắn một chút. Tiểu công chúa có chút tủi thân. Đợi chúng ta nói xong chính sự đã, con lại đi tìm hắn. Gia Hình Thiên cũng nói. Thôi được ạ, thấy mọi người đều nói vậy, tiểu công chúa tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo. Nghị sự đại điện. Khương Mạch đang thưởng thức trà ngon thượng hạng của Hoàng Cung. Một tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha, Khương Mạch tiểu hữu, đã lâu không gặp, về lúc nào vậy? Chỉ thấy Gia Hình Thiên và Hoàng đế Gia Mã cùng nhau bước vào. Gia lão, Hoàng thượng, đã lâu không gặp. Khương Mạch đứng dậy, cười đón tiếp. Thực ra hôm qua Gia lão vừa đi khỏi thì ta cũng vừa về tới, chỉ là không gặp được Gia lão thôi. Vậy sao, vậy xem ra hôm qua ta nên đi muộn một chút. Gia Hình Thiên vuốt râu, cười nói. Phải rồi, không biết Khương Mạch tiểu hữu hôm nay đến có việc gì không? Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Khương Mạch nghiêm túc trở lại. Ta lần này đến, đúng là có một chuyện quan trọng muốn bàn với hai vị. Cứ nói đừng ngại. Từ khoảnh khắc Khương Mạch đích thân đến, Gia Hình Thiên đã dự cảm được hôm nay có thể sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ông cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tin rằng hai vị cũng đã nghe nói, chuyện xảy ra với bốn đại tông môn sau đại hội tông môn, và cả chuyện ở Xuất Vân Đế Quốc gần đây, đều là do ta làm. Khương Mạch trực tiếp lật bài ngửa. Bây giờ ta đã có đủ thực lực, nên ta đã tự thành lập một thế lực tên là Thiên Nguyên Các, muốn mời các đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc chúng ta gia nhập. Thiên Nguyên Các là tên thế lực mà Khương Mạch quyết định thành lập. Hắn sẽ dùng cái tên này để chinh phạt toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Thiên Nguyên Các. Nghe lời hắn, sắc mặt hai người đều không khỏi hơi đổi. Quả nhiên mục đích của Khương Mạch là bắt đầu thâu tóm Hoàng Thất Gia Mã sao không sai, bây giờ Thiên Nguyên Các chỉ có một mình ta, nhưng tiếp theo Vân Lam Tông cũng sẽ gia nhập. Sau đó, điều đầu tiên ta muốn làm là mời Hoàng Thất Gia Mã. Đương nhiên, gia nhập hay không hoàn toàn là tự nguyện, ta tuyệt đối không ép buộc. Khương Mạch đảm bảo. Nói phép, như thế này mà còn không gọi là ép buộc sao? Thế này khác gì viết thẳng hai chữ uy hiếp lên mặt. Sắc mặt Gia Hình Thiên và Hoàng đế Gia Mã đều có chút biến ảo. Người ngồi đối diện họ chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, lại nói ra những lời như vậy. Nếu đổi lại là người khác, Gia Hình Thiên chỉ có thể coi như một trò cười rồi cho qua. Nhưng người này lại là Khương Mạch. Bất kể là thực lực thể hiện trong ước hẹn 3 năm trước, hay là chuyện của Tứ Đại Tông Môn và Xuất Vân Đế Quốc gần đây, đều đã chứng minh sự kinh khủng của người này. Nếu từ chối gia nhập, cho dù Khương Mạch không lập tức trở mặt, nhưng việc khiến Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn đổi chủ bất cứ lúc nào cũng là điều có thể. Từ chối Khương Mạch, Gia Hình Thiên không nghĩ ra Hoàng Thất Gia Mã còn có lựa chọn nào khác. Mà Hoàng đế Gia Mã lúc này đã hoàn toàn giao quyền quyết định cho Gia Hình Thiên. Chuyện trọng đại như vậy, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của cả Hoàng Thất Gia Mã, ngay cả ông cũng không dám quyết định. Được, chúng ta gia nhập. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Gia Hình Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập. Thực ra ông vốn không có con đường nào khác để chọn. Tình huống này, sớm đã được Gia Hình Thiên suy tính đến sau khi ước hẹn 3 năm kết thúc. Chẳng qua là bây giờ mới đưa ra lựa chọn mà thôi. Nhận được sự đồng ý của Gia Hình Thiên, Khương Mạch lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Hoan nghênh gia nhập Thiên Nguyên Các. Thành công mời được Hoàng Thất Gia Mã, Khương Mạch ngay sau đó liền gửi lời mời đến các thế lực khác của Gia Mã Đế Quốc. Luyện Dược Sư Công Hội, Nhà Nạp Lan, Nhà Mộc, Nhà Mễ Đặc Nhĩ, tất cả đều nhận được lời mời từ Khương Mạch với tư cách là các chủ Thiên Nguyên Các. Đồng thời, Khương Mạch còn lợi dụng mạng lưới của Vân Lam Tông, chính thức phát ra lời mời đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, bất kể thân phận gì, chỉ cần sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh, gia tộc thế lực có đấu vương, hoặc cá nhân thực lực đạt đến đấu linh, đều có thể gia nhập Thiên Nguyên Các. Mà việc gia nhập Thiên Nguyên Các ngoài việc phải tuân thủ quy củ và phục tùng mệnh lệnh, cũng sẽ nhận được những phúc lợi tương ứng. Ví dụ như chia sẻ thông tin tình báo giữa các thành viên, ưu tiên trao đổi và sử dụng tài nguyên, và quan trọng nhất là có thể nhận được sự che chở của Thiên Nguyên Các. Ban đầu khi thấy tin tức này, không ít người ở Gia Mã Đế Quốc còn tưởng kẻ ngốc nào đó đang mơ mộng hão huyền. Kết quả, chưa đầy một ngày, các đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc đã lần lượt tuyên bố gia nhập Thiên Nguyên Các, Vân Lam Tông, ta cho rằng Thiên Nguyên Các là bất khả chiến bại, tự nguyện gia nhập. Hoàng Thất Gia Mã, có thể gia nhập Thiên Nguyên Các là vinh hạnh của chúng ta. Luyện Dược Sư Công Hội, gia nhập Thiên Nguyên Các, trăm lợi mà không có một hại. Nhà Nạp Lan, ta cho rằng Thiên Nguyên Các là bất khả chiến bại, tự nguyện gia nhập. Nhà Mễ Đặc Nhĩ, có thể gia nhập Thiên Nguyên Các, là vinh hạnh của nhà Mễ Đặc Nhĩ. Nhà Mộc, ta cũng vậy. Đương nhiên, trong những thế lực này rốt cuộc có bao nhiêu là cam tâm tình nguyện, bao nhiêu là bị ép buộc, thì không ai biết được. Nhất thời, cả Gia Mã Đế Quốc đều điên đảo. Một Thiên Nguyên Các không biết từ đâu xuất hiện, lại khiến các đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc đều lần lượt gia nhập. Đơn giản là chấn động bọn họ cả trăm năm. Cuối cùng khi họ biết được các chủ của Thiên Nguyên Các là Khương Mạch, lại bỗng cảm thấy mọi chuyện đều có thể chấp nhận được. Khương Mạch là người thế nào? Sớm đã vang danh khắp Gia Mã Đế Quốc từ Đại hội Luyện Dược Sư và ước hẹn 3 năm. Sau này, chuyện của Tứ Đại Tông Môn và Xuất Vân Đế Quốc cũng không ít người biết. Và bây giờ, Khương Mạch cuối cùng cũng trở về Gia Mã Đế Quốc để hiệu triệu thiên hạ sao. Thêm vào đó, các đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc cũng đã gia nhập, nhất thời, cũng có không ít người đủ điều kiện đã lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên Các. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, quy mô của Thiên Nguyên Các đã đạt đến mức khổng lồ chưa từng có. Ngoài người của các đại thế lực, những người đơn độc gia nhập từ cấp đấu linh trở lên đã có gần 30 người. Có thể nói gần như toàn bộ cường giả của Gia Mã Đế Quốc đều đã gia nhập. Sự phát triển của Thiên Nguyên Các là nhanh nhất trong lịch sử Gia Mã Đế Quốc. mà Khương Mạch, với tư cách là các chủ, trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều việc phải làm. Nhưng phần lớn công việc hắn đều giao cho Vân Vận xử lý, một số nơi nhất định phải tự mình lộ diện thì dùng ảnh phân thân để đối phó. Chỉ cần trấn áp được các đại gia tộc thế lực, những việc sau này cứ tuần tự tiến hành là được. Hậu Sơn. Khương Mạch một mình ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhắm mắt hấp thu năng lượng tự nhiên. Rất nhanh, hắn đã thành công tiến vào tiên nhân hình thức, khóe mắt xuất hiện những vệt màu nhàn nhạt. Sức mạnh của tiên nhân hình thức có thể khiến ta từ cơ sở nhị tinh đấu linh đạt đến lục tinh đấu linh, lại kết hợp với thương khung biến và các loại đấu kỹ cao cấp khác, dưới đấu hoàng đã có thể đánh một trận. Người ngoài đều biết Khương Mạch đã sở hữu sức mạnh cấp đấu tông, hơn nữa còn nắm trong tay vài con ma thú cấp 7, thực lực kinh người. Nhưng chỉ có Khương Mạch tự biết, tu vi của bản thân hắn mới là nhị tinh đấu linh. Nhưng so với những người cùng trang lứa, cũng đã vượt xa. Thiên Nguyên Các đã thành lập, vậy tiếp theo là phải giăng lưới tình báo. Khương Mạch đặt tay lên một thân cây bên cạnh, sức mạnh tuôn vào. Rất nhanh, từ trong thân cây chui ra một gã toàn thân màu trắng, có mái tóc xanh kỳ dị chính là giác su trắng mà hệ thống đã thưởng trước đó. Khương Mạch đại nhân, có gì xin phân phó? Giác su trắng cung kính nói. Giác su trắng, ta cần ngươi dùng thời gian ngắn nhất, trải mạng lưới tình báo phân thân của ngươi ra toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Vâng. Làm xong tất cả, Khương Mạch mới đứng dậy, đi đến khai mạc hội nghị đầu tiên của Thiên Nguyên Các. Trong đại điện, tất cả các đấu vương, đấu hoàng của Thiên Nguyên Các đều đã có mặt. Trong đó chỉ có Gia Hình Thiên, Vân Vận, Thanh Y, Hải Ba Đông bốn người là đấu hoàng, còn lại đều là đấu vương, tổng cộng 35 người. Mọi người đã đến đông đủ rồi à, Khương Mạch cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức nhận được sự chào đón của mọi người. Kính chào các chủ. Lần đầu tiên nhận được sự chào đón nhiệt tình như vậy, Khương Mạch vẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Quan trọng nhất là, người ở đây gần như toàn là các bậc thúc bá, trưởng bối, được họ tôn trọng gọi như vậy, cảm giác thật kỳ diệu. Khù. Khương Mạch hắng giọng, lấy ra khí thế của lãnh đạo trường học lên phát biểu ngày trước. Đầu tiên, vô cùng cảm tạ sự tin tưởng của mọi người, đã gia nhập Thiên Nguyên Các chúng ta, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Ân, mở màn hoàn hảo. Tiếp đó mọi người rất phối hợp mà vỗ tay, không khí có chút cổ quái. Ta biết có thể có người trong lòng vẫn không phục, điểm này ta không bình luận, tin rằng sự phát triển của Thiên Nguyên Các sau này sẽ khiến các vị tin phục. Còn về quy tắc, phúc lợi của Thiên Nguyên Các, tin rằng các vị cũng đã biết, ta không nói nhiều nữa. Nhưng có một điều ta vẫn muốn nói, đã gia nhập Thiên Nguyên các vị thật lòng với ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các vị, nhưng nếu trong các vị có kẻ nào có ý đồ xấu, một khi bị ta phát hiện đừng trách ta không nhắc nhở, hậu quả tự gánh. Lời này từ miệng Khương Mạch nói ra, không ai nghi ngờ. Một người có thể chinh phục cả Xuất Vân Đế Quốc, hoàn toàn có bản lĩnh đối phó với họ. Cuối cùng, ta chủ yếu muốn nói một điểm, đó là về mục tiêu của Thiên Nguyên Các chúng ta. Chuyện xa không nói, nói chuyện gần trước, ta thành lập Thiên Nguyên Các, mục đích đầu tiên chính là muốn chinh phục toàn bộ các đế quốc trên Tây Bắc Đại Lục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Chinh phục toàn bộ các đế quốc trên Tây Bắc Đại Lục, đây là một mục tiêu lớn lao biết bao. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ. Bao nhiêu năm qua không phải không có người muốn thống nhất các thế lực trên Tây Bắc Đại Lục, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì các thế lực ở đây rắc rối phức tạp, muốn thống nhất, khó như lên trời. Nhưng câu nói này từ miệng Khương Mạch nói ra, họ lại bỗng cảm thấy rất có khả năng. Trước đây không có nghĩa là sau này không có. Chinh phục toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, không phải là không thể. Tốt! Chúng tôi ủng hộ các chủ. Ủng hộ các chủ. Nhất thời, quần tình sục sôi. Các vị trở về chuẩn bị một chút, không lâu nữa chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Các vị cũng là sức chiến đấu quan trọng của Thiên Nguyên Các, sự phát triển của Thiên Nguyên Các không thể thiếu sự ủng hộ của các vị. Sau này khi Thiên Nguyên Các phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Khương Mạch nghiêm túc nói. Vẽ vời một tương lai tươi sáng, đó là kỹ năng mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng phải có. Khương Mạch cảm thấy mình đã học được cách làm một nhà lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. Sau khi Thiên Nguyên Các thành lập, vẫn còn không ít công việc chuẩn bị cần phải làm. Mặc dù bây giờ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đã quy về dưới trướng Thiên Nguyên Các, nhưng để bọn họ cứ thế mà liều mạng vì Khương Mạch là chuyện không thực tế. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Khương Mạch chủ yếu làm hai việc. Một là cải tiến thương khung biến thành một phiên bản yếu hơn, để các đấu vương, đấu hoàng cũng có thể tu luyện, giúp tạm thời tăng 2 sao tu vi, và ban phát miễn phí cho thành viên của Thiên Nguyên Các. Muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn cỏ, đạo lý này Khương Mạch vẫn hiểu. Hai là tận dụng toàn bộ luyện dược các của Vân Lam Tông, để Cổ Hà dẫn dắt, luyện chế thêm nhiều đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm dùng làm phúc lợi. Chỉ cần cống hiến đạt đến một mức độ nhất định, liền có thể nhận được đan dược miễn phí. Ngoài ra còn có đủ loại đấu kỹ, công pháp, cương mạch đều lần lượt tung ra, hoàn toàn dựa vào cống hiến cá nhân để đổi lấy. Có những thứ này làm động lực, phần lớn người trong Thiên Nguyên Các càng thêm tinh phục Khương Mạch. Chỉ dựa vào lời nói suông mà muốn người khác tinh phục là không thể, vẫn phải cho họ chút lợi ích thực tế. Mấy ngày nay Khương Mạch cũng ở trong luyện dược các hỗ trợ luyện chế đan dược. Nhờ linh hồn cảnh giới đã đạt tới linh cảnh trung kỳ, cùng với sự tiến bộ của hai loại dị hỏa, thuật luyện dược của hắn cũng thành công từ tứ phẩm lên tới lục phẩm chỉ trong 10 ngày. Chuyện này khiến cho cả Đan Vương Cổ Hà cũng phải ngây người, hồi lâu không thể hoàn hồn. Lão lẩm bẩm, danh hiệu Đan Vương này, để cho ngươi quả là thích hợp hơn nhiều. Lão luyện dược bao nhiêu năm mới đạt tới lục phẩm luyện dược sư, đứng đầu cả Gia Mã Đế Quốc, vậy mà bây giờ Khương Mạch chỉ tùy tiện luyện vài lần đã đuổi kịp lão. Thật quá đã kích người khác mà. Người so với người, đúng là tức chết mà. Khương Mạch khiêm tốn đáp, Cổ Hà trưởng lão khách khí rồi, ta chẳng qua là do tích lũy mà thành thôi, so với loại lục phẩm luyện dược sư quanh năm suốt tháng tích lũy kinh nghiệm như ngài vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hắn còn cần Cổ Hà giúp mình dẫn dắt luyện dược các, không thể để lão tức giận bỏ đi ngay lúc này. Hắn bèn hỏi, đúng rồi, không biết Cổ Hà trưởng lão bây giờ luyện chế đấu linh đan và hoàng cực đan có xác suất thành công bao nhiêu? Cổ Hà khẽ nhíu mày, đáp, đấu linh đan có thể được 5 thành, nhưng hoàng cực đan chỉ có chưa tới 2 thành tỷ lệ. Đấu linh đan và hoàng cực đan đều là đan dược lục phẩm, loại trước có thể giúp cường giả cấp bậc đấu vương trực tiếp tăng một tinh, còn loại sau có thể giúp đấu hoàng trực tiếp tăng 1 đến 2 tinh. Công hiệu thần kỳ như vậy đủ để chứng minh sự quý giá của hai loại đan dược này. Nhưng tương tự, bất kể là độ khó luyện chế hay độ khó thu thập dược liệu, cũng đều vô cùng hà khắc. Khương Mạch nói, vậy có thể phiền Cổ Hà trưởng lão trong khoảng thời gian này, cố gắng giúp luyện chế một ít đấu linh đan được không? Cổ Hà lập tức hiểu ra ý đồ của Khương Mạch, ngươi muốn dùng nó để đề thăng thực lực cho những đấu vương trong Thiên Nguyên Các ư, nhưng không sợ nói thật với ngươi, hơn một nửa số đấu vương của Gia Mã Đế Quốc đều đã từng dùng đấu linh đan do ta trao đổi rồi, đấu linh đan đối với bọn họ đã vô dụng. Đấu linh đan và hoàng cực đan, mỗi người chỉ có thể dùng một viên, viên thứ hai sẽ không còn tác dụng. Điểm này Khương Mạch lại không ngờ tới, nhiều cường giả đấu vương của Gia Mã Đế Quốc như vậy đều đã đổi đấu linh đan từ Cổ Hà, điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ của Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc sâu rộng hơn hắn tưởng. Không sao, đấu linh đan ta còn có cách dùng khác, vậy làm phiền Cổ Hà trưởng lão lúc rảnh rỗi giúp luyện chế vài viên, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Khương Mạch nói, luyện chế đấu linh đan đối với ta mà nói đã không còn khó khăn gì, chỉ cần dược liệu đầy đủ là được. Dược liệu ta sẽ cho người mau chóng điều phối tới, nhưng vẫn phải cảm ơn Cổ Hà trưởng lão trước. Khách sáo rồi, hiện tại ngươi là các chủ Thiên Nguyên Các, ta giúp ngươi làm những việc này cũng là điều nên làm. Vậy ta không làm phiền nữa. Chắp tay cúi chào, Khương Mạch liền rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Cổ Hà bỗng nhiên thở dài một tiếng sâu thẳm, Vân Vận có được một người đàn ông như ngươi, cũng đủ rồi. 3 tháng sau khi Thiên Nguyên Các chỉnh đốn xong, Khương Mạch tổ chức một đại hội động viên chiến đấu. Lần này, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, chinh phục toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Hắn dõng dạc tuyên bố. Ta sẽ chia các ngươi thành 3 đạo quân. Đạo quân thứ nhất do Gia Lão dẫn đầu, chinh phạt Mộ Lan Đế Quốc. Đạo quân thứ hai do Hải Ba Đông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dẫn đầu, chinh phạt Lạc Nhạn Đế Quốc. Đạo quân thứ ba do ta và người của Vân Lam Tông tạo thành, chinh phạt Thiên Xà Đế Quốc. Sau đó, 3 đường sẽ hợp quân, tiến công Lôi Đình Đế Quốc. 4 đế quốc này chính là nơi tọa lạc của tứ đại tông môn đã liên thủ lúc trước, tự nhiên phải xử lý chúng đầu tiên. Trong đó ngoại trừ Lôi Đình Đế Quốc, tông chủ của 3 đại đế quốc còn lại đều đã bị Khương Mạch chém giết từ trước, hiện tại bên trong đế quốc mạnh nhất cũng chỉ là đấu hoàng, không có cường giả đấu tông. Chỉ có Lôi Đình Tông, kẻ tham dự tiểu trừ Hứa Nguyệt trước đây chỉ là phó tông chủ, không phải tông chủ thật sự. Tông chủ Lôi Đình Tông vẫn còn, hơn nữa có lời đồn đã là lục tinh đấu tông, cho nên Khương Mạch mới đặt Lôi Đình Đế Quốc ở cuối cùng để hợp lực đối phó. Ngoài binh lực của Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ đề xuất Vân Đế Quốc điều binh tới hỗ trợ. Trận chiến này, chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại, hiểu chưa? Rõ. Tốt, xuất phát. Đại quân mênh mông cuồn cuộn chia làm 3 ngã. Trùng trùng điệp điệp tiến về 3 đại đế quốc. 3 đại đế quốc đã sớm mất đi đấu tông, đối mặt với 3 đạo quân hùng mạnh, gần như không có sức chống cự. Gia Hình Thiên dẫn đội chinh phạt Mộ Lan Đế Quốc, sau khi tu luyện Thương Khung Biến, lão cũng có thể bước vào hàng ngũ đấu tông, chỉ dùng 1 ngày đã diệt hoàng thất Mộ Lan Đế Quốc, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Còn Hải Ba Đông chinh phạt Lạc Nhạn Đế Quốc, cũng được hưởng thụ một phen thú vui chiến đấu, một mình lão đóng băng toàn bộ Kim Nhạn Tông cùng hoàng thành, khiến cho hoàng thành vốn đang là tháng 3 nóng nực lại rơi xuống từng đóa bông tuyết. Danh xưng băng hoàng một lần nữa vang danh thiên hạ. Cuối cùng là Thiên Xà Đế Quốc. Lần tổ chức tông môn đại hội trước đây đã khiến người của Thiên Xà Đế Quốc biết mặt Khương Mạch. Bây giờ hắn mang đại quân áp sát biên cảnh, Thiên Xà Đế Quốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đại quân canh giữ ở biên giới, trên không trung là 20-30 vị đấu vương, cùng với ba đấu hoàng. Trong đó, Khương Mạch nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Lục Mang. Lục Mang trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khương Mạch khẽ cười nói. Hừ, ngày đó đúng là bọn ta đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng muốn đánh hạ Thiên Xà Đế quốc chúng ta, cũng không dễ đâu. Lục Mang tức giận nói. Đừng nhiều lời với bọn chúng, cứ đánh là được. Một thanh niên áo trắng bên cạnh bỗng nhiên biến thân thành một con bát dực hắc xà hoàng, khí tức kinh người. Một đấu hoàng thứ ba khác cũng biến thân thành một con xà hoàng màu trắng. Hai con bát dực xà hoàng. Thực lực đơn lẻ của chúng đủ để sánh ngang với thất tinh đấu hoàng, cộng thêm Lục Mang, tổng cộng là ba cường giả thất tinh đấu hoàng. Thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu Thiên Xà Phủ không bị trọng thương từ trước, quả thực có thể được xưng là một trong những tông môn mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Chỉ tiếc là bây giờ bọn họ chỉ còn lại ba thất tinh đấu hoàng. Ngay cả Tô Tử Ngận ta còn giết được, chỉ bằng ba người các ngươi không ngăn được chúng ta đâu. Khương Mạch mỉm cười, hai tay chuẩn bị kết ấn thông linh thuật. Nhưng Vân Vận lại tiến lên một bước ngăn hắn lại, nói, lần này, để ta. Vân Vận bước lên một bước, đứng trước mặt Khương Mạch. Lần này để ta. Mấy ngày nay tu vi của nàng cũng tiến bộ không ít, đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn cách đấu tông một bước cuối cùng. Vì vậy, nàng muốn tìm kiếm thời cơ đột phá ngay trong chiến đấu. Khương Mạch đồng ý, được, vạn sự cẩn thận, có ta ở đây. Nàng gật đầu một cái, sau lưng liền ngưng tụ đấu khí chi dực, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh kỳ lạ, chậm rãi bay lên phía trước, đối mặt với hai con bát dực xà hoàng và Lục Mang. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận vậy thì giết ngươi trước. Một người hai rắn đồng thời ra tay, gào thét lao đến từ ba hướng khác nhau. Vân Vận vẫn sừng sững bất động, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt ba bóng người đang bay tới. Hai cái đuôi rắn khổng lồ mang theo kình phong cường hãn đột ngột quất tới. Ngay sau đó, đôi cánh của Vân Vận chấn động, thân pháp tơ liễu tàn ảnh giúp nàng để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, trong chớp mắt né được đòn tấn công. Phong quy đại địa. Nàng vung kiếm, từng đạo phong nhận màu xanh khổng lồ gào thét bay ra, như mưa rào trút xuống hai con xà hoàng. Ken ken ken, từng đạo phong nhận khổng lồ chém vào lớp vảy cứng rắn, va chạm tóe ra vô số tia lửa. Một con rắn trắng cười lớn, ngươi đang gãi ngứa cho bọn ta đấy à? Rồi cái đầu khổng lồ của nó lắc lư, từ trong cơ thể phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Con xà hoàng còn lại cũng phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu trắng. Một đen một trắng, hai loại hỏa diễm dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một con bát dực xà hoàng năng lượng hai màu đen trắng, hung hăng lao về phía Vân Vận. Nhìn con bát dực xà hoàng năng lượng kinh khủng kia, Vân Vận thần sắc không đổi, đấu khí cuồn cuộn tuôn ra, theo một kiếm mà bộc phát, liệt phong toàn vũ. Từng đạo phong nhận khổng lồ tạo thành một cơn lốc xoáy cực lớn, hung hăng va chạm. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp bầu trời. Đúng lúc này, Lục Mang đột nhiên xuất hiện sau lưng Vân Vận, hét lớn, đừng có chỉ biết tấn công trực diện. Rồi một quyền tung ra một quyền ấn năng lượng màu xanh lục khổng lồ, hung hăng nện vào người nàng. Bành. Một tiếng trầm đục vang lên, Vân Vận bị đánh bay từ trên không trung xuống. Nhưng sau khi rơi xuống mấy trăm mét, nàng nhanh chóng chấn động đấu khí chi dực, ổn định lại thân hình, thần sắc vẫn không hề thay đổi. Chết tiệt, phòng ngự mạnh như vậy. Thấy Vân Vận không hề hấn gì, Lục Mang không khỏi chửi thầm một tiếng, rồi lớn tiếng gọi, răng trắng, hắc nha, cùng nhau ra tay. Được. Hai con bát dực xà hoàng nhanh chóng bay đến sau lưng Lục Mang, cả ba cùng hợp lực. Năng lượng ba màu đen, trắng, lục hội tụ lại, ngưng tụ thành một con mãng xà vô cùng dữ tợn. Ngay khi con mãng xà ngưng tụ, một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao trùm bốn phía, ngay cả không gian cũng mơ hồ rung chuyển. Cảm nhận được khí tức kinh người đó, Khương Mạch không khỏi trở nên ngưng trọng. Khí tức tỏa ra từ con mãng xà năng lượng khổng lồ kia đã vô hạn tiếp cận đấu tông. Đi. Theo một tiếng ra lệnh, con mãng xà năng lượng khổng lồ giận dữ lao về phía Vân Vận. Nhìn con mãng xà đang bay tới, Vân Vận không né không tránh, chậm rãi hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vung kiếm chỉ thẳng, phong lôi kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, tiếng gió hú sấm rền, một luồng kiếm khí bàn bạc kinh khủng mang theo khí thế phá núi bổ biển, thẳng tắp chém vào con mãng xà năng lượng. Ầm. Một tiếng vang cực lớn truyền đến. Ngay khi hai luồng năng lượng tiếp xúc, kiếm khí của Vân Vận đã cứng rắn chém con mãng xà năng lượng làm đôi. Kể cả hai con bát dực xà hoàng phía sau cũng bị một kiếm này chém rụng mất bốn chiếc cánh mỗi con. Ầm. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm khí nổ tung trên người một người hai rắn, trực tiếp đánh bay bọn họ về phía thành trì bên dưới. Vân Vận lấy một địch ba, toàn thắng. Và sau một kiếm này, khí tức của Vân Vận cuối cùng cũng vượt qua được công cùng cuối cùng, thành công bước vào đấu tông. Cảm nhận được khí tức thay đổi lặng lẽ của Vân Vận, Khương Mạch cũng không nhịn được mà lập tức bay đến, ôm chặt lấy nàng xoay một vòng, Vân Vận tỷ, tuyệt vời quá. Ngươi làm gì vậy? Lần đầu tiên bị Khương Mạch ôm trước mặt nhiều người như vậy, gương mặt Vân Vận lập tức đỏ bừng. Khí tức vừa mới lên đấu tông cũng không khỏi có chút rối loạn. Cũng may là không ai dám nói gì. Đừng như vậy xong chính sự trước đã, tối về rồi nói, không chịu nổi sự nhiệt tình của Khương Mạch, Vân Vận ép mình đẩy hắn ra. Khương Mạch cười hì hì, cũng không làm khó nàng nữa. Hắn chuyển ánh mắt về phía đám người Thiên Xà Phủ, lớn tiếng nói, ta chỉ nói một lần, hoặc là thần phục Thiên Nguyên Các, hoặc là chết. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Xà Đế quốc rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với kẻ địch đã giết đến tận cửa, bọn họ tự nhiên không thể cứ thế đầu hàng. Nhưng khi Thiên Xà Phủ đã hoàn toàn thất bại, cũng là lúc tượng trưng cho sự thất bại của Thiên Xà Đế quốc. Nếu cự tuyệt, kết cục chỉ có một, chúng ta nguyện ý quy hàng Thiên Nguyên Các. Cuối cùng, Thiên Xà Đế quốc đã lựa chọn đầu hàng. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Khương Mạch. Chinh phục thành công Thiên Xà Đế quốc, nhận được phần thưởng Ngũ Vĩ Mục Vương, vũ khí thiên giai Càn Khôn kiếm và công pháp thiên giai sơ cấp Thuần Dương quyết. Chinh phục thành công Mộ Lan Đế quốc, nhận được phần thưởng Lục Vĩ Tê Khuyển, vũ khí thiên giai Tử Dương kiếm và đấu kỹ linh hồn địa giai cao cấp Kiếp Diệt thủ. Chinh phục thành công Lạc Nhạn Đế quốc, nhận được phần thưởng Thất Vĩ Trọng Minh, vũ khí thiên giai Tiên Lâm kiếm và đấu kỹ phòng ngự địa giai cao cấp Đại Tinh La công. Liên tiếp chinh phục ba đế quốc, phần thưởng phong phú đến mức khiến Khương Mạch vui như nở hoa. Trận chiến này quá đáng giá. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sự đầu hàng của ba đại đế quốc chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, ba đại đế quốc đồng thời tuyên bố gia nhập Thiên Nguyên Các, nguyện nghe theo sự điều khiển. Tin tức vừa ra, một lần nữa làm kinh động toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Đầu tiên là Xuất Vân Đế quốc, bây giờ lại thêm ba đại đế quốc. Thiên Nguyên Các chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã chinh phục bốn đế quốc, mà cả bốn đều là những thế lực mạnh mẽ. Cứ như vậy, không ít đế quốc có thực lực yếu hơn bắt đầu cân nhắc đường lui cho mình. Hoặc là chủ động gia nhập Thiên Nguyên Các, hoặc là bị đánh một trận rồi mới gia nhập Thiên Nguyên Các. Dù nhìn thế nào, cũng là lựa chọn trước có lợi hơn. Thế là chưa đầy 10 ngày, đã có hơn 10 đế quốc đưa ra tuyên bố. Thiên Đấu Đế quốc, chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên Các. Lăng Yến Đế quốc, hy vọng Thiên Nguyên Các có thể tiếp nhận sự gia nhập của chúng tôi. Bắc Mộc Đế quốc, Thiên Nguyên Các là bất khả chiến bại, chúng ta nguyện ý gia nhập. Nhưng những đế quốc này đều là những nơi không có cả đấu hoàng cao giai, bọn họ chỉ vì bảo toàn bản thân mà gia nhập. Còn những đế quốc thực sự có đấu hoàng cao giai, thậm chí có cả đấu tông, đến bây giờ vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhất là Lôi Đình Đế quốc. Là một trong những đế quốc mạnh nhất còn sót lại của Tây Bắc Đại Lục, thái độ của Lôi Đình Đế quốc đang được hết sức chú ý, bọn họ sẽ khuất phục Thiên Nguyên Các, hay cùng Thiên Nguyên Các mở ra một trận tử chiến, không ai biết trước được. Chinh phục ba đại đế quốc, cộng thêm Xuất Vân Đế quốc trước đó, Thiên Nguyên Các giờ đã trở thành thế lực khổng lồ nhất Tây Bắc Đại Lục. Bốn đế quốc này lại vừa vặn nằm ở ba hướng Đông, Nam, Tây, bao vây Lôi Đình Đế quốc, thế lực có khả năng phản kháng mạnh nhất. Đối mặt với cục diện hiện tại của Tây Bắc Đại Lục, Lôi Đình Đế quốc tuy không công khai tuyên bố điều gì, nhưng ở biên giới đã sớm điều động đại quân, phòng ngự nghiêm ngặt. Tại Xuất Vân Đế quốc, nơi đặt sở chỉ huy tạm thời của Thiên Nguyên Các, Khương Mạch không chọn tấn công Lôi Đình Đế quốc ngay lập tức, mà đang chờ đợi. Hắn đang chờ tin tức. Trong căn phòng yên tĩnh, một bóng người màu trắng đột nhiên trồi lên từ sàn gỗ, chính là Giết Sư Trắng. Khương Mạch đại nhân, đã để ngài đợi lâu. Thế nào, có dò la được tình báo gì không? Khương Mạch đã sớm sắp xếp Giết Sư Trắng lẻn vào các đế quốc của Tây Bắc Đại Lục để dò thám tình báo. Trước khi chiến đấu, nếu nắm được thông tin có lợi, về cơ bản có thể quyết định hướng đi của cả trận chiến. Giết Sư Trắng báo cáo, dò được không ít tình báo. Hiện tại Lôi Đình Đế quốc đang âm thầm tập hợp lực lượng. Trong đó có không ít thế lực đã bí mật kết minh với Lôi Đình Tông, thành lập một liên minh gọi là Lôi Đình Minh. Thực lực cụ thể thế nào? Chuyện kết minh, Khương Mạch đã sớm liệu được. Dưới tình huống bình thường, không đế quốc nào cam tâm trở thành thuộc hạ của thế lực khác, kết minh là điều tất yếu. Theo tin tức hiện tại, Lôi Đình Minh có tổng cộng 25 đấu hoàng, 3 đấu tông. Trong đó, tông chủ Lôi Đình Tông là Lục Tinh Đấu Tông, còn có một Nhị Tinh Đấu Tông và một Tam Tinh Đấu Tông. Ngoài ra, còn có một số tông môn hộ sơn thú, trong đó có 5 con ma thú cấp 6 và một con ma thú cấp 7. Giết Sư Trắng nói. Vẫn khá nhiều đấy. Khương Mạch có chút kinh ngạc. Dù cộng thêm 4 đại đế quốc, Thiên Nguyên Các cũng chỉ có khoảng 20 đấu hoàng. Còn đấu tông đúng nghĩa, hiện tại cũng chỉ có một mình Vân Vận. So sánh như vậy, Khương Mạch phát hiện mình vẫn còn hơi xem thường những thế lực ẩn giấu ở Tây Bắc Đại Lục. Nhưng bây giờ đã biết được thực lực của chúng, hắn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Được, các ngươi tiếp tục ẩn náu ở Lôi Đình Đế quốc, một khi phát hiện điều gì bất thường, lập tức báo cho ta. Vâng. Nói xong, Giết Sư Trắng từ từ biến mất vào sàn nhà. Ba đấu tông, một ma thú thất giai, gần 30 đấu hoàng, quả là không ít. Cương Mạch khẽ lẩm bẩm rồi ngồi xếp bằng xuống. Những phần thưởng hệ thống cho khi chinh phục ba đại đế quốc, hắn vẫn chưa xem kỹ. Đầu tiên là công pháp thiên giai sơ cấp, Thuần Dương Quyết. Đây là một môn công pháp chí cương chí dương, nội ngoại song tu, động tĩnh kết hợp, vừa có thể rèn luyện gân cốt da thịt, vừa có thể tô luyện kinh mạch, tu luyện tâm tính, hấp thu năng lượng từ tinh hoa nhật nguyệt để sử dụng. Khi tu luyện đại thành, toàn thân đấu khí sẽ mang theo sức mạnh thuộc tính hỏa nóng bỏng, phối hợp với các đấu kỹ dương tính, có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Cương Mạch nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt, còn có thể bổ cái gì không quan trọng, chủ yếu là ta yêu thích tu luyện. Luyện, nhất định phải luyện. Ngoài ra còn có ba thanh vũ khí thiên giai, đều là kiếm. Tử Dương kiếm, Càn Khôn kiếm, Tiên Lâm kiếm ta dùng một thanh là đủ rồi, còn lại hai thanh Cương Mạch suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã biết nên đưa cho ai. Màn đêm buông xuống, trong phòng của Vân Vận. Mấy ngày nay nàng luôn bận rộn xử lý chuyện của ba đại đế quốc, mệt mỏi vô cùng, mãi mới xong việc. Nàng không nhịn được vươn vai một cái, đường cong cơ thể mềm mại hoàn mỹ hiện ra. Vân Vận tỷ, ngủ chưa? Ngoài cửa vang lên tiếng của Cương Mạch. Tên tiểu tử hư hỏng này sao lần này lại ngoan ngoãn đi vào từ cửa thế? Nhớ lại những lần trước đây của Cương Mạch, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không khỏi ửng hồng. Chưa, vào đi. Tiếng nói vừa dứt, Cương Mạch liền bước vào, tiện tay khóa cửa lại. Muộn thế này rồi có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới sao? Cương Mạch cười hì hì, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn khắp cơ thể mỹ lệ của Vân Vận. Vân Vận tỷ, hôm nay tỷ thật đẹp. Ta hôm nay rất mệt. Vân Vận vội vàng ngăn hắn lại. Ở tông môn thì còn được, bây giờ đang ở ngoài chinh chiến khụ, Vân Vận tỷ đừng hiểu lầm, ta tới là có đồ muốn đưa cho tỷ. Cương Mạch nghiêm túc lại, lấy ra một thanh bảo kiếm thon dài. Thanh kiếm này chất liệu tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc mà không phải ngọc, tỏa ra một loại khí tức càng không mênh mông, quán thông thiên địa. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Vân Vận tỷ, thanh càng không kiếm này tặng cho tỷ. Đây là cho ta. Vân Vận nhận lấy càng không kiếm, cảm giác khi cầm vào tay như thể cả người hòa vào trời đất càng khôn, cùng thiên địa cộng hưởng. Thanh kiếm này rất hợp với Vân Vận tỷ. Nàng nhẹ nhàng vung thử, kiếm khẽ kêu lên một tiếng. Dù Vân Vận chưa hề vận dụng đấu khí, nhưng trên thân kiếm đã lượn lờ một luồng kiếm khí sắc bén, tài năng bộc lộ. Vũ khí thiên giai, bản thân nó đã không thua gì một đấu kỹ địa giai. Nếu phối hợp với đấu kỹ kiếm khí, có thể khiến đấu kỹ địa giai sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Sự quý hiếm và trân quý của vũ khí thiên giai không hề thua kém đấu kỹ thiên giai chút nào. Cảm ơn ngươi, ta rất thích thanh kiếm này. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không giấu được vẻ hưng phấn. Nàng vốn tu luyện kiếm khí, đối với kiếm rất nhạy cảm. Thanh càng không kiếm này vừa đến tay, nàng đã biết nó phi thường. Thật sự muốn cảm ơn ta, chỉ nói miệng thôi là được rồi sao? Gương mặt nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của nàng lên. Tên xấu xa nhà ngươi, ta biết ngay ngươi không có lòng tốt mà. Vân Vận tức giận liếc hắn một cái. Hắn thầm nghĩ, đây chính là hiệu quả của Thuần Dương Quyết sao, quả nhiên lợi hại. Vẫn còn một thanh Tiên Lâm kiếm chưa đưa ra ngoài. Rời khỏi sân của Vân Vận, Cương Mạch đi thẳng đến phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới thức dậy, quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề, chỉ khoác một chiếc áo lót màu trắng tinh. Nàng vội vàng kéo chăn lên che người. Sư đệ, ngươi, sao ngươi lại đến sớm vậy? Ta vừa đi ngang qua, nghĩ muốn tặng sư tỷ một món đồ. Cương Mạch lấy ra thanh Tiên Lâm kiếm. Đây là cho ta. Nâng thanh Tiên Lâm kiếm trên tay, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc. Cầm vào tay cảm giác nhẹ nhàng, như đang đối diện với tiên cảnh, chắc chắn không phải vật phàm. Đây chính là vũ khí thiên giai đấy. Vũ khí thiên giai. Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt. Quý giá như vậy, ta đã đưa cho sư tỷ thì nó là của sư tỷ, không được từ chối. Cương Mạch nghiêm mặt nói. Chuyện này được thôi. Nạp Lan Yên Nhiên đành phải nhận lấy. Sao sư tỷ còn chưa dậy? Cương Mạch đột nhiên ngồi xuống bên giường, bàn tay hắn bắt đầu không an phận, luồn vào trong chăn. Sư đệ, đừng. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng, giữ lấy tay hắn. Bây giờ là ba ngày cũng không sợ, không ai đến đâu. Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, sư tỷ không nhớ ta sao? Nhớ thì có nhớ, nhưng nhớ là được rồi. Đưa xong hai thanh kiếm, Cương Mạch cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quả nhiên Thuần Dương Quyết không lừa người, không phụ uy lực của một công pháp thiên giai. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cương Mạch không vội vàng tấn công Lôi Đình Đế Quốc, mà để Vân Vận và Gia Hình Thiên bọn họ xử lý ổn thỏa chuyện của ba đại đế quốc trước. Còn Lôi Đình Đế Quốc cứ chờ thời cơ chín mùi rồi hành động. Trong khoảng thời gian này, Cương Mạch chuyên tâm tu luyện Thuần Dương Quyết. Ngày đầu tiên, sơ luyện Thuần Dương Quyết, tu vi đột phá đến tam tinh đấu linh. Ngày thứ ba, thành công đặt nền móng cho thuần dương quyết, tu vi lại tiến thêm một bước, đạt đến ngũ tinh đấu linh. Đến ngày thứ bảy, Khương Mạch đã tu luyện thông thạo công pháp thuần dương quyết, trong cơ thể hình thành một vòng xoáy nhỏ. Năng lượng trời đất bốn phía điên cuồng ngùa tới. Vòng xoáy trông có vẻ nhỏ bé, nhưng lại giống như một hố đen, điên cuồng hấp thụ năng lượng xung quanh. Trên bầu trời sở chỉ huy tạm thời của Thiên Nguyên Các, mây đen nhanh chóng kéo đến, các nguyên tố xung quanh bị đảo lộn hoàn toàn, tạo thành một cơn lốc xoáy. Cuối cùng, tất cả năng lượng như một cái phễu, toàn bộ rót vào cơ thể Khương Mạch. Biến cố đột ngột này kinh động tất cả mọi người. Mấy bóng người nhanh chóng bay tới, nhưng khi thấy động tĩnh phát ra từ phòng của Khương Mạch, Gia Hình Thiên và những người khác đều ăn ý dừng lại. Cảm giác này là sắp đột phá sao? Nhưng động tĩnh lớn như vậy, ngay cả đột phá đấu tông cũng không có động tĩnh lớn thế này. Hải Ba Đông nhíu mày. Đồng thời, trong lòng họ, sự kiên dè đối với Khương Mạch lại sâu thêm một phần. Thực lực mà Khương Mạch thể hiện trước đây đã đủ cường đại, bây giờ lại đột phá, tự nhiên sẽ càng tiến xa hơn. Dòng chảy nguyên tố hỗn loạn kéo dài khoảng nửa canh giờ. Theo đó, một luồng sức mạnh bàn bạc, cương mãnh từ trong phòng truyền ra, chấm dứt tất cả sự hỗn loạn. Khí tức này là đấu vương. Mấy người hơi sững sờ. Mãi cho đến khi Khương Mạch từ trong phòng bước ra, trên người quả thật tỏa ra khí tức của một nhất tinh đấu vương. Sao mọi người đều đến đây, có chuyện gì sao? Thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Khương Mạch hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chúc mừng các chủ thành công đột phá. Mấy người nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng chúc mừng. Tu vi của Khương Mạch vốn đã rất thần kỳ. Bình thường chỉ là đấu linh, nhưng khi chiến đấu lại càng gặp mạnh càng mạnh, tăng lên đấu hoàng cũng là chuyện thường tình. Cho nên bây giờ khi hắn chỉ đột phá đến đấu vương, họ nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng dù sao, cách đây không lâu Khương Mạch vẫn chỉ là nhị tinh đấu linh, bây giờ đột nhiên đột phá đến đấu vương, vẫn khiến họ rất kinh ngạc. Tu luyện đột phá cứ như là chơi đùa vậy sao? Ha ha, không ngờ chỉ đột phá một chút mà lại kinh động đến mọi người. Không có gì, tất cả giải tán đi. Khương Mạch vất tay đuổi họ đi. Vừa rồi hắn chỉ là thành công tu luyện thuần dương quyết đến cảnh giới thứ nhất, rồi liền đột phá. Thuần dương quyết có tất cả 9 cảnh giới, bây giờ chỉ là cảnh giới thứ nhất đã thăng tiến lớn như vậy, nếu tu luyện đến cảnh giới thứ 9, không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Khương Mạch khẽ lẩm bẩm, cảm nhận năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Dùng hắc để đạt tới đấu hoàng và thực sự đột phá đến đấu vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn bây giờ, mạnh hơn rồi. Cũng đến lúc chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng rồi. Hy vọng Lôi Đình đế quốc có thể tập hợp tất cả các đế quốc còn lại, để ta một mẻ hốt gọn, đỡ phải phiền phức. Ánh mắt Khương Mạch trở nên kiên định. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên từ trong phòng. Kiệt kiệt kiệt, các chủ Thiên Nguyên Các, đến gặp mặt một lần thì thế nào? Nghe thấy giọng nói này, Khương Mạch nhướng mày, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Hắn không hề kinh ngạc, quay trở lại phòng. Chỉ thấy ở một góc tối trong phòng, một đám khói đen lượn lờ. Đám khói đen đó từ từ ngọ ngoại, cuối cùng biến thành hình người. Nhìn thấy người có cách xuất hiện quỷ dị như vậy, trong đầu Khương Mạch chỉ có hai chữ, hồn điện. Không ngờ các chủ Thiên Nguyên Các, người có thể khuấy đảo cả Tây Bắc Đại Lục đến long trời lở đất, lại là một tài tuấn trẻ tuổi như vậy. Bóng người màu đen lên tiếng với giọng kỳ quái. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Khương Mạch biết rõ mà vẫn cố hỏi. Kiệt kiệt kiệt, bản hộ pháp chính là người của hồn điện. Họ Vụ, trước đây từng giúp tông chủ đời trước của Vân Lam Tông là Vân Sơn thành công đột phá đến đấu tông. Vụ hộ pháp nói. Thì ra là vậy, vậy còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của vụ hộ pháp. Không biết lần này vụ hộ pháp đến có việc gì? Bản hộ pháp lần này đến là để giúp ngươi. Các ngươi Thiên Nguyên Các không thừa thắng xông lên, kịp thời tấn công Lôi Đình đế quốc, khiến chúng có đủ thời gian tập hợp các thế lực khác của Tây Bắc Đại Lục, đủ để chống lại Thiên Nguyên Các của các ngươi, thậm chí có thể phản sát các ngươi. Nhưng bản hộ pháp có thể giúp các ngươi, chỉ cần hợp tác với hồn điện chúng ta, một Tây Bắc Đại Lục nhỏ bé này sẽ không ai là đối thủ của các ngươi. Vụ hộ pháp nói. Tốt bụng như vậy sao? Vậy không biết điều kiện của hồn điện là gì? Khương Mạch ngón tay gõ nhịp trên bàn. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, để thể hiện thành ý, hồn điện chúng ta không cần các ngươi trả giá gì, miễn phí giúp các ngươi đối phó Lôi Đình đế quốc. Vụ hộ pháp nói. Vậy sao? Vậy thì cảm ơn vụ hộ pháp. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Khương Mạch vội vàng bước tới, chủ động đưa tay ra. Vụ hộ pháp không ngờ Khương Mạch lại dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ trong lòng nghĩ vậy, vụ hộ pháp cũng đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, hắn chợt nhìn thấy đôi mắt mang ghi Sharingan đỏ tươi trong mắt Khương Mạch. Không ổn. Vụ hộ pháp như gặp phải đại địch, nhưng đã quá muộn. ảo thuật của Mangi Sharingan chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi hắn nhìn thấy Sharingan, số phận đã định là không thể trốn thoát. Tin rằng hồn điện chắc chắn không có chuyện tốt, để ta xem trong bụng các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì. Khương Mạch lợi dụng ảo thuật để nhìn trộm ký ức của vụ hộ pháp. Đáng tiếc, vụ hộ pháp tuy ở Gia Mã Đế Quốc là một nhân vật lớn, nhưng trong hồn điện địa vị lại gần như thấp nhất, không biết gì về những thông tin cốt lõi của hồn điện. Lần này vụ hộ pháp tìm đến Khương Mạch, chủ yếu là vì lần trước sau khi bắt Tiêu Chiến đi, vẫn không tìm được đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, thậm chí không hỏi được một chút manh mối nào. Cho nên hắn muốn lợi dụng Thiên Nguyên Các để mở rộng phạm vi điều tra về đà xá cổ đế ngọc. Nhưng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia đã rơi vào tay Khương Mạch, chúng có muốn hắn cũng không cho. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Khương Mạch đột nhiên nảy ra một ý, hồn điện không biết tung tích của đà xá cổ đế ngọc, nhưng hắn có thể bịa ra mà. Vừa hay bây giờ Tiêu Viêm còn đang ở bên ngoài, Khương Mạch cũng đã lâu không gặp hắn. Ngàn dặm xa xôi gửi cho ngươi một món quà nhé. Lẩm bẩm một tiếng, Khương Mạch lại lần nữa thi triển ảo thuật với vụ hộ pháp. Đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia đang ở trên người Tiêu Viêm, chỉ có trong tay hắn mới biết được tung tích của đà xá cổ đế ngọc. Đà xá cổ đế ngọc ở trên người Tiêu Viêm. Vụ hộ pháp đột nhiên hai mắt sáng lên. Tiểu tử Tiêu gia, bản hộ pháp đến đây. Hắn phục một tiếng, biến thành một đám khói đen rồi biến mất. Sau khi dưỡng sức gần một tháng, Thiên Nguyên Các cuối cùng cũng bắt đầu tổng tiến công Lôi Đình Đế Quốc. Binh lực của bốn đại đế quốc được huy động toàn bộ, từ ba hướng đông, tây, nam áp sát, kìm hãm phần lớn binh lực của Lôi Đình Đế Quốc. Còn Khương Mạch thì dẫn theo những người còn lại, phát động tấn công từ phía bắc của Lôi Đình Đế Quốc. Một trận chiến liên quan đến cục diện tương lai của toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, thu hút ánh mắt của cả Tây Bắc. Thiên Nguyên Các và Lôi Đình Đế Quốc, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn? Tại biên giới phía bắc của Lôi Đình Đế Quốc, có một tòa thành mang tên Gió Đen Thành. Đây là một cứ điểm phòng thủ nghiêm ngặt, được xây dựng trên một dãy núi hùng vĩ, với tường thành kéo dài hàng chục dặm. Dễ thủ khó công, địa thế hiểm yếu, khiến nơi đây trở thành phòng tuyến kiên cố nhất của Lôi Đình Đế Quốc. Trong lịch sử của Lôi Đình Đế Quốc, đã có nhiều lần bị ngoại xâm, nhưng Gió Đen Thành, với ưu thế địa lý tuyệt đối, chưa bao giờ bị công phá. Và cũng chính vì vậy, chỉ cần công phá được Gió Đen Thành, thì có thể tiến quân thần tốc. Mây đen giăng kín chân trời, một đám bóng người rậm rạp ngày càng đến gần. Thiên Nguyên Các đã tới. Khương Mạch dẫn theo một đám đấu hoàng của Thiên Nguyên Các bay ở phía trước nhất, đấu khí chi dực đủ mọi màu sắc, tựa như một dải cầu vồng. Đây chính là Gió Đen Thành sao? Lơ lửng trước cứ điểm, nhìn tòa thành được xây dựa lưng vào núi, Khương Mạch cũng phải gật đầu thán phục. Hệ thống phòng ngự như vậy, có thể nói là hoàn mỹ. Gia Hình Thiên tiến lên nói, không sai, tòa Gió Đen Thành này là cứ điểm biên giới kiên cố nhất của Lôi Đình Đế Quốc, nổi danh khắp Tây Bắc Đại Lục. Đã từng có ba đế quốc liên thủ tấn công Lôi Đình Đế Quốc, kết quả ngay cả Gió Đen Thành cũng không phá nổi. Khương Mạch cười nói, không sao, ta thích nhất là công phá từ chính nơi mà đối phương tự tin nhất, trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý của chúng. Hắn nhìn xuống Gió Đen Thành. Lúc này, từ trong thành bay ra từng bóng người. Người của Lôi Đình Tông đã chờ sẵn ở đây. Ngươi chính là các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Tuổi còn trẻ mà đã có sự quyết đoán như vậy, hậu sinh khả úy. Trong đám người, một lão giả áo tím chắp tay sau lưng, lên tiếng. Lão là người duy nhất trong số các cường giả Lôi Đình Tông có thể đứng trên không trung. Khương Mạch mỉm cười, quá khen rồi, chắc hẳn ngài chính là tông chủ Lôi Đình Tông. Lão phu Lôi Đình Tử, tông chủ đời thứ bảy của Lôi Đình Tông. Lão giả áo tím khí định thần nhàn, ánh mắt lạnh lùng. Vốn lão phu đã sắp thoái vị, nhưng ngươi lại tự tay chém giết người thừa kế của lão phu là Hứa Nguyệt, bây giờ còn muốn xâm lược Lôi Đình Đế Quốc của ta, khiến lão phu đã lớn tuổi rồi mà còn phải đứng ra chủ trì đại cục. Ngươi có thể không cần đứng ra mà, cũng không ai ép ngươi. Khương Mạch cười cười, ánh mắt lướt qua Lôi Đình Tử và mấy vị cường giả đấu hoàng của Lôi Đình Tông sau lưng lão. Ngoài Lôi Đình Tử là lục tinh đấu tông, còn có một đấu hoàng đỉnh phong, một bát tinh đấu hoàng, một thất tinh đấu hoàng và ba ngũ tinh đấu hoàng. Đây là còn chưa kể một nhị tinh đấu tông Hứa Nguyệt và hai trưởng lão đã bị Khương Mạch tiêu diệt trước đó. Lôi Đình Tông vẫn còn thực lực mạnh mẽ như vậy, không thể không nói xứng danh là một trong những thế lực mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Lão phu biết ngươi có mấy con ma thú cấp 7 làm át chủ bài, triệu hồi chúng ra hết đi, bằng không trong số các ngươi không ai là đối thủ của lão phu. Lôi Đình Tử chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, ánh mắt quét qua Gia Hình Thiên và những người khác đều mang vẻ lạnh lùng. Còn chưa thử sao biết được. Khương Mạch lại cười. Cùng lúc đó, Vân Vận bước đi giữa không trung, tiến thẳng đến trước mặt Khương Mạch, trong tay là thanh Càn Khôn kiếm chưa rút khỏi vỏ. Để ta đối phó hắn. Được. Khương Mạch chủ động lui về. Hắn cũng muốn xem thử Vân Vận khi có Càn Khôn kiếm trợ giúp, thực lực có thể đạt đến trình độ nào. Lôi Đình Tử hai mắt híp lại, xinh đẹp động lòng người như vậy, chắc hẳn ngươi chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Nhưng chỉ bằng nhất tinh đấu tông như ngươi, còn chưa phải là đối thủ của lão phu. Vân Vận im lặng không nói, trong lòng thầm niệm khẩu quyết của Thương Khung Biến. Ngay lúc này, khí tức của nàng tăng vọt một cách kinh người. Lôi Đình Tử ánh mắt lóe lên, vậy mà thoáng cái đã tăng lên đến tứ tinh sơ kỳ bí pháp có công hiệu kinh người như vậy, xem ra Thiên Nguyên Các có không ít bảo bối. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tự nhiên cũng đã thu thập không ít tình báo về Thiên Nguyên Các, một số thủ đoạn công khai họ đều biết. Vân Vận chậm rãi ngẩng đôi mắt sắc bén như kiếm phong lên. Xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha ha, được. Lôi Đình Tử phá lên cười lớn. Trong tiếng cười, có tiếng sấm rền vang, sấm sét màu tím lượn lờ, thân ảnh già nua trong chốc lát biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Lôi Đình Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Vận, tay phải tung một quyền, bao bọc bởi đấu khí sấm sét hung hãn, đấm thẳng về phía nàng. Cảm nhận được kình phong ập đến, Vân Vận đột nhiên xoay vỏ kiếm trong tay, chắn ngang trước người. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, không gian sau lưng Vân Vận cũng vì một quyền này mà gợn lên những gợn sóng nhàn nhạt. Nhưng Vân Vận lại không hề hấn gì. Lôi Đình Tử ánh mắt trầm xuống, vậy mà chỉ dùng vỏ kiếm đã chặn được một quyền này của lão phu. Chưa đợi lão kinh ngạc xong, bàn tay trắng nõn của Vân Vận đẩy tới, một luồng đấu khí màu xanh đậm hung hăng đánh vào người Lôi Đình Tử. Bành! Lại một tiếng trầm đục, thân hình Lôi Đình Tử lùi nhanh về sau, trên người Lôi Đình chi lực màu tím điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một bộ giáp bó sát. Xem ra là lão phu đã xem thường ngươi, tiếp theo, lão phu sẽ dùng toàn bộ thực lực, cẩn thận. Lão đạp một bước trên không trung, thi triển thân pháp đến cực hạn, thân hình như một tia chớp biến mất trong mắt mọi người. Vậy thì xin chỉ giáo. Vân Vận cũng không chịu yếu thế, liên tục đạp mạnh, thân pháp tơ liễu tàn ảnh được thi triển, cũng hóa thành một bóng ảnh màu xanh. Hai bóng ảnh trên không trung liên tục va chạm nhanh chóng, mỗi lần va chạm đều mang đến một luồng năng lượng kinh người. Nhìn trận chiến của họ, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông không khỏi kinh ngạc trước sự tiến bộ thần tốc của Vân Vận. Một năm trước, Vân Vận vẫn chỉ là một tam tinh đấu hoàng, mà bây giờ, nàng đã vượt qua họ, trở thành nhất tinh đấu tông. Mặc dù sự truyền thừa của Vân Sơn có công lao không nhỏ, nhưng sự giúp đỡ và nâng đỡ của Khương Mạch đối với nàng cũng vô cùng lớn. Còn có Nạp Lan Yên Nhiên, trong mấy tháng ngắn ngủi này, cũng từ tam tinh đại đấu sư tăng lên đến tam tinh đấu linh, tốc độ cũng kinh người không kém. Dường như chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh Khương Mạch, thực lực đều tăng lên nhanh như gió. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đột nhiên cảm thấy, nếu họ là phụ nữ, có phải bây giờ cũng đã trở thành đấu tông rồi không? Khụ, ý nghĩ này cũng không quá đứng đắn. Trận chiến trên không trung của hai người ngày càng kịch liệt. Sau một lần va chạm và tách ra, Vân Vận đột nhiên rút thanh càng khôn kiếm khỏi vỏ, một kiếm chém ra, phong chi cực vẫn sát. Một đạo kiếm khí cực nhỏ gần như được phát ra ngay lập tức, từ mũi kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên qua không gian. Thật nhanh. Ngay cả Lôi Đình Tử cũng cảm thấy hoa mắt, khi nhận ra thì kiếm khí đã đến trước mặt. Bành. Bộ giáp lôi điện mà lão đã tu luyện nhiều năm, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một kiếm này không chỉ xuyên thủng bộ giáp lôi điện của Lôi Đình Tử, mà còn để lại trên vai lão một vết thương nhàn nhạt. Sắc mặt Lôi Đình Tử trở nên nghiêm túc, lại có thể xuyên thủng cả giáp lôi điện của lão phu, kiếm khí của Vân Vận tông chủ đã tiến bộ không ít. Lão biết chiêu thức của Vân Vận. Phong chi cực vẫn sát vốn đã là một đấu kỹ có sức sát thương kinh người. Nhưng vừa rồi, từ lúc Vân Vận rút kiếm đến lúc tung ra chiêu thức, chỉ mất vài hơi thở, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ thi triển của một đấu kỹ cao cấp thông thường. Quan trọng nhất là, không chỉ tốc độ ra chiêu nhanh, mà uy lực cũng không hề suy giảm. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Không thể xem thường nàng, phải nhanh chóng hạ gục nàng mới được, trong lòng nghĩ vậy, Lôi Đình Tử đột nhiên siết chặt hai tay, đấu khí mênh mông trong cơ thể hóa thành vô tận lôi điện tung ra, thiên lôi ấn. Chỉ thấy lão tung cả hai quyền, vô số lôi điện hóa thành hai nắm đấm tử điện khổng lồ, như hai thiên thạch, hung hăng lao về phía Vân Vận. Nơi quyền ấn đi qua, ngay cả không gian cũng bị luồng sức mạnh lôi điện kinh khủng đó đánh nổ, để lại từng vết nứt không gian màu đen lan ra bốn phía. Hồ Vân Vận điều chỉnh hơi thở, trên thanh càn khôn kiếm trong tay bỗng nhiên lượn lờ một luồng sức mạnh phong lôi nhàn nhạt. Không chỉ vậy, cả không gian xung quanh Vân Vận cũng dấy lên một dòng chảy nguyên tố hỗn loạn. Phong lôi kiếm quyết. Nàng đâm ra một kiếm, một luồng kiếm khí bàn bạc chưa từng có, tiếng gió gào thét như muốn xé toạc cả đất trời. Sức mạnh lôi đình gầm thét từ trên trời giáng xuống, để luồng kiếm khí kinh khủng lên đến cực hạn, một kiếm kinh thiên động địa. Đấu kỹ địa giai cao cấp phong lôi kiếm quyết, giờ phút này trong tay Vân Vận, đã phát huy ra khí thế của một đấu kỹ thiên giai. Sức mạnh phong lôi hòa quyện như một con giao long vượt sông, không chút khó khăn đã đánh tan quyền ấn của Lôi Đình Tử, dư thế không giảm mà tiếp tục lao về phía lão. Không ổn. Đồng tử của Lôi Đình Tử đột nhiên co rút lại, vội vàng bộc phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Lôi Đình Giáp. luồng kiếm khí mênh mông hung hăng đánh vào người Lôi Đình Tử. Dựa vào sức phòng ngự kinh người của Lôi Đình Giáp, Lôi Đình Tử vậy mà đã cứng rắn chống đỡ được đạo kiếm khí này, sức mạnh phong lôi không ngừng gào thét trên bộ giáp của lão. Rắc! Một tiếng vang giòn tan khiến sắc mặt Lôi Đình Tử biến đổi. Trên bộ giáp lôi điện xuất hiện một vết nứt, rồi lan ra chằng chịt như mạng nhện, cuối cùng nổ tung. Bành! Lôi Đình Tử bị đánh bay về phía gió đen thành, đâm vỡ cả một mảng tường thành cứng rắn. Thật là một luồng kiếm khí kinh người. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Gia Hình Thiên nhận ra điều không ổn, tại sao cảm giác kiếm khí của nàng ấy mạnh hơn không chỉ một chút. Lão đã từng thấy Khương Mạch và Vân Vận thi triển phong lôi kiếm quyết, nhưng chưa bao giờ có uy lực kinh người như lần này. Cảm giác như đó là uy lực mà chỉ đấu kỹ thiên giai mới có thể phát huy ra. Hải Ba Đông ánh mắt sắc bén, nhìn ra thanh càn khôn kiếm trong tay Vân Vận không phải là thanh trường kiếm màu xanh nàng thường dùng, ta cảm thấy là do thanh kiếm của nàng ấy đã thay đổi, thanh kiếm đó chắc chắn không phải vật phàm. Bất kể là phong chi cực lúc trước, hay phong lôi kiếm quyết vừa rồi, uy lực đều vượt xa bình thường, sự thăng tiến này tuyệt đối không phải chỉ vì nàng ấy đã đột phá đến đấu tông. Chắc là thanh kiếm đó cũng do Khương Mạch cho hai lão già này lại bắt đầu ghen tị với những người phụ nữ của Khương Mạch. Một kiếm đánh bay Lôi Đình Tử, Vân Vận không hề dừng lại, lần nữa giơ kiếm lên. Phong chi cực lạc nhật diệu. Kiếm khí mãnh liệt như mưa rào, trút xuống gió đen thành bên dưới. Đúng lúc này, một kết giới màu đỏ đột ngột xuất hiện trên không trung gió đen thành, chặn lại một kiếm này. Âm. Vân Vận tin rằng một kiếm này của mình đủ để khiến cả Lôi Đình Tử cũng phải đau đầu. Thế mà khi rơi vào kết giới kia, cũng chỉ làm nó rung chuyển một chút. Nàng liếc mắt nhìn, phát hiện mấy vị trưởng lão đấu hoàng của Lôi Đình Tông đã sớm hợp lực thi triển kết giới. Lôi Đình Tử từ trong gió đen thành chậm rãi bay lên, bộ giáp lôi điện trên người đã bị đánh nát bét. Nhưng khí tức của lão không hề suy yếu. Không thể không nói, sự tiến bộ của Vân Vận Tông chủ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị gì. Ta có thể tiếp tục đánh bại ngươi trước, rồi từ từ phá vỡ kết giới. Vân Vận cầm thanh càn khôn kiếm, ánh mắt điềm nhiên. Lý là vậy, nhưng lão phu đã nói, chúng ta cũng đã có chuẩn bị. Lôi Đình Tử đột nhiên vung tay, một tiếng sấm rền vang dội trên không trung gió đen thành. Ngay sau đó, từng luồng khí thế mạnh mẽ từ trong khu rừng không xa lao tới, bao vây lấy nhóm người Thiên Nguyên Các. Số lượng đông đảo, phải đến mấy chục người. Sắc mặt Vân Vận và những người khác đều biến đổi. Mai phục. Vậy mà đều là đấu hoàng Hải Ba Đông và những người khác lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những bóng người xung quanh. Tổng cộng 34 người, trong đó còn có hai đấu tông. Cùng với vài con ma thú đang bay lượn trên không, trong đó có một con là thất giai. Ngoài ra, tất cả đều là cường giả đấu hoàng. Lại có nhiều đấu hoàng và đấu tông như vậy. Sắc mặt Gia Hình Thiên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đã có dự cảm từ trước rằng Lôi Đình Tông sẽ liên hợp với các thế lực khác của Tây Bắc Đại Lục để phản kháng. Nhưng không ngờ lại có thể tập hợp được nhiều đến thế. Ngay cả đấu tông cũng có. Các chủ, làm sao bây giờ? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Khương Mạch. Bọn họ rất tin tưởng vào hắn. Xem ra các ngươi quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy cũng tốt, ở đây một mẻ hốt gọn các ngươi, cũng đỡ ta phải tốn công đi tìm từng người một. Khương Mạch cười nói. Lôi Đình Tử hừ lạnh. Hừ, cuồng vọng. Ta biết ngươi, Khương Mạch, có 5 con ma thú cấp 7, nhưng hôm nay chúng ta chính là muốn nghênh chiến ngươi. Mặc dù họ không có 5 đấu tông, nhưng họ có nhiều đấu hoàng. Đấu hoàng đỉnh phong cũng có mấy người, hai người liên thủ đối phó một con ma thú thất giai sơ cấp cũng không phải là không thể. Xem ra các ngươi quả thực đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng các ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi. Ta không phải có 5 con ma thú cấp 7, mà là 8 con. Thông linh chi thuật. Bành bành bành, liên tiếp những làn khói trắng tràn ngập, 8 thân ảnh khổng lồ xuất hiện xung quanh, chính là từ nhất vĩ đến bát vĩ. Luồng khí tức kinh khủng dao động, khiến người ta kinh hãi. Lại có 8 con. Giờ khắc này, không chỉ đối phương, mà ngay cả người của Thiên Nguyên Các cũng kinh ngạc không thôi. Không phải nói là 5 con sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện thêm 3 con? 8 con ma thú cấp 7, đội hình này, dù nhìn khắp đại lục, cũng hiếm có thế lực nào sánh bằng. Sao nào? Các ngươi không phải thật sự cho rằng ta chỉ có 5 con ma thú chứ? Khương Mạch nhếch mép, cười nhạt. Lôi Đình Tử sắc mặt âm trầm, phẩy tay, thủ đoạn của ngươi quả thực làm chúng ta kinh ngạc, nhưng chúng ta cũng không phải không có trợ thủ. Chỉ thấy không gian bên cạnh lão đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, một đám khói đen từ trong đó lượn lờ đi ra. Khương Mạch, lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy người đó, Khương Mạch có chút kinh ngạc. Vụ hộ pháp. Ngươi bây giờ không nên xuất hiện ở đây. Người đến chính là vụ hộ pháp của Hồn Điện. Nhưng hắn không phải nên đi tìm Tiêu Viêm sao? Sao lại đi giúp Lôi Đình Tử? Cảm ơn ngươi đã cho ta biết tin tức về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, ảo thuật của ngươi rất thú vị, nhưng bản hộ pháp trước nay không thích người khác dạy ta làm việc. Sắc mặt vụ hộ pháp âm trầm. Ồ, xem ra ảo thuật đã bị giải rồi. Cương Mạch có chút ngạc nhiên. Điểm này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Vụ hộ pháp tham lam liếm môi, có thể khống chế nhiều ma thú cấp 7 như vậy, lại còn trẻ tuổi mà thực lực phi thường, nếu có thể mang linh hồn của ngươi về, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Ta chưa từng gặp một linh hồn nào thú vị như ngươi, bắt về chắc chắn sẽ rất vui. Vụ hộ pháp tham lam liếm môi. Đối với những linh hồn cường đại và đặc biệt, người của hồn điện chúng luôn không kìm được ham muốn bắt về. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Cương Mạch ngược lại không hề sợ hãi vụ hộ pháp. Chỉ không biết hắn có giấu thủ đoạn nào khác hay không. Vụ hộ pháp nói với Lôi Đình Tử bên cạnh, ngươi đi đối phó với mấy con ma thú kia, bản hộ pháp sẽ đến thu thập tên tiểu tử này. Chỉ cần bắt được hắn, những con ma thú kia tự nhiên sẽ biến mất. Được. Lôi Đình Tử không nói hai lời, liền bay về phía các vĩ thú. Nếu lão không đi, dù cho trợ thủ của họ có nhiều hơn nữa, cũng khó mà đối phó với nhiều ma thú thất giai như vậy. Đừng hòng đi giúp. Thấy Lôi Đình Tử muốn đi, Vân Vận lập tức định ngăn cản. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió sắc bén lao tới. Vụ hộ pháp đột nhiên ra tay, một sợi xích sắc từ dưới tay áo hóa thành một vệt đen, thẳng đến mặt Vân Vận. Lông mày thanh tú của Vân Vận nhíu lại, nàng đành phải quay người vung càn khôn kiếm, đánh bay sợi xích sắc đó về. Đối thủ của các ngươi là ta. Hai sợi xích sắc từ trong tay áo của vụ hộ pháp buông xuống. Thấy tình hình bên kia không quá tệ, Vân Vận cũng không vội vàng chạy tới. Nàng có thể cảm nhận được tu vi của vụ hộ pháp không hề yếu hơn Lôi Đình Tử, cũng đã đạt tới ngũ tinh đấu tông. Cương Mạch mặc dù có nhiều át chủ bài, nhưng đối phó với một ngũ tinh đấu tông chắc hẳn cũng sẽ khó khăn. Nghĩ đến đây, Vân Vận quyết định giúp Cương Mạch đối phó vụ hộ pháp trước. Chỉ một mình ngươi, muốn đối phó cả hai chúng ta sao? Vân Vận khẽ vung thanh càn khôn kiếm trong tay. Không phải ta, là chúng ta. Vụ hộ pháp đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy không gian bên cạnh hắn lại một lần nữa vặn vẹo một cách quỷ dị, từ trong đó chui ra một bóng đen bí ẩn và quỷ dị khác, trông không khác gì hắn. Lão thiết, ngươi đến chậm thật. Vụ hộ pháp nói. Từ nơi xa như vậy chạy đến, ngươi nghĩ không cần thời gian sao? Thiết hộ pháp đáp, rồi ánh mắt quét qua Vân Vận và Khương Mạch, cuối cùng dừng lại trên người Khương Mạch. Đây chính là kẻ đã khiến ngươi trúng ảo thuật. Hắn có một loại đồng thuật giống như bích xà tam hoa đồng, không nên xem thường. Vụ hộ pháp nhắc nhở. Lần trước nếu không phải gặp được thiết hộ pháp, hắn thật sự đã không thoát ra khỏi ảo thuật của Khương Mạch. Khương Mạch cũng chợt hiểu ra. Hắn còn tưởng người của hồn điện có khả năng miễn dịch đặc biệt với ảo thuật, ngay cả ảo thuật của Mangi Sharingan cũng dễ dàng phá giải như vậy. Hóa ra là có người khác giúp. Hai vị hộ pháp, một tứ tinh đấu tông, một ngũ tinh đấu tông, xem ra Lôi Đình Tông thật sự đã tìm được những trợ thủ không tồi. Khương Mạch ánh mắt lướt qua vụ hộ pháp và thiết hộ pháp. Sự xuất hiện của hai người họ quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiết hộ pháp đưa mắt nhìn Vân Vận, liếm môi, linh hồn của tên tiểu tử kia quả thực không đơn giản. Nhưng nếu lần trước ngươi đã thua hắn, thì lần này để ngươi báo thù, ta không tranh giành nữa. Hắn nói tiếp, tiếc là ta đã không còn nhu cầu đó nữa, nếu không với một mỹ nhân như vậy, ta thật không nỡ cứ thế mà câu hồn đi. Khương Mạch nhắc nhở, Vân Vận tỷ, thủ đoạn tấn công của chúng rất quỷ dị, phải hết sức cẩn thận. Ta biết. Ngươi nên lo lắng cho mình nhiều hơn. Ha ha, lo cho ta làm gì? Khương Mạch cười lớn vài tiếng, khí tức tăng vọt, chủ động bay về phía vụ hộ pháp. Sau khi đột phá đến đấu vương, sức mạnh hắn có thể mượn từ Uchiha Madara đã đạt đến 20%, cộng thêm thương khung biến và tiên nhân hình thức, sức mạnh của Khương Mạch bây giờ cũng có thể phá vỡ gông cùng của đấu hoàng, đạt đến nhất tinh đấu tông. Một vòng chiến đấu mới giữa các đấu tông lại bắt đầu. Vội vã chịu chết như vậy, bản hộ pháp sẽ thành toàn cho ngươi. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, thân hình biến ảo, từng sợi xích đen như mực từ trong cơ thể duỗi ra, tựa như những con rắn độc, bắn mạnh về phía Khương Mạch. Ai giết ai còn chưa chắc đâu. Cười lạnh một tiếng, Khương Mạch đột nhiên tung một chưởng về phía những sợi xích đang bắn tới, chưởng ấn nóng bỏng trong nháy mắt làm tan chảy tất cả những sợi xích đó thành nước thép. Dị hỏa. Cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong chưởng ấn, sắc mặt vụ hộ pháp hơi thay đổi. Không ngờ trên người ngươi lại có nhiều đồ tốt như vậy. Bản hộ pháp càng ngày càng hứng thú với ngươi rồi. Hắn nghe răng cười, ngón tay khẽ động, tiếng xích sắc lanh lảnh vang vọng khắp trời, vô số xích sắc từ trong cơ thể bạo phát ra, như những xúc tu bạch tuộc, từ mọi hướng hung hăng quét về phía Khương Mạch. Đồ tốt thì ta có đấy, chỉ xem ngươi có bản lĩnh lấy không thôi. Trong tay hàng quang lóe lên, Một thanh trường kiếm thẳng tắp rơi vào tay Khương Mạch, chính là thanh vũ khí thiên giai thứ ba, Tử Dương kiếm. Tử Dương kiếm trong tay, Khương Mạch tiện tay chém một nhát, một đạo kiếm khí nóng bỏng chém trúng ngay trung tâm của vô số xích sắt, nhiệt độ kinh người trong nháy mắt làm tan chảy tất cả. Cùng lúc đó, kiếm khí còn lại tiếp tục lao về phía Vụ Hộ Pháp. Thật là một luồng kiếm khí cường hãn. Trong lòng hơi kinh ngạc, Vụ Hộ Pháp vội vàng tung một chưởng, năng lượng đen như mực chặn lại đạo kiếm khí nóng bỏng đó. Ầm. Cuộc chiến của các cường giả đấu tông, mỗi một chiêu thức đều có thanh thế cực lớn. Nhưng bây giờ không chỉ có một trận chiến của các cường giả đấu tông, mà là khắp nơi đều có. Khương Mạch đối đầu Vụ Hộ Pháp, Vân Vận đối đầu Thiết Hộ Pháp, tám đại vĩ thú đối đầu với Lôi Đình Tông. Đủ loại đấu kỹ có sức phá hoại kinh người được tung ra không tiếc tay, cả một vùng núi này gần như bị san thành bình địa. Gió đen thành nhờ có kết giới mới may mắn sống sót trong những vụ nổ hỗn loạn. Dựa vào Thuần Dương Quyết và Tử Dương Kiếm, đấu khí của Khương Mạch được bổ sung sức mạnh chí cương chí dương. Mà công pháp của Hồn Điện lại thiên về âm u, khiến Vụ Hộ Pháp khi đối đầu với Khương Mạch đã phải chịu không ít thiệt thòi. Rõ ràng là một mũ tinh đấu tông đánh một nhất tinh đấu tông, nhưng lại giống như hai nhị tinh đấu tông đang giao chiến. Khương Mạch càng đánh càng hăng, Vụ Hộ Pháp càng đánh càng uất ức. Nhưng ở phía bên kia, cục diện của Vân Vận đối đầu với Thiết Hộ Pháp lại không mấy lạc quan. Trước đó khi giao chiến với Lôi Đình Tử, Vân Vận đã tiêu hao không ít đấu khí. Bây giờ lại đối đầu với Thiết Hộ Pháp, mặc dù đối phương chỉ là tứ tinh đấu tông, không bằng Lôi Đình Tử, nhưng những thủ đoạn tấn công quỷ dị của Hồn Điện cũng khiến Vân Vận phải chịu không ít thiệt thòi. Cục diện có chút giằng co. Cắn răng một cái, Vân Vận lại một lần nữa chỉ thanh càn khôn kiếm trong tay ra. Phong Lôi kiếm quyết. Tiếng gió hú sấm rền, trời đất biến sắc, ngay cả không gian cũng vặn vẹo dữ dội. Chỉ là tam tinh đấu tông mà đã có thể dùng ra đấu kỹ kinh người như vậy e rằng cũng là địa giai cao cấp, nhưng mà ngay khi luồng kiếm khí Phong Lôi áp sát, trên người Thiết Hộ Pháp đột nhiên tuôn ra một mảng lớn khói đen, thân hình hoàn toàn biến mất trong đó. Kiếm khí của Vân Vận chém vào trong đám khói đen, giống như đánh vào một cục bông, không có bất kỳ phản hồi nào. Vút. Bỗng nhiên, vô số xích sắt từ trong đám khói đen bắn ra, mang theo kình phong vô cùng hung ác, quét ngang cả bầu trời. Ánh mắt ngưng lại, Vân Vận nắm chặt thanh càn khôn kiếm trong tay, đánh bay từng sợi xích sắt đang bắn tới. Nhưng kình lực ẩn chứa trên xích sắt vẫn khiến mỗi lần nàng vung kiếm đều cảm thấy hổ khẩu đau nhói. Keng. Lại một lần đánh bay một sợi xích, Vân Vận bị chấn động đến mức cổ tay run lên. Thiết Hộ Pháp nhắm đúng cơ hội, đột nhiên bắn ra một sợi xích sắt, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà lúc này, đấu khí trong cơ thể Vân Vận đã tiêu hao hơn một nửa, trạng thái cũng đã sa sút, nhìn sợi xích đang bắn tới, nhất thời vậy mà không thể né tránh. Hỏng bét. Phút sợi xích sắt bắn tới, chỉ một chút nữa là trúng vào Vân Vận. Vút. Vào thời khắc mấu chốt, Khương Mạch đột nhiên xuất hiện sau lưng Vân Vận, ôm lấy nàng, rồi trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hơi thở. Đòn tấn công của Thiết Hộ Pháp rơi vào khoảng không. Đây là nhìn Khương Mạch đột nhiên thoát khỏi phạm vi tấn công của mình, xuất hiện ở ngoài ngàn mét để cứu Vân Vận, rồi lại biến mất khỏi đòn tấn công của Thiết Hộ Pháp. Vụ Hộ Pháp cảm thấy Khương Mạch né tránh các đòn tấn công của họ dễ như chơi đùa. Dưới khu rừng trong núi, Khương Mạch nhẹ nhàng đặt Vân Vận xuống, lo lắng hỏi, Vân Vận tỷ, không bị thương chứ? Không sao. Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ mình sẽ bị đánh trúng. Nhưng ngay sau đó Khương Mạch đã cứu nàng đến đây. May mà ta đã sớm để lại ấn ký Phi Lôi Thần trên người tỷ. Khương Mạch cũng thở phào một hơi. Thanh càn khôn kiếm này uy lực quả thực phi thường, nhưng tiêu hao đấu khí cũng rất lớn. Vân Vận nhìn thanh càn khôn kiếm trong tay. Vũ khí thiên giai có thể nâng cao uy lực của đấu kỹ một cách đáng kể. Nhưng sự nâng cao này không phải là vô căn cứ, nó cũng cần tiêu hao đấu khí của người sử dụng, và tu vi càng thấp, tiêu hao lại càng lớn. Quan trọng nhất vẫn là Vân Vận đã liên tục chiến đấu hai trận, sử dụng đấu kỹ địa giai cao cấp nhiều lần như vậy, tiêu hao rất kinh người. Đã đủ rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Khương Mạch cầm Tử Dương kiếm, một lần nữa bay lên không trung. Thiết Hộ Pháp và Vụ Hộ Pháp cùng lúc đến trước mặt hắn. Bây giờ lại chỉ còn một mình ngươi, làm sao ngươi là đối thủ của hai chúng ta? Thiết Hộ Pháp cười âm trầm. Khương Mạch không nói gì, mắt khẽ nhắm lại, Mangi Sharingan hiện lên. Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó, Vụ Hộ Pháp lập tức nhắc nhở, chính đôi mắt này có thể thi triển ảo thuật, không nên xem thường. Hồi tưởng lại trải nghiệm quỷ dị khi trúng ảo thuật trước đây, Vụ Hộ Pháp vẫn còn sợ hãi. Với tu vi ngũ tinh đấu tông của hắn mà còn không thể chống cự được loại ảo thuật đó, huống chi là Thiết Hộ Pháp. Hai chúng ta, một mình hắn có thể làm được gì? Thiết Hộ Pháp khinh thường nói. Ra tay. Hai người đồng thời vung ra một sợi xích sắt, trên đó ẩn chứa sức xuyên thấu kinh người. Việc không đơn giản như vẻ ngoài. Trên sợi xích sắt đó, Khương Mạch cảm nhận được một tia dao động của sức mạnh linh hồn. Muốn dùng công kích linh hồn sao? Ánh mắt ngưng lại, Khương Mạch đột nhiên quát khẽ một tiếng, đấu khí mãnh liệt tuôn ra. Đại Tinh La Công. Chỉ thấy một luồng kim quang lóe lên, giống như một vị cổ Phật đứng trước mặt Khương Mạch, mở ra một tấm khiên kim quang không kẻ hở. Ken. Hai sợi xích sắt đâm vào tấm khiên, không thể làm nó rung chuyển nửa phần. Đại Tinh La Công, đấu kỹ địa giai cao cấp, có thể chặn được một đòn tấn công của người có tu vi cao hơn mình một đại cảnh giới. Trừ phi là đấu tôn đến, nếu không dù là đòn tấn công mạnh nhất của đấu tông đỉnh phong cũng không thể đánh vỡ nó. Nhưng đòn tấn công của xích sắt đã bị chặn lại, thì sức mạnh linh hồn ẩn chứa trên đó lại xuyên qua tấm khiên, thẳng đến linh hồn của Khương Mạch. Đây là thủ đoạn tấn công linh hồn đặc biệt của hồn điện, bỏ qua mọi loại phòng ngự vật lý. Ồ, công kích linh hồn. Khương Mạch đột nhiên cười lạnh, sức mạnh linh hồn đột nhiên bộc phát. Hai luồng sức mạnh linh hồn đó trước mặt sức mạnh linh hồn của Khương Mạch không đáng một đòn, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Thiết hộ pháp và vụ hộ pháp cùng lúc bị phản phệ, thân hình lùi lại mấy bước trên không trung, đám khói đen trên người cũng yếu đi mấy phần. Hai người kinh hãi ngẩng đầu nhìn Khương Mạch, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Sức mạnh linh hồn linh cảnh trung cấp sao ngươi lại có sức mạnh linh hồn cường đại như vậy? Sức mạnh của ta vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Khương Mạch cười một tiếng, mang ghi Sharingan nhìn chằm chằm vào thiết hộ pháp, đột nhiên ngưng lại. Chỉ trong nháy mắt, khi đối mặt với Khương Mạch, thiết hộ pháp đã trúng ảo thuật của Sharingan, mất đi ý thức. Lão thiết. Vụ hộ pháp thấy vậy, vội vàng muốn giúp thiết hộ pháp giải trừ ảo thuật. Nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm khí nhỏ bé đen như mực trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể thiết hộ pháp, cả linh hồn của hắn cũng bị xuyên thủng cùng lúc. Đấu kỹ thiên giai kiếp diệt kiếm chỉ. Cái chết không thể cứu vãn lan tỏa trên người thiết hộ pháp. Lão thiết. Vụ hộ pháp hét lớn. Nhưng hôm nay, thiết hộ pháp đã không còn cách nào cứu vãn. Tiếp theo là ngươi Khương Mạch hơi thở dốc. Liên tục hai chiêu, đối với hắn tiêu hao cũng hơi quá lớn. Thực lực càng mạnh, muốn khiến họ trúng ảo thuật, tiêu hao đấu khí càng nhiều. Mà đấu kỹ thiên giai lại càng là một cỗ máy xay đấu khí, nếu không cần thiết, Khương Mạch cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, vì tiêu hao thật sự quá lớn. Chết tiệt, bản hộ pháp nhất định phải ăn tươi nuốt sống linh hồn của ngươi. Vụ hộ pháp tức giận gào thét, sức mạnh linh hồn vô tận tuôn ra. Còn dám dùng đấu kỹ linh hồn trước mặt ta. Cười lạnh một tiếng, Khương Mạch đột nhiên đưa tay, nắm chặt về phía linh hồn của vụ hộ pháp. Đấu kỹ linh hồn địa giai cao cấp kiếp diệt thủ. Một nắm này, sức mạnh linh hồn linh cảnh trung cấp của Khương Mạch điên cuồng tuôn ra, tạo thành một bàn tay linh hồn vô hình. Sức mạnh linh hồn của vụ hộ pháp trước bàn tay này, giống như một con gà con, bị nắm chặt một cách dễ dàng. Bàn tay siết lại, linh hồn của vụ hộ pháp liền trực tiếp bị bóp nát. Linh hồn vừa vỡ, vụ hộ pháp lập tức biến thành một cái xác không hồn, hai mắt ngây dại, như một con rối không có sinh mệnh, từ trên không trung rơi xuống. Dù là hộ pháp của hồn điện, trước mặt linh hồn linh cảnh trung cấp và đấu kỹ linh hồn địa giai cao cấp của Khương Mạch, vẫn không chịu nổi một đòn. Chỉ là hộ pháp của hồn điện, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xử lý xong hai người, Khương Mạch lập tức đưa mắt nhìn sang chiến trường bên kia. Cuộc chiến của các vĩ thú không có áp lực gì. Mặc dù Lôi Đình Tử dẫn dắt mấy chục đấu hoàng, miễn cưỡng chặn được cuộc tấn công của tám đại vĩ thú và Thiên Nguyên Các, nhưng cũng chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở để ngoan cố chống cự. Cứ kéo dài như vậy, thất bại của họ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Át chủ bài chống đỡ họ tiếp tục kháng cự chính là thiết hộ pháp và vụ hộ pháp. Nhưng bây giờ hai người họ đã chết, lá bài tẩy cuối cùng của Lôi Đình Tông cũng đã mất. Nuốt một viên hồi khí đan để nhanh chóng hồi phục đấu khí, Khương Mạch bay đến chiến trường bên kia. Hắn rất nhanh đã tìm thấy Lôi Đình Tử đang giao chiến với Bác Vĩ, rồi đáp xuống tay của Bác Vĩ. Khương Mạch, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ Lôi Đình Tử đột nhiên nhìn sang phía bên kia, tìm kiếm thứ gì đó? Không cần tìm nữa, hai kẻ giúp đỡ của ngươi đã bị ta giết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Khương Mạch thản nhiên nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lôi Đình Tử gào lên. Sao ngươi có thể có sức mạnh cường đại như vậy? Lão không thể chấp nhận được, tất cả át chủ bài của mình trước mặt Khương Mạch vậy mà không có một chút tác dụng nào. Khương Mạch thấy thương hại thay cho lão, lắc đầu, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của ta. Không thể nào, lão phu sẽ không thua. Trên người Lôi Đình Tử đột nhiên bộc phát ra sức mạnh Lôi Đình kinh người, cả người tử điện tựa như lôi thần giáng lâm. Đi chết đi cho lão phu. Ai Khương Mạch lắc đầu, chậm rãi đưa tay ra. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Bi Ram Ma. Khi Lôi Đình Tử bị đánh bại, trận chiến cuối cùng cũng đã hạ màn. Thiên Nguyên Các đã giành được đại thắng. Lời của Khương Mạch giống như bản tuyên ngôn cuối cùng, phán quyết kết cục sau cuối của Lôi Đình Đế Quốc, bây giờ các ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn quy thuận, hoặc là chết. Mấy tên đấu hoàng bị bắt lập tức giận dữ quát lên, nằm mơ giữa ba ngày. Dù có chết, chúng ta cũng sẽ không quy thuận các ngươi. Có bản lĩnh thì giết bọn ta đi. Đối với bọn họ, thà chết còn hơn là thần phục. Khương Mạch không chút do dự, đáp lại, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, bản các chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, hắn vung kiếm, một cái đầu người liền rơi xuống đất. Chỉ là mấy tên đấu hoàng, giết thì giết, chẳng có gì đáng tiếc. Máu tươi tung tóe, lập tức trấn áp những kẻ khác còn đang định khoe tài mồm mép. Ta nhắc lại lần nữa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi còn một cơ hội lựa chọn cuối cùng. Ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua đám người, hắn chưa bao giờ có ý định nhân từ với chúng. Đối với người của Lôi Đình Đế Quốc, Thiên Nguyên Các chính là kẻ xâm lược. Nếu bọn họ ngoan ngoãn quy thuận thì tốt, còn nếu thà chết không chịu khuất phục vậy chỉ đành để bọn họ chết. Khương Mạch không muốn giữ lại những kẻ không quan trọng lại còn không phục tùng, để tránh gây ra tai họa về sau. Sau khi bị Khương Mạch ra oai thị uy, những người đó cuối cùng cũng hiểu rằng hắn không chỉ nói suông, mà sẽ thật sự ra tay. Trong phút chốc, cả đám im phăng phắc. Các ngươi chỉ có 10 giây để quyết định. 10, 9, 8, ta nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên Các. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng có người đầu tiên mở miệng đầu hàng. Đó là một người đàn ông trung niên, đấu hoàng đỉnh phong, đại trưởng lão của Lôi Đình Tông, một nhân vật cốt cán. Ngay khi hắn vừa tỏ thái độ, lập tức có người nổi giận mắng, Lâm Nam, ngươi là tên phản đồ. Ngươi làm vậy có xứng đáng với tông chủ không? Ngươi muốn chết thì mặc xác ngươi, ta đây không muốn chết. Lão tử còn cả gia đình lớn nhỏ đang chờ. Vì, tên phản đồ nhà ngươi, đúng là nỗi sỉ nhục của Lôi Đình Tông chúng ta. Đồng bọn của hắn chửi ầm lên, nếu không bị trói chân trói tay, e là hắn đã xông tới từ lâu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta chỉ muốn sống mà thôi, Lâm Nam trầm giọng nói. Khương Mạch vỗ vai hắn, nói, Lâm trưởng lão, hãy tin vào lựa chọn của mình, không sai đâu. Nói rồi, hắn lại tung một chưởng đánh cho kẻ phản bác kia kinh mạch đứt lìa. Những lúc cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, Khương Mạch chưa bao giờ nghĩ mình là một đại thiện nhân. Lâm Nam là đại trưởng lão của Lôi Đình Tông, ngay cả hắn cũng đã lựa chọn khuất phục, những người còn lại cũng lần lượt chọn thần phục. Giống như Lâm Nam, bọn họ đều có gia đình, không ai muốn chết một cách vô ích như vậy. Rất tốt, Thiên Nguyên Các hoan nghênh các ngươi gia nhập. Nhưng để thể hiện thành ý, các ngươi phải uống viên phá tâm đan này. Khương Mạch lấy ra một bình đan dược từ trong nạp giới. Nếu các ngươi dám phản bội Thiên Nguyên Các, ta có thể kích hoạt phá tâm đan lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu các ngươi trung thành với Thiên Nguyên Các, thì viên đan dược này cũng coi như không tồn tại. Một đám cường giả của thế lực đối địch, nếu không dùng chút thủ đoạn mà cứ thế để bọn họ gia nhập Thiên Nguyên Các thì sẽ là một mối nguy tiềm ẩn không nhỏ. Khương Mạch không muốn sau này lại xảy ra chuyện phản bội. Vì vậy, đối với tất cả những người ngoài gia mã đế quốc quy thuận Thiên Nguyên Các, đều phải uống loại độc đan ngũ phẩm do chính hắn luyện chế này. Nhận lấy độc đan, Lâm Nam do dự một chút rồi vẫn chọn uống. Những người phía sau cũng đều có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng đều uống hết. Đã quyết định quy hàng Thiên Nguyên Các, thì thủ đoạn này cũng rất bình thường, nếu là bọn họ, chắc chắn cũng sẽ áp dụng biện pháp an toàn tương tự. Rất tốt, vậy ta tuyên bố, Lôi Đình Đế Quốc cũng thuộc về Thiên Nguyên Các. Cứ như vậy, Khương Mạch đã sở hữu toàn bộ vĩ thú. Tin tức Thiên Nguyên Các chinh phục Lôi Đình Liên Minh do Lôi Đình Đế Quốc đứng đầu nhanh chóng lan truyền khắp Tây Bắc Đại Lục, gây nên một trận kinh hoàng. Ngay cả Lôi Đình Đế Quốc và Liên Minh mấy đế quốc cuối cùng cũng không cản nổi Thiên Nguyên Các, như vậy việc Tây Bắc Đại Lục bị thống nhất đã là xu thế tất yếu. Những tiểu quốc và môn phái nhỏ còn lại không gây nổi sóng gió gì, các đại cường giả của Thiên Nguyên Các chia thành nhiều ngã, lần lượt chinh phục triệt để từng đế quốc. Danh tiếng của Thiên Nguyên Các đã hoàn toàn vang dội khắp Tây Bắc Đại Lục, ngay cả những nơi bên ngoài cũng đã nghe danh. Sau khi đại quân của Thiên Nguyên Các hoàn toàn thu phục tất cả các đế quốc trên toàn cõi Tây Bắc Đại Lục, Khương Mạch mới xem như hoàn thành nhiệm vụ thống nhất Tây Bắc Đại Lục. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Dù là Khương Mạch, khi nhận được hai phần thưởng này, cũng không khỏi phấn khích tột độ. Một là một độn hoàn chỉnh, một là đấu kỹ thiên giai trung cấp, bất cứ cái nào cũng đủ để hắn vui mừng khôn xiết. Bây giờ lại nhận được cả hai cùng lúc, quả thực không còn gì sướng bằng. Lần này thống nhất Tây Bắc Đại Lục, đúng là thu hoạch lớn mà. Khương Mạch vô cùng hưng phấn. Tại một tòa nhà cao tầng thần bí trong Già Nam Học Viện, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên và ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền đang nhìn về phía bầu trời phương Tây Bắc. Nghe nói gần đây Tây Bắc Đại Lục xuất hiện một thế lực tên Thiên Nguyên Các, đã trấn áp toàn bộ các đế quốc và hoàn thành việc thống nhất. Hổ Kiền nói, mặc dù Già Nam Học Viện không thuộc Tây Bắc Đại Lục, nhưng một vài tin tức chấn động bên ngoài, họ vẫn nên biết. Không biết có ảnh hưởng đến chúng ta không? Hổ Kiền có chút lo lắng. Tô Thiên lắc đầu, Trước mắt xem ra chắc là không, học viện chúng ta có thân phận đặc thù, chắc hẳn Thiên Nguyên Các cũng không có giả tâm lớn đến vậy. Cũng phải. Hổ Kiền gật đầu, rồi lại hỏi, à phải rồi, tình hình của Tiêu Viêm thế nào? Hình như hắn chính là người của Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục mà. Tiểu tử đó cũng không phải người tầm thường. Kể từ khi cô bạn gái nhỏ của hắn đi, hắn cũng gây ra không ít chuyện, nhưng cuối cùng cũng đã ổn định lại. Tô Thiên thản nhiên nói, rồi bỗng nhíu mày, hơn nữa, so với những chuyện này, còn có một việc quan trọng hơn, con súc sinh dưới thiên phần luyện khí tháp gần đây càng ngày càng không an phận. Phong ấn lỏng rồi sao? Hổ Kiền kinh ngạc, vẫn chưa có tin tức của viện trưởng à, viện trưởng đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết tìm ngài ở đâu bây giờ? Phong ấn lỏng lẻo chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ Hàn Phong biết được tin tức dị hỏa, e là sẽ có không ít phiền phức. Vẻ mặt Tô Thiên trở nên nghiêm trọng. Dược Hoàng Hàn Phong tên đó đúng là một kẻ phiền phức, sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư là vô cùng lớn, với bản lĩnh của Hàn Phong, hắn thật sự có thể sẽ gây ra chuyện. Sắc mặt Hổ Kiền cũng không khá hơn là bao. Tóm lại, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, tạm thời đừng quan tâm chuyện bên ngoài, canh giữ dị hỏa là quan trọng nhất. Cũng chỉ có thể như vậy. Tại một đầm nước trong nội viện của Già Nam học viện, tiếng quát giận dữ của một thanh niên vang lên dưới bầu trời đêm, nghe đặc biệt dữ tợn, Bát Cực Băng. Theo cú đấm của Tiêu Viêm, toàn bộ nước trong đầm lập tức bị đánh bay lên không trung, dừng lại một lúc lâu rồi mới ào ào rơi xuống. Sau khoảng thời gian tu luyện chăm chỉ, tu vi của ta lại tinh tiến không ít. Cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm tự tin vô cùng. Tới Già Nam học viện chưa đầy nửa năm, hắn đã từ tam tinh đại đấu sư đột phá lên tam tinh đấu linh, tiến bộ thần tốc. Dược lão nói, có thể tiến bộ lớn như vậy, công lao của thiên phần luyện khí tháp không thể bỏ qua. Hơn nữa, qua quan sát trong thời gian này, lão phu đoán rằng bên dưới thiên phần luyện khí tháp chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu có thể thu phục nó, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Tiêu Viêm vẻ mặt đầy khao khát. Nếu có thể thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, tập hợp đủ hai loại dị hỏa, sẽ có thể giúp ngươi tái tạo lại cánh tay bị cụt. Nghe lời Dược lão, Tiêu Viêm nhìn về phía cánh tay phải trống không của mình, không khỏi siết chặt nắm đấm. Nỗi đau và sự sỉ nhục ngày hôm đó, so với việc bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôm năm xưa còn hơn chứ không kém. Khương Mạch, cái tên này đã khắc sâu trong lòng hắn, cả đời này cũng khó có thể quên. Mối thù Đoạn Tí, ta nhất định sẽ báo. Tiêu Viêm hung hăng đấm một tảng đá lớn bên cạnh thành từng mảnh vụn. Mối thù này bây giờ không dễ báo như vậy đâu. Chuyện gần đây ở Tây Bắc Đại Lục ngươi cũng đã nghe rồi. Khương Mạch dẫn đầu Thiên Nguyên Các, không chỉ thống nhất Gia Mã Đế Quốc, mà còn thống nhất cả Tây Bắc Đại Lục, thế lực đã đạt đến mức cường đại chưa từng có. Dược lão nói tiếp, mặc dù vùng đất hoang vu ở Tây Bắc Đại Lục đó không đáng kể, nhưng có thể thống nhất một nơi hỗn loạn như vậy đủ để chứng tỏ thực lực của Khương Mạch. Bây giờ một mình ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cho dù nhìn khắp Trung Châu, Dược lão cũng chưa từng thấy bao nhiêu người có bản lĩnh lớn như vậy. Vậy ý của lão sư là, mối thù Đoạn Tí này không báo nữa sao? Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu. Không phải không báo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi đơn thương độc mã sao mà đấu lại. Cho dù bây giờ phong ấn của ta đã được phá giải, ta và ngươi cùng nhau cũng không cản nổi cả Thiên Nguyên Các. Kế sách bây giờ là ngươi cần phải nhẫn nhịn, nhanh chóng nâng cao tu vi, phát triển thế lực của riêng mình. Dược lão phân tích, kẻ địch ngươi phải đối mặt bây giờ quá mạnh, chưa nói đến Khương Mạch, còn có Hồn Điện, đều không phải là ngươi hiện tại có thể chống lại. Ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Tiêu Viêm giận dữ nói. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sau khi trải qua một cuộc thống nhất chưa từng có, cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thiên Nguyên Các đã thiết lập một phân các trong mỗi đế quốc. Đồng thời, Khương Mạch ra lệnh cho Bạch Giác Su bố trí tai mắt ở mỗi đế quốc. Mỗi thế lực trên toàn Tây Bắc Đại Lục, đảm bảo mọi tình hình đều có thể kịp thời báo về. Một thế lực khổng lồ thuộc về Khương Mạch đang dần hình thành. Thiên Xà Đế Quốc, đây là trung tâm của Tây Bắc Đại Lục, Khương Mạch đã đặt tổng bộ cuối cùng của Thiên Nguyên Các tại đây. Thứ nhất là để tiện bề nắm bắt tình hình toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Thứ hai, Thiên Xà Đế Quốc ban đầu là thế lực phản đối Thiên Nguyên Các mạnh nhất, đặt tổng bộ ở đây có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Đồng thời, Khương Mạch cũng đổi tên Thiên Xà Đế Quốc thành Thiên Nguyên Đế Quốc, để cái tên Thiên Xà Đế Quốc hoàn toàn trở thành quá khứ. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn chuyên tâm xử lý các loại công việc. Gây dựng nên một giang sơn lớn như vậy, muốn tiêu hóa ngay lập tức cũng không hề dễ dàng. Đánh thiên hạ dễ, giữ giang sơn khó, quản lý giang sơn lại càng khó hơn. Ban đầu Khương Mạch vẫn còn rất hăng hái, nhưng sau đó công việc phức tạp đã kéo hắn về thực tế. Thôi kệ, để bọn họ quản đi, lão tử không quan tâm nữa. Mặc dù hắn đã trấn áp tất cả các đế quốc lớn nhỏ, nhưng đa số hoàng thất các đế quốc đều không bị giết. Khương Mạch trực tiếp để Gia Hình Thiên dẫn đầu, mang theo hoàng thất ban đầu của các đế quốc, cùng nhau bàn mưu tính kế để quản lý. Sau đó, hắn là một trưởng quỹ vung tay chẳng phải thơm hơn sao? Nghĩ đến đây, Khương Mạch liền dứt khoát quay về bế quan trong Thiên Nguyên Các. Gần đây hắn vẫn luôn tu luyện Thuần Dương Quyết và đã có nhiều tiến triển. Chỉ trong một tháng, hắn đã tu luyện Thuần Dương Quyết từ tầng thứ nhất lên tầng thứ ba, tu vi tăng vọt, trực tiếp từ nhất tinh đấu vương lên nhất tinh đấu hoàng. Vượt qua gần một đại cảnh giới. Tốc độ đột phá nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đến nỗi khi Thanh Y vừa kết thúc bế quan nhìn thấy Khương Mạch, cũng phải kinh ngạc há hốc miệng, "Khương Mạch, sao ngươi đột phá nhanh vậy?" Nàng tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy mới đạt tới đấu hoàng, kết quả Khương Mạch chỉ dùng một tháng đã đột phá rồi. Vậy mà cũng gọi là nhanh nhà, ta còn thấy chậm đấy. Khương Mạch lẩm bẩm một câu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, ngươi cũng kết thúc bế quan rồi sao? Khí tức cũng tinh tiến không ít, đã đột phá đến nhị tinh đấu hoàng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thanh Y cũng bế quan vì ách nan độc thể. Bây giờ xuất quan, nàng đã thành công đột phá đến nhị tinh đấu hoàng, khí tức hùng hậu hơn nhiều. May nhờ có phong ấn của ngươi, ta mới có thể khống chế ách nạn độc khí tốt hơn. Thanh Y cười nhẹ, bàn tay trắng nõn vén một lọn tóc bạc trên trán. Dưới sự yêu cầu của Khương Mạch, nàng đã không còn mặc áo choàng che giấu dung mạo, và cũng để lộ mái tóc đã bạc trắng do dùng quá nhiều độc dược. Phong ấn chung quy không phải là giải pháp hoàn hảo, đợi vài ngày nữa mọi việc trong các ổn định, chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu luyện chế độc đan. Khương Mạch nhìn nàng, nghiêm túc nói. Được. Thanh Y gật đầu, đôi mắt cũng nhìn thẳng vào Khương Mạch. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ đang lan tỏa. Khụ, à phải rồi, ta có một thứ cho ngươi đây. Khương Mạch chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lấy ra một quyển trục từ trong nạp giới đưa cho nàng. Đây là một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp mà ta có được lúc trước, nhưng chỉ có người tu luyện độc khí mới có thể luyện. Khương Mạch nói. Quyển phong độc vạn dặm này chính là phần thưởng cho quán quân của đại hội tông môn trước đây. Cũng chính vì quyển đấu kỹ này, Khương Mạch mới có được tấm tàng bảo đồ liên quan đến U Minh độc hỏa, và mới có thể gặp được Thanh Y, bây giờ đưa cho Thanh Y tu luyện, quả là vô cùng thích hợp. Địa giai cao cấp. Mắt Thanh Y sáng lên, cẩn thận nhận lấy quyển trục. Sau khi xem kỹ nội dung bên trong, đôi mắt nàng tràn đầy vẻ kích động, nhìn Khương Mạch nói, đúng là một môn đấu kỹ tuyệt vời, Khương Mạch, cảm ơn ngươi. Chỉ cảm ơn sung vậy thôi à, Khương Mạch đột nhiên nhếch mép cười đầy ẩn ý nhìn cô gái trước mặt. Thanh Y lại bất ngờ đỏ mặt, nói, vậy chứ ngươi còn muốn thế nào nữa? Có muốn ta đi nói với Vân Vận tỷ tỷ xem ngươi muốn quà tạ lễ gì không? Khụ, cái đó thì không cần. Khương Mạch vội vàng từ chối. Hi hi, ta đi đây. Cầm lấy quyển trục, Thanh Y lòng đầy vui vẻ quay người rời đi. Khương Mạch tiễn nàng ra đến cửa, đang định đóng cửa lại. Thanh Y bỗng dừng bước, bất ngờ quay người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Khương Mạch. Khương Mạch ngẩn người. Cái này, đây là quà tạ lễ. Ngươi đừng có nghĩ lung tung. Thanh Y nghiêm túc cảnh cáo, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng nàng. Không đợi Khương Mạch nói gì, nàng liền vội vàng quay người hốt hoảng bỏ đi. Để lại một mình Khương Mạch ngẩn ngơ tại chỗ. Tình hình Tây Bắc Đại Lục dần ổn định, Khương Mạch lại bắt đầu một kế hoạch khác, kế hoạch tạo ra đấu tông. Mặc dù bây giờ Thiên Nguyên Các đã thống nhất Tây Bắc Đại Lục, nhưng so với trước đây, cũng chỉ là tập hợp lại những lực lượng vốn phân tán mà thôi, thậm chí còn mất đi mấy vị đấu tông. Nếu không tính Khương Mạch và các vị thú của hắn, số lượng đấu tông trên toàn Tây Bắc Đại Lục đã giảm mạnh. So ra như vậy, thực lực của Tây Bắc Đại Lục còn yếu đi. Vì vậy, Khương Mạch phải tìm cách tăng cường thực lực cho Thiên Nguyên Các. Ví dụ như, luyện chế đấu tông đan. Mặc dù Thiên Nguyên Các không có nhiều đấu tông, nhưng đấu hoàng đỉnh phong lại không ít. Nếu luyện chế đấu tông đan cho họ, việc đột phá đến đấu tông sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Khương Mạch lập tức đi tìm Cổ Hà. Là một luyện dược sư lục phẩm, thực lực của Cổ Hà vẫn rất mạnh, trên toàn Tây Bắc Đại Lục cũng không mấy ai sánh bằng. Nhưng khi Khương Mạch đến luyện dược các, mới phát hiện Cổ Hà không có ở đó. Một đệ tử của Cổ Hà đưa cho Khương Mạch một phong thư và một bình đấu linh đan, nói, các chủ, đây là sư phụ dặn ta chuyển cho ngài. Sư phụ ngươi đâu? Khương Mạch nhận lấy bình đấu linh đan, bên trong có khoảng 10 viên, chắc cũng đã tốn không ít tâm sức của Cổ Hà. Thuộc hạ không biết, có lẽ trong thư có nói, các chủ ngài tự xem đi. Người đệ tử cũng không biết tung tích của Cổ Hà. Bí ẩn vậy sao, còn phải để lại thư nữa. Lẩm bẩm, Khương Mạch cất đan dược, vừa đi về vừa mở thư ra xem. Nội dung trong thư rất đơn giản, đại khái là Cổ Hà nhận được lời mời của Dược Hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác Vực, đến đó giúp luyện chế đan dược, có thể sẽ đi khoảng một tháng. Cổ Hà còn có quan hệ với Hàng Phong sao? Điều này Khương Mạch không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại, là một luyện dược sư lục phẩm, Cổ Hà ở đâu cũng được hưởng đãi ngộ không tầm thường. Mà Hắc Giác Vực nơi Hàng Phong ở tuy cách Gia Mã Đế Quốc rất xa, nhưng cũng không phải là không thể có giao tình. Việc các luyện dược sư thường xuyên giao lưu cũng rất bình thường. Hắc Giác Vực vẫn là tâm viêm trong Già Nam Học Viện, đến lúc ta cũng phải đi một chuyến rồi. Khương Mạch thì thầm. Hắn cần thu thập đủ ba loại dị hỏa để giúp Thanh Y ngưng luyện độc đan, bây giờ chỉ còn thiếu một loại cuối cùng. Vẫn là tâm viêm không nghi ngờ gì là lựa chọn khả thi nhất hiện tại. Nhưng trước khi đi, vẫn nên luyện chế đấu tông đan trước đã. Cổ Hà không có ở đây, Khương Mạch chỉ đành tự mình ra tay. So với phá tông đan, đấu tông đan có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ đột phá lên đấu tông, thuộc loại đan dược lục phẩm đỉnh phong, độ khó luyện chế cực lớn, ngay cả Khương Mạch cũng không dám chắc có tỷ lệ thành công 50%. Dù sao hắn cũng mới trở thành luyện dược sư lục phẩm không lâu, luyện chế đan dược lục phẩm đỉnh phong vẫn còn khó khăn. Cuối cùng, Khương Mạch phải mất nửa tháng mới thành công luyện chế ra 5 viên đấu tông đan, xác suất thành công là 30%, có chút cảm động. Nhưng may là 5 viên này cũng đủ dùng. Khương Mạch đưa cho Gia Hình Thiên một viên trước tiên. Lão gia hỏa này đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm mà chưa đột phá được, hơn nữa cũng ngày càng gần đến đại nạn. Nếu không đột phá được nữa, e rằng ông ta cũng sẽ đi đến cuối con đường. Vì vậy, viên đấu tông đan đầu tiên Khương Mạch dành cho ông. Khi nhận được đan dược, Gia Hình Thiên mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, đấu tông đan. Cái này thật sự là cho ta sao? Khương Mạch gật đầu, cười nói, chính là cho ngài. Gia lão, hy vọng sau khi đột phá, ngài có thể bảo vệ thiên nguyên các của chúng ta tốt hơn. Nhất định. Đa tạ các chủ. Nhận lấy đan dược, Gia Hình Thiên trịnh trọng chắp tay cúi đầu, khuôn mặt già nua không giấu được nụ cười rạng rỡ. Đối với ông, không có gì phấn khích hơn việc đột phá đến đấu tông. Để Gia Hình Thiên đi đột phá, Khương Mạch lại tìm đến Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vẫn chưa đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, hiện tại mới chỉ là thất tinh đấu hoàng. Vì vậy, khi đưa cho ông một viên đấu tông đan, Khương Mạch còn tiện thể đưa thêm một viên đấu hoàng đan. Cả hai viên này đều cho lão phu sao? Hải Ba Đông hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, tuy Hải lão ngài chưa đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đấu tông đan có thể giữ lại để dùng sau. Còn đấu hoàng đan thì có thể giúp ngài ngay bây giờ. Ha ha ha, vậy thì đa tạ rồi. Cười sang sảng vài tiếng, Hải Ba Đông không chút do dự nhận lấy đan dược. Ba viên đấu tông đan còn lại, trong Gia Mã Đế Quốc đã không còn người thích hợp. Vì vậy, Khương Mạch phân ra, chia cho cựu đại trưởng lão Lôi Đình Tông là Lâm Nam một viên, và mỗi đế quốc thiên xà cùng xuất vân của một viên cho một đấu hoàng đỉnh phong. Tiện thể, Khương Mạch còn đem đấu linh đan do Cổ Hà luyện chế phân phát xuống, giúp hơn 10 đấu vương đỉnh phong thành công đột phá lên đấu hoàng. Ra tay hào phóng như vậy, lại một lần nữa khiến các thành viên thiên nguyên các phải thần phục. Đặc biệt là những người trực tiếp nhận được ân huệ đan dược, sự kính trọng và ủng hộ trong lòng họ đối với Khương Mạch đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Nhờ vậy, thiên nguyên các có thêm 4 đấu tông và 10 đấu hoàng. Thực lực lại được nâng lên một tầm cao mới. Như vậy, còn thiếu 2 trợ thủ cuối cùng. Trên ngọn núi phía sau, Khương Mạch đã chuẩn bị xong thuật thức, hai bạch giác su từ bên cạnh chui ra, Khương Mạch đại nhân, huyết nhục ngài cần đều đã tìm được. Rất tốt, vậy thì bắt đầu chuẩn bị quế thổ chuyển sinh thôi. Ánh mắt Khương Mạch lóe lên. Trong thuật thức quế thổ chuyển sinh trước mặt, đã có hai bạch giác su nằm sẵn làm vật tế sống. Khương Mạch đặt huyết nhục mà bạch giác su tìm về lên trên, hai tay kết ấn, thuật quế thổ chuyển sinh. Theo một cột sáng chiếu vào hai bạch giác su, bụi đất xung quanh nhanh chóng bao phủ lấy hình dạng của chúng, biến thành hai người mà Khương Mạch đã quen thuộc, Tô Tử Ngôn và Lôi Đình Tử. Hai lão già xui xẻo này, một lục tinh đấu tông, một ngũ tinh đấu tông, cũng được coi là hai người duy nhất hiện tại có giá trị để quế thổ chuyển sinh. Đây là chuyện gì thế này? Vừa được chuyển sinh, cả hai đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, khi nhìn thấy Khương Mạch, cả hai lập tức như gặp phải đại địch. Khương Mạch: Hai vị, đã lâu không gặp. Khương Mạch cười tươi chào hỏi. Chuyện gì thế này, không phải chúng ta đã chết rồi sao? Tô Tử Ngôn nhíu mày. Là ta hồi sinh các ngươi. Hồi sinh? Sao ngươi lại có thủ đoạn như vậy? Lôi Đình Tử kinh hãi. Nhìn khắp đại lục, truyền thuyết về thuật hồi sinh không ít, nhưng người thực sự thành công lại chẳng có mấy ai. Thủ đoạn của ta nhiều hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, nhưng đừng hiểu lầm, ta hồi sinh các ngươi, chỉ là muốn các ngươi làm tay sai cho ta mà thôi. Hừ, muốn bọn ta làm tay sai cho ngươi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lôi Đình Tử và Tô Tử Ngôn hai người vừa định động thủ. Khương Mạch vội vàng kết ấn, khống chế ý thức của họ. Vốn ta còn muốn nói chuyện tử tế, nhưng xem thái độ của các ngươi, thôi thì cứ trở về trong quan tài mà đợi đi. Hắn lại kết ấn, hai cổ quan tài trồi lên, thu cả Tô Tử Ngôn và Lôi Đình Tử vào trong. Được rồi, cũng nên lên đường đi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi muốn đi Hắc Giác Vực? Vân Vận có chút kinh ngạc trước quyết định này của Khương Mạch. Khương Mạch gật đầu, Ách Nan độc thể của Thanh Y cần 3 loại dị hỏa mới có thể thực sự khống chế được. Bên Hắc Giác Vực có dấu vết của dị hỏa, ta muốn đi một chuyến. Trong đại sảnh không có nhiều người, chỉ có Vân Vận, Thanh Y, Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, đều là những nhân vật quan trọng. Hắc Giác Vực bên đó rất hỗn loạn, có quá nhiều thế lực xen lẫn, đi qua đó phải cẩn thận hành sự. Hải Ba Đông nói. Thời trẻ ông cũng từng phiêu bạc bên ngoài, đối với Hắc Giác Vực nổi danh lừng lẫy vẫn biết đôi chút. Vì vậy lần này ta chỉ định đi với hành trang gọn nhẹ, chỉ mang theo vài người, một mặt tìm kiếm manh mối dị hỏa, một mặt xem có cơ hội mở phân cát ở Hắc Giác Vực không. Khương Mạch nói. Hắc Giác Vực đúng là quá hỗn loạn, dù hắn muốn mang đại quân quét ngang qua, đường xá xa xôi, độ khó cũng rất lớn. Hơn nữa dù bây giờ Tây Bắc Đại Lục đã ổn định, nhưng cũng không thích hợp để giống trống khua chiên chinh phạt Hắc Giác Vực vào lúc này. Nói đến phân cát thì không cần đâu, mấy ngày trước chúng ta đã cử người sang Hắc Giác Vực mở phân cát rồi, bây giờ Yêu Dạ và Nguyệt Nhi đang xử lý bên đó. Gia Hình Thiên xen vào. Bên đó đã có phân cát rồi sao? Điều này Khương Mạch lại không biết. Nhưng mà cử Yêu Dạ và Tiểu Công Chúa đến nơi đó, Gia Lão, ngài đúng là không thương hoa tiếc ngọc chút nào nhỉ? Nơi đó đâu phải là chốn an nhàn sung sướng gì. Dù sao cũng cần phải rèn luyện phải không? Lão Phu cũng không muốn các nàng cứ mãi trốn ở đây, không trải qua chút trắc trở thì làm sao mà trưởng thành. Gia Hình Thiên vuốt râu, vẻ mặt tươi cười. Kể từ khi đột phá đến đấu tông, cả người ông đều trở nên sáng sủa hơn, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều. Nếu bên đó đã có phân cát, vậy thì càng tiện lợi. Thế này đi, ta và Thanh Y đi một chuyến, còn có Hải Lão cũng đi cùng. Gia Lão và cả Vân Vận tỷ nữa, hai người cứ ở lại trong các, Thiên Nguyên các bây giờ không thể thiếu hai người được. Sau khi cân nhắc, Khương Mạch liền đưa ra sắp xếp. Được. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều không có vấn đề gì. Được thôi. Thấy Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều đồng ý, Vân Vận cũng không có ý kiến gì khác, nhưng qua bên đó, các ngươi vạn sự phải cẩn thận, nơi đó không phải địa bàn của Thiên Nguyên các chúng ta. Không cần lo cho bọn ta, ngược lại là Vân Vận tỷ và mọi người phải trông coi cẩn thận những người khác. Để đề phòng bất trắc, ta sẽ để lại 8 con vĩ thú, phòng khi cần đến. Khương Mạch không lo cho mình, mà lại lo cho Thiên Nguyên Các. Hắn sợ mình vừa đi, những kẻ kia sẽ liều lĩnh tạo phản. Vì vậy hắn dứt khoát để lại từ nhất vĩ đến bát vĩ ở Thiên Nguyên Đế Quốc, còn mình chỉ cần mang theo một cửu vĩ là đủ rồi. Thanh Y, qua bên đó ngươi phải trông chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn ở bên ngoài treo hoa gẹo nguyệt. Vân Vận lại đi đến bên cạnh Thanh Y, nắm lấy tay nàng dặn dò cẩn thận. Bị nói đến mức Thanh Y cũng thấy ngại, mặt xinh đỏ bừng. Khương Mạch cũng chỉ biết câm nín. Hắn trông giống người hay đi treo hoa gẹo nguyệt lắm sao? Sao có thể chứ? Con biết rồi, Vận tỷ tỷ người cứ yên tâm đi. Thanh Y da mặt mỏng, nhưng vẫn đáp ứng. Khụ, vậy chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Dù là hành trang gọn nhẹ, nhưng ngoài Hải Ba Đông và Thanh Y, Khương Mạch vẫn chọn thêm 3 ngũ tinh đấu vương đi cùng. Dù sao nhiều người dễ làm việc, ở một nơi như Hắc Giác Vực, thực lực là trên hết. Sau khi từ biệt Vân Vận và mọi người, Khương Mạch cùng đoàn người lên đường đến Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, nổi tiếng với sự hỗn loạn và vô pháp. Vì vị trí địa lý đặc thù, nơi đây trở thành bến đỗ của vô số kẻ đào tẩu trên khắp đại lục. Ở đây chỉ tuân theo một quy tắc duy nhất, mạnh được yếu thua. Có thực lực, ngươi làm gì cũng đúng. Không có thực lực, ngươi làm gì cũng sai. Ở đây có thể tìm được rất nhiều bảo vật không tưởng, đương nhiên, cũng có khả năng ngươi vừa nhận được bảo vật, còn chưa kịp ấm tay đã bị giết người cướp của. Vì vậy, nếu không có chút bản lĩnh thì tốt nhất đừng đến Hắc Giác Vực tìm chết. Trong một góc phố của Hắc Giác Vực, một tửu lâu nguy nga lộng lẫy sừng sững tọa lạc. Có thể xây dựng tửu lâu ở một nơi như Hắc Giác Vực đều không phải là người tầm thường. Vì vậy, từ ngày tửu lâu này xuất hiện, toàn bộ ánh mắt của Hắc Giác Vực đều đổ dồn về đây. Nhất là khi chủ của tửu lâu này lại là một đôi tỷ muội hoa. Tỷ tỷ mang phong thái ngự tỷ, lãnh diễm xinh đẹp như đóa hồng có gai. Muội muội lại là một loli đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta muốn hung hăng yêu thương một phen. Đương nhiên, dù mỗi ngày đều có vô số ánh mắt thèm thuồng nhìn đôi tỷ muội hoa trong tửu lâu, nhưng vẫn chưa ai dám gây sự ở đây. Đơn giản là vì tửu lâu này treo bảng hiệu Thiên Nguyên Các. Là một trạm trung chuyển thông tin, Thiên Nguyên Các, thế lực đã thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cách đây không lâu, vẫn được mọi người ở Hắc Giác Vực biết đến. Hơn nữa, dù đây chỉ là một phân cát, nhưng bên trong cũng có 2 cường giả đấu hoàng trấn giữ, người bình thường dù có gan to bằng trời cũng không dám gây sự. Hôm nay, tửu lâu nên đón 6 vị khách. Khương Mạch. sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, tiểu công chúa mặc một chiếc váy liền áo màu tím kích động chạy tới. Vừa đến trước mặt Khương Mạch, nàng bỗng nhớ ra bây giờ Khương Mạch đã không còn là Khương Mạch trước kia, thân phận công chúa của nàng dường như không còn tác dụng gì với hắn nữa. Thế là nàng nhỏ giọng cẩn thận hỏi, cái đó ta nên gọi ngươi là Khương Mạch, hay là gọi các chủ thì tốt hơn? Nhìn cô bé loli đã lâu không gặp này, Khương Mạch cũng không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, nói, tùy ngươi thích, tiểu công chúa muốn gọi thế nào thì gọi. Tính ra hắn cũng đã gần một năm chưa gặp tiểu công chúa, cô bé này trông càng xinh đẹp hơn. Nhưng vóc dáng vẫn không cao lên chút nào, nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Hi hi, vậy ta vẫn thích gọi ngươi là Khương Mạch. Yêu Nguyệt cười hi hi. Nguyệt Nhi, không được vô lễ. Yêu Dạ cũng đi tới, trước tiên trách Yêu Nguyệt một câu, sau đó hành lễ với Khương Mạch theo nghi thức của Hoàng thất Gia Mã, bái kiến các chủ. Đều là người quen cả, không cần câu nệ như vậy. Khương Mạch khoát tay, ánh mắt tùy ý lướt qua người Yêu Dạ. Là tỷ tỷ, khí chất của Yêu Dạ hoàn toàn khác với Yêu Nguyệt, đúng chuẩn một ngự tỷ. Dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lãnh. Mặc dù không bằng loại ngự tỷ cực phẩm như Medusa không, Medusa phải gọi là nữ vương, Yêu Dạ mới được xem là ngự tỷ bình thường. Phải rồi, các ngươi đã lập phân các ở đây, vậy Cổ Hà gần đây có đến không? Khương Mạch chợt nhớ ra trước đây Cổ Hà cũng đến Hắc Giác Vực, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức trở về. Cổ Hà trưởng lão cách đây một thời gian đúng là có đến, nhưng sau khi nhận lời mời của Dược Hoàng Hàng Phong rồi rời đi, đến bây giờ vẫn chưa quay lại, cũng đã gần nửa tháng rồi. Yêu Dạ nói, nửa tháng không có tin tức các ngươi tiếp tục tìm hiểu xem Cổ Hà đã đi đâu. Còn nữa, tạm thời đừng truyền tin chúng ta đã đến. Khương Mạch không muốn đả thảo kinh xà. Nếu để Hàng Phong biết hắn đã đến, nói không chừng sẽ không dám có ý đồ xấu với Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Vâng. Trong phòng. Giới thiệu một chút về tình hình Hắc Giác Vực đi. Vừa mới đến, Khương Mạch không rõ lắm về tình hình ở Hắc Giác Vực. Hắn chỉ biết một Già Nam học viện và một Dược Hoàng Hàng Phong, những thứ khác đã không nhớ rõ. Gật đầu một cái, Yêu Dạ bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên là Già Nam học viện đặc thù nhất, ở toàn bộ Hắc Giác Vực cũng là một sự tồn tại không ai dám trêu chọc. Trong số đệ tử của họ có tộc nhân của các thế lực lớn, thành phần rất phức tạp. Tiếp theo là Ma Viêm Cốc, cốc chủ đã đạt đến Thất Tinh Đấu Tông, là thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực. Sau đó là Hắc Hoàng Tông, cũng là thế lực lâu đời, tông chủ Mạc Thiên Hành là Tứ Tinh Đấu Tông. Kế đến còn có Thiên Âm Tông, Địa Viêm Tông, Huyết Tông, Bát Phiến Môn Bát Phiến Môn. Nhiều hơn Lục Phiến Môn hai môn, chắc là rất mạnh. Khương Mạch đột nhiên cười. Những người khác không hiểu được điểm cười ở đâu. Cuối cùng, là Tiêu Môn mới được thành lập một tháng trước, môn chủ tên là Tiêu Viêm. Tiêu Môn. Khương Mạch nhướng mày, thực lực của bọn họ thế nào? Hắn không ngờ Tiêu Viêm lại có bản lĩnh lớn như vậy, đã thành lập được thế lực của riêng mình ở Hắc Giác Vực. Tiêu Môn mới được thành lập gần đây, gần như cùng lúc với phân cát của chúng ta, thành viên chủ yếu vẫn là người của Tiêu gia bọn họ. Trụ cột duy nhất của Tiêu Môn chính là Tiêu Viêm. Yêu Dạ nói. Trong trận quyết đấu 3 năm trước, thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra họ đều thấy rõ. Mặc dù cuối cùng thua trong tay Khương Mạch, nhưng sức mạnh bí ẩn có thể sánh ngang với đấu tông của Tiêu Viêm, cũng đủ để hắn thành lập được một thế lực ở nơi như Hắc Giác Vực. Người của Tiêu gia đều đã chuyển đến đây rồi à, Tiêu Viêm hành động cũng nhanh thật. Khương Mạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, được rồi, tình hình đại khái ta đã biết. Sau này nhiệm vụ chính của các ngươi là theo dõi Dược Hoàng Hàng Phong, đặc biệt phải chú ý xem hắn có tập hợp nhân thủ, hay kết minh gì không. Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trong Già Nam học viện, Khương Mạch bây giờ vẫn chưa có bản lĩnh lớn đến mức trực tiếp xông vào. Tốt nhất là cứ đợi Hàng Phong bọn họ động thủ trước, rồi làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vâng. Yêu Dạ nhận lệnh xong, lập tức đi xuống sắp xếp. Nhưng nàng vừa mới đi xuống không lâu, lại quay trở lại, trên tay còn cầm một phong thư mời tinh xảo hoa lệ. Các chủ, vừa mới nhận được thư mời từ Bát Phiến Môn, mời chúng ta tham gia buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành 3 ngày sau. Đấu giá hội. Có đồ gì tốt không? Bây giờ những thứ thông thường đã không lọt vào mắt Khương Mạch, tầm nhìn của hắn cao lắm. Theo chúng ta được biết, lần đấu giá này có không ít đồ tốt, bao gồm đấu kỹ phi hành, đấu kỹ thân pháp địa giai, thậm chí còn có cả đan dược thất phẩm. Yêu Dạ nói. Đây đều là những thông tin đã được tuyên truyền trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Nhưng cụ thể là gì, vẫn phải đợi đến lúc đấu giá mới biết được. Không hổ là đấu giá hội của Hắc Giác Vực, ngay cả đan dược thất phẩm cũng có thể đem ra đấu giá. Nghe lời Yêu Dạ, Hải Ba Đông không khỏi kinh ngạc. Đấu kỹ địa cấp, đấu kỹ phi hành các loại, tuy cũng hiếm có, nhưng so với đan dược thất phẩm thì không cùng một đẳng cấp. Đan dược thất phẩm, luyện dược sư cấp cao nhất ở Hắc Giác Vực hẳn là Dược Hoàng Hàng Phong, nhưng hắn cũng chỉ là lục phẩm đỉnh phong, chắc là vẫn chưa luyện chế ra được đan dược thất phẩm. Khương Mạch cúi đầu suy tư một lúc, rồi quyết định, nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi một chuyến, xem thử buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành này có bao nhiêu bảo bối. Tại một đại sảnh mờ tối trong Ma Viêm Cốc, chỉ có hai người. Cả hai đều mặc trường bào luyện dược sư, một người màu trắng, một người màu xám. Người mặc trường bào luyện dược sư màu trắng, chính là Dược Hoàng Hàn Phong nổi tiếng khắp Hắc Giác Vực. Còn người kia, chính là Cổ Hà. Một Dược Hoàng, một Đan Vương, hai đại sư luyện dược gặp nhau. Ha ha, Cổ Huynh, lần luyện đan này, may nhờ có sự giúp đỡ của Huynh, mới có thể đại thành. Hàn Phong cười lớn, nâng chén chúc mừng. Dược Hoàng khách khí rồi, có thể trợ giúp Dược Hoàng luyện chế đan dược thất phẩm. Đối với tại hạ cũng là một cơ duyên hiếm có về thuật luyện đan, đáng lẽ ta mới phải là người nói lời cảm tạ. Cổ Hà khách sáo chắp tay. Ha ha, không nói nhiều nữa, cạn ly. Hàn Phong nâng chén, hai người nhanh chóng cạn ba tuần rượu. Cổ Hà bèn nói, nếu đan dược đã thành, vậy tại hạ cũng đến lúc phải quay về rồi. Cổ Huynh, hiếm khi đến Hắc Giác Vực một lần, vội gì chứ? Ta còn chưa kịp làm tròn đạo chủ nhà, ở lại thêm một thời gian nữa không tốt sao? Hàn Phong nói. Ta đã ra ngoài quá lâu, tông môn bên kia còn đang chờ, lần sau có cơ hội sẽ hàn huyên sau. Cổ Hà thái độ kiên quyết. Lần này đến Hắc Giác Vực hắn đã ở lại một thời gian dài, lại thêm lần này chỉ có một mình, trong lòng không hiểu sao có cảm giác bất an. Cổ Huynh, một thế lực như Thiên Nguyên Các có là gì đâu. Với thuật luyện đan của Huynh, hoàn toàn có thể gia nhập vào một thế lực mạnh hơn, bên ta bây giờ vừa hay có một nơi tốt, Cổ Huynh có muốn suy nghĩ một chút không? Hàn Phong ném ra cành ô liu. Nói rồi, hắn vỗ tay, chỉ thấy ở một bên khác của đại sảnh, một đám khói đen bỗng nhiên quỷ dị ngọ ngoại, rồi một bóng đen kỳ lạ bước ra. Vị này là cảm nhận được khí tức bất an trên người bóng đen kia, Cổ Hà nhíu mày. Vị này là đại nhân của Hồn Điện. Hồn Điện là thế lực mạnh nhất trên toàn đại lục, không phải một Thiên Nguyên Các nhỏ bé có thể so sánh được. Gia nhập Hồn Điện, Cổ Huynh ở đó tuyệt đối sẽ có được sự phát triển chưa từng có. Hàn Phong nói. Bóng đen kia cũng nói, Hồn Điện chúng ta xưa nay rất hoan nghênh các luyện dược sư cao cấp, nếu Đan Vương có thể gia nhập, Hồn Điện chúng ta nhất định nhiệt liệt chào đón. Sau một lúc im lặng, Cổ Hà vẫn lắc đầu, không được rồi, tại hạ tính tình đạm bạc, không thích tranh chấp nhiều. Ở Gia Mã Đế Quốc đã rất tốt rồi. Đa tạ hảo ý của hai vị, tại hạ tâm lĩnh. Tại hạ còn có việc, xin đi trước. Nói xong, Cổ Hà chắp tay với hai người, quay người định rời khỏi đại điện. Phản. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xích sắt. Cổ Hà còn chưa kịp phản ứng, một sợi xích sắt đã trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, một luồng khí tức âm lãnh thấu đến tận linh hồn khiến tứ chi hắn lập tức cứng đờ. Các ngươi. Cổ Hà khó tin quay đầu nhìn Hàn Phong và bóng đen kia. Ta đã nói rồi. Hồn Điện chúng ta rất thích các luyện dược sư cao cấp, nếu ngươi đã không muốn gia nhập, vậy ta chỉ đành mang linh hồn của ngươi về thôi. Nói rồi, bóng đen đột ngột rút xích sắt về, trực tiếp câu linh hồn của Cổ Hà ra, thu vào một cái túi chứa hồn. Một luyện dược sư lục phẩm cứ thế mà giết đi, có phải là quá lãng phí không? Hàn Phong khẽ nhíu mày. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Gần đây trong điện cần một lượng lớn linh hồn cao cấp, linh hồn của luyện dược sư lục phẩm vừa hay thích hợp. Nói xong, bóng đen kia liếc nhìn Hàn Phong, ánh mắt đầy ẩn ý, Cổ Hà này là luyện dược sư của Thiên Nguyên Các, mà Thiên Nguyên Các lại còn chém giết hai hộ pháp của Hồn Điện ta, đây là cái giá phải trả. Chuyện của Thiên Nguyên Các ta không có hứng thú. Hàn Phong nói. Chuyện của Thiên Nguyên Các không có hứng thú, vậy chuyện của lão sư ngươi, Dược Trần, có hứng thú không? Chúng ta đã dò ra, Dược Trần đúng là chưa chết, linh hồn của hắn bây giờ đang bám vào một người tên Tiêu Viêm ở Già Nam Học Viện. Thật sao? Trong mắt Hàn Phong bỗng nhiên bùng lên một tia hàn quang. Không sai, có nắm bắt được cơ hội hay không, phải xem ngươi rồi. Lần này nhất định sẽ không để hắn chạy thoát nữa. Ngày hôm sau, Thiên Nguyên Các xảy ra một chuyện lớn. Một cổ thi thể được đưa về, đó là Cổ Hà. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Cổ Hà vậy mà chết rồi. Nhìn cổ thi thể của Đan Vương trước mặt, Hải Ba Đông chỉ cảm thấy có chút không thể tin nổi, như một giấc mơ. Đây chính là một luyện dược sư lục phẩm. Đối với đa số người, trừ phi có thù sâu như biển máu, nếu không chẳng ai nỡ giết một luyện dược sư lục phẩm. Bắt hắn luyện ra một viên đan dược lục phẩm còn đáng giá hơn là giết hắn. Nhưng bây giờ, thi thể của Cổ Hà lại thật sự đặt trước mặt họ. Cổ Hà bị giết, không nghi ngờ gì là một đại sự. Sáng nay ai là người đưa thi thể tới? Sắc mặt Khương Mạch âm trầm. Không rõ, sáng sớm là đám hạ nhân phát hiện. Yêu Dạ vội vàng nói. Chính nàng cũng nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Có người giết Cổ Hà, còn đem thi thể trả về, đây không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đối với Thiên Nguyên Các. cố gắng phong tỏa tin tức này, mau chóng điều tra xem chuyện này có liên quan đến Hàng Phong không, còn lại giao cho ta. Sắc mặt Khương Mạch Âm trầm mang thi thể của Cổ Hà đi. Hắn thử dùng Quế Thổ chuyển sinh để hồi sinh Cổ Hà, nhưng Quế Thổ chuyển sinh lại không có tác dụng. Nguyên nhân gây ra tình huống này, chủ yếu chỉ có một, linh hồn của Cổ Hà không có ở Tịnh Thổ. Theo lý thuyết, Cổ Hà không phải chết một cách bình thường, linh hồn của ông đã bị phong ấn, hoặc phải chịu những hạn chế nào đó. Cổ Hà chỉ là đấu vương, bình thường muốn giết ông ta không cần dùng đến phong ấn thuật. Linh hồn không thấy hồn điện. Chỉ cần liên quan đến linh hồn, Khương Mạch không chút do dự liền nghĩ đến hồn điện. Ta còn chưa đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại tìm đến ta trước à? Lẩm bẩm, trong mắt Khương Mạch hàng quang lóe lên, nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với các ngươi tới cùng. Tin tức Cổ Hà tử vong được Thiên Nguyên Các phong tỏa rất tốt. Mặc dù có người thấy sáng sớm Thiên Nguyên Các có một cổ thi thể, nhưng cũng sẽ không nghĩ đó chính là thi thể của Đan Vương Cổ Hà. Dù sao cũng chẳng ai ngờ rằng sẽ có người nhẫn tâm giết một luyện dược sư lục phẩm, như vậy thật sự là quá lãng phí. Nội bộ Thiên Nguyên Các cũng đã phong tỏa chuyện này, người không nên biết thì hoàn toàn không biết gì. Ba ngày sau, Thiên Nguyên Các vẫn tham gia buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành như thường lệ. Hôm nay Khương Mạch chỉ dẫn theo ba người đến buổi đấu giá. Một là Hải Ba Đông, cùng với hai chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, họ sẽ đại diện cho Thiên Nguyên Các. Còn Khương Mạch thì đi theo sau, trông như một người bình thường. Hắn vốn định mang Thanh Y theo, nhưng tối qua Thanh Y tu luyện phong độc vạn dặm, vừa hay gặp phải bình cảnh, bây giờ đang cố gắng đột phá. Vì vậy Khương Mạch không làm phiền nàng. Đến sàn đấu giá đông nghìn nghịch, nhìn thấy cảnh tượng còn ồn ào náo nhiệt hơn buổi đấu giá ở Gia Mã Đế Quốc mấy lần, bốn người Khương Mạch có chút sững sờ. Dường như họ đã xem thường sức hút của buổi đấu giá này. Đấu kỹ địa cấp, đan dược thất phẩm, đủ loại danh tiếng gộp lại, đủ để cả Hắc Giác Vực phải điên cuồng. May mà Thiên Nguyên Các có thư mời, không cần phải chen chúc với người thường. Sau khi đưa ra thư mời, Khương Mạch và mấy người liền đi về phía một lối đi khác trải thảm đỏ. Đúng lúc này, một đám người cũng đi tới từ phía đối diện, người thanh niên dẫn đầu sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường, nhưng khí tức tỏa ra trên người lại không hề yếu. Những người đi ngang qua cũng đều vội vàng nhường đường. Người của Huyết Tông cũng đến kìa, lại còn là Thiếu Tông chủ Phạm Lăng đích thân đến. Họ chính là Huyết Tông đó à, nghe nói công pháp của họ tu luyện phải dựa vào hút máu người, không biết là thật hay giả. Công pháp ghê tởm như vậy, cũng chỉ có bọn họ mới tu luyện được. Đám đông thấp giọng bàn tán. Nghe nói cách đây không lâu một trưởng lão của Bát Phiến Môn chính là bị người của Huyết Tông hút khô, không ngờ tên Phạm Lăng này còn dám tới. Hắn có gì mà không dám, thế lực của Huyết Tông mạnh hơn Bát Phiến Môn nhiều, Bát Phiến Môn không dám làm gì Phạm Lăng đâu. Giữa những lời bàn tán xì xào của đám đông, Phạm Lăng sải bước đi tới, nhưng không vào thẳng, mà lại đi đến trước mặt nhóm người Khương Mạch. Hai vị tiểu thư, lại gặp mặt rồi, không biết sau khi buổi đấu giá kết thúc, có thể mời hai vị cùng dùng bữa không? Phạm Lăng nở một nụ cười mà hắn cho là tao nhã trên khuôn mặt tái nhợt. Hắn nào biết khuôn mặt trắng bệch như ma cà rồng của hắn, thực sự không khiến người ta có nổi nửa điểm hứng thú. Hai chị em Yêu Dạ cũng rất phản cảm với Phạm Lăng này, mày nhíu chặt lại, đang định lên tiếng, Khương Mạch đã tiến lên một bước chắn trước mặt Phạm Lăng. Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi không có hứng thú với ngươi. Nói rồi, Khương Mạch dẫn ba người trực tiếp đi vào hội trường đấu giá, để lại một Phạm Lăng với khóe miệng co giật. Đây là lần đầu tiên hắn bị một tên hạ nhân từ chối thẳng thừng như vậy. Tiểu tử kia Phạm Lăng sa sầm mặt lại. Thiếu chủ, họ là người của Thiên Nguyên Các, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một lão già sau lưng vội vàng nhắc nhở. Lão đương nhiên biết rõ tính tình của thiếu chủ nhà mình, nhưng đối phương là Thiên Nguyên Các, không phải là thế lực mà Huyết Tông bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Ta tự biết chừng mực, sớm muộn gì, ta cũng phải nếm thử dòng máu của đôi tỷ muội hoa kia một phen. Ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng của nhóm người Khương Mạch, đám người Huyết Tông cũng đi vào. Vào đến hội trường, Khương Mạch phát hiện tình hình bên trong cũng không khá hơn bên ngoài là bao, cũng hỗn loạn như nhau. Vị trí ghế khách quý đều ở trên lầu 2, lúc này đã có không ít đại biểu của các thế lực ngồi sẵn. Sự xuất hiện của nhóm người Khương Mạch cũng thu hút không ít ánh mắt. Bây giờ danh tiếng của Thiên Nguyên Các vang xa, họ không chú ý cũng không được. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, nhóm người Khương Mạch ngồi vào bàn tiệc. Còn lầu một bên dưới là phòng đấu giá thông thường, vị trí san sát nhau, không ít người đang cãi cọ vì đủ thứ chuyện. Mãi cho đến khi một tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp phòng đấu giá, cả hội trường mới yên tĩnh trở lại. Trên đài pha lê, một lão giả tóc trắng bước ra, cười híp mắt nói, hoan nghênh các vị đã đến, buổi đấu giá lần này do Bát Phiến Môn chúng tôi tổ chức, những món đồ chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Vậy không nói nhiều lời thừa, lão phu tuyên bố, buổi đấu giá Hắc Ấn Thành, chính thức bắt đầu. Lời của lão giả như một mồi lửa, đốt cháy bầu không khí của cả hội trường. Món đồ đầu tiên lên đài là một môn đấu kỹ huyền giai trung cấp. là một món khai vị. Món này đối với những người ngồi ở ghế khách quý đều không đáng để mắt tới. Nhưng đối với những người ở dưới lại rất có sức hấp dẫn, sau vài vòng tranh giành, cuối cùng đã được một người mua với giá 30 vạn kim tệ. Sau đó lại lần lượt có thêm một vài đấu kỹ, công pháp, hoặc đan dược tứ, ngũ phẩm được đưa lên. Những thứ này đối với nhóm người Khương Mạch đều không có gì thú vị. Mãi cho đến hơn 10 phút sau, lại một quyển đấu kỹ được đưa lên. Đây là một môn đấu kỹ tương đối đặc thù, đấu kỹ một hệ huyền giai cao cấp vạn vật sinh, giá khởi điểm 25 vạn. Đấu kỹ một hệ quả thực hiếm thấy, vì người tu luyện một hệ vốn không nhiều. Nhưng khi môn đấu kỹ này được đưa ra, tiểu công chúa bên cạnh lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, ta muốn. Đấu kỹ một hệ huyền giai cao cấp, đối với đa số người đều không có tác dụng gì. Nhưng tiểu công chúa lại hai mắt sáng rỡ. Là luyện dược sư, đấu khí của đa số người đều chủ yếu là thuộc tính hỏa, trong đấu khí hỏa thuộc tính có pha lẫn một chút một thuộc tính. Nhưng tiểu công chúa là một ngoại lệ. Nàng là người có song thuộc tính hỏa, một cực kỳ hiếm thấy. Song thuộc tính không chỉ giúp nàng vượt trội hơn bạn đồng lứa về thuộc luyện đan, mà còn cho nàng nhiều lựa chọn hơn trong việc tu luyện công pháp và đấu kỹ. Trong đó, đấu kỹ một thuộc tính này rất thích hợp với nàng. Tỷ tỷ, ta muốn quyển đấu kỹ kia. Tiểu công chúa nhỏ giọng cẩn thận nói. Muốn thì cứ mua, Thiên Nguyên các chúng ta không thiếu chút tiền đó. Khương Mạch ở bên cạnh cười nói. Bọn họ bây giờ đang nắm giữ tài sản của cả Tây Bắc Đại Lục. Về lý thuyết, chỉ cần là thứ có thể dùng tiền mua được, đều có thể mua. Không phải khoác lác, ở đây chắc không có thế lực nào giàu hơn họ. Cảm ơn. Được cho phép, tiểu công chúa mặt mày vui vẻ, lập tức giơ bảng, 26 vạn. Lời này vừa ra, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Đó là người của Thiên Nguyên các à, bọn họ cũng tới. Người ta tuy là mới tới, nhưng thực lực thì khỏi phải bàn, Bát Phiến Môn dám không mời họ sao? Hì hì, người ra giá hình như là Yêu Nguyệt, muội muội trong đôi tỷ muội hoa, đáng yêu quá, thật muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương một phen. Ai chán sống thì cứ thử xem. Đấu khí một hệ vốn không có nhiều người sở hữu, vì vậy đấu kỹ một hệ này đối với đa số người ở đây không có sức hấp dẫn gì. Nhưng một giọng nói khác vẫn vang lên, 27 vạn. Là thiếu chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Huyết Tông vừa ra giá, không khí trong sân lập tức trở nên vi diệu. Ai mà không biết công pháp tu luyện của Huyết Tông quái dị, tuyệt đối không cần đến đấu kỹ một hệ. Nhưng bây giờ Phạm Lăng lại theo giá, ý vị trong đó rất sâu xa, không thể không khiến nhiều người suy nghĩ. Lão giả phụ trách đấu giá trên sân trong lòng cũng giật thót một cái. Bọn họ tổ chức đấu giá, sợ nhất là xuất hiện loại hành vi cố ý đấu giá để chọc tức đối phương. Nhưng trớ trêu thay, tình huống này lại là thường gặp nhất. Nếu là những thế lực đối đầu thông thường thì còn đỡ, dù có làm căng đến mấy cũng sẽ không đổ oan cho Bát Phiến Môn. Nhưng trớ trêu thay, Thiên Nguyên các lại là thế lực mới đến Hắc Giác Vực, Huyết Tông làm vậy, có phải là muốn cho họ biết ai mới là lão đại ở Hắc Giác Vực không? Bên kia là người của Huyết Tông, họ rõ ràng không cần đấu kỹ một hệ. Yêu Nguyệt biểu môi, có chút không vui. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, nàng đã quen hưởng thụ hào quang công chúa, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi gì. Chứ đừng nói đến việc bị người ta cố ý nâng giá. Trong vòng 35 vạn thì cứ tiếp tục tăng. Khương Mạch nói. Một quyển đấu kỹ huyền giai cao cấp, trong vòng 35 vạn có thể chấp nhận, cao hơn nữa thì không đáng. Được phê chuẩn, tiểu công chúa lập tức tiếp tục tăng giá. 28 vạn. 29 vạn. Phạm Lăng tiếp tục tăng giá, thậm chí còn nhìn về phía này, ý khiêu khích rất rõ ràng. 30 vạn. Tiểu công chúa đã tức đến mức răng cũng ngứa ngáy. Nàng khó khăn lắm mới tìm được một quyển đấu kỹ một hệ, trong lòng đang rất vui, kết quả lại có người cố ý giành với nàng. 31 vạn. Phạm Lăng tiếp tục theo giá. Lúc này, một lão già sau lưng hắn ghé vào tai, thấp giọng nói, thiếu chủ, làm vậy không tốt lắm đâu. Sẽ làm hỏng quan hệ của chúng ta với Thiên Nguyên Các. Ta chính là muốn cho họ biết, rồng mạnh không đè được rắn đất, đây là Hắc Giác Vực, không phải địa bàn của họ. Phạm Lăng cười nhạo nói, hơn nữa, đợi ta mua được quyển đấu kỹ này, nói không chừng còn có thể lừa được cô bé kia đến. Ta đã mơ về thân thể của nàng từ lâu rồi, thật muốn để lại dấu ấn của ta trên người nàng. Hắn không nhịn được tham lam liếm môi. 35 vạn. Tiểu công chúa cuối cùng cũng hô lên mức giá mà Khương Mạch cho phép. Với tính cách được nung chiều từ nhỏ của nàng, bỏ cuộc ngay lập tức là không thể nào. 36 vạn. Phạm Lăng gần như không do dự liền gọi giá. Và lúc này, Khương Mạch cuối cùng cũng lên tiếng, để hắn mua đi, lát nữa lấy lại là được. Hắn vỗ vỗ vào lưng cô bé nhỏ nhắn, bảo nàng đừng nổi nóng. Nếu Huyết Tông đã cố ý chọc tức họ, vậy thì phải trả giá đắt. Vâng. Vốn dĩ tiểu công chúa đã tức đến mức sắp chửi bậy, may mà lời của Khương Mạch đã làm nàng bình tĩnh lại. Thấy Thiên Nguyên Các đột nhiên không tăng giá nữa, cũng không có động tĩnh gì, mọi người đều sững sờ. Thông thường, đấu giá trên sàn đấu, nếu không giành được đồ thì chắc chắn không thể thiếu một màn hỏi thăm thân thiện. Nhưng thái độ của Thiên Nguyên Các lại khiến họ có chút khó hiểu. Đương nhiên, đối với buổi đấu giá mà nói, đây chắc chắn là chuyện tốt, họ cũng không muốn có người trở mặt ngay tại buổi đấu giá. Xì, thế mà đã không theo, thật vô vị. Phạm Lăng có chút khinh bỉ. Buổi đấu giá tiếp tục. Những món đồ sau đó cũng ngày càng tốt hơn, nhưng Khương Mạch đều không có hứng thú. Mãi cho đến khi một môn đấu kỹ địa cấp khác ra sân. Các vị, tiếp theo đây sẽ là món đồ mà chúng tôi tìm được trong di tích của một vị cường giả đấu tông nào đó, một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, tên là Cửu U Lãnh Ấn, giá khởi điểm, 1.000.000 kim tệ. Một quyển trục màu trắng được đưa lên, lập tức một luồng hơi lạnh tràn ngập khắp nơi. Nhìn thấy quyển đấu kỹ đó, hơi thở của mọi người trong sân cũng không khỏi trở nên nặng nề. Đấu kỹ địa giai cao cấp, nói là vô giá cũng không ngoa. Biết bao nhiêu người ngay cả đấu kỹ địa cấp cũng chưa từng thấy, huống chi là địa giai cao cấp. Nếu có thể có được một môn đấu kỹ địa giai cao cấp, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự tăng cường cực lớn. Ngay cả Hải Ba Đông, người từ trước đến nay không có hứng thú gì với đấu giá, lúc này cũng phải mở mắt. Sao nào, Hải Lão có hứng thú à? Khương Mạch quay đầu nhìn ông. Rất có hứng thú. Hải Ba Đông không chút che giấu, thậm chí còn có chút hưng phấn, nhưng Lão Phu không có nhiều tiền, e là không giành được với những thế lực nhà giàu kia. Ngày đó, Khương Mạch bực mình liếc ông một cái, cứ việc ra giá, tiền do các chi trả. Chút tiền này Khương Mạch vẫn sẵn lòng chi. Vậy Lão Phu không khách khí đâu nhé. Hải Ba Đông cũng cười, mặt mày hồng hào. Những chuyện có thể khiến ông hưng phấn quả thực không nhiều, thỉnh thoảng kích động một chút, cũng tốt cho tim mạch. Phía dưới đã có người bắt đầu đấu giá. 1.100.000. 1.200.000. 1.300.000. 1.700.000. Không ít thế lực chính là nhắm vào quyển đấu kỹ địa cấp này mà đến, rất nhanh đã đẩy giá lên cao, và rõ ràng vẫn chưa đến hồi kết. 2.000.000. Huyết Tông cũng ra giá. Mức giá này đã không còn là những người bình thường ở dưới có thể theo nổi nữa. Đây là cuộc cạnh tranh tài lực giữa các thế lực. Sau khi Huyết Tông ra giá, Hải Ba Đông cuối cùng cũng hô lên mức giá đầu tiên của mình, 3.000.000. Phục. Đang uống trà, Khương Mạch trực tiếp phun một ngụm trà ra ngoài. Trời à, bảo ngài ra giá, chứ đâu phải ra giá kiểu này. 3.000.000. Hải Ba Đông vừa hô ra cái giá này, không chỉ Khương Mạch mà cả hội trường đều chấn kinh. Đã thấy người ra giá bá đạo, nhưng chưa thấy ai trực tiếp tăng thêm 1.000.000. Có tiền cũng không thể phung phí như vậy chứ. Lão Phu không thích thêm từ từ, phiền phức lắm. Đối với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Hải Ba Đông lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Khương Mạch chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái với ông. Không hổ là tiền bối, đúng là ngang tàn. Một câu 3.000.000 đã trấn áp cả hội trường. Dù là những vị khách quý ngồi ở ghế trên lầu 2, đối với mức giá này cũng phải do dự. 3.000.000 không phải là một con số nhỏ, hơn nữa quyển đấu kỹ địa cấp này cũng không phải là vật phẩm cuối cùng. Thêm vào đó, thuộc tính băng hiếm thấy, không phải ai cũng thích hợp tu luyện. Hơn nữa, theo thông tin họ biết được, phía sau vẫn còn không ít đồ tốt. Sau một hồi do dự, không ít thế lực đã lần lượt chọn từ bỏ. 3.000.000, đúng là dám gọi. Ánh mắt Phạm Lăng có chút âm trầm. Quyển đấu kỹ này họ cũng muốn, nhưng không phải là nhất định phải có. Mục tiêu của họ hôm nay không phải là thứ này. Thiếu chủ, nếu tranh giành với họ, e là vật phẩm đấu giá phía sau chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh. Lão già sau lưng Phạm Lăng thấp giọng nhắc nhở. Lão biết rõ tính tình của thiếu chủ nhà mình, nếu không nhắc nhở, rất có thể sẽ đối đầu với bên kia. Hơn nữa, nếu lần này còn tranh giành với Thiên Nguyên Các, thì thật sự là kết thù chuốc oán. Yên tâm, ta biết chừng mực. Ngay khi mọi người tưởng rằng sẽ không có ai tranh giành nữa, cuối cùng một giọng nói khác đã tăng giá, 3.500.000. Đám người vội và nhìn lại, là Thiên Âm Tông. 5.000.000. Hải Ba Đông ngay cả mày cũng không thèm nhíu một cái. Ngược lại là khiến Khương Mạch bên cạnh kêu đau cả ruột, nhưng ai bảo hắn nói để Hải Ba Đông tùy tiện hô chứ. Dù giá có cao hơn nữa cũng phải trả. 5.500.000. Chần chừ một chút, Thiên Âm Tông vẫn theo. 7.000.000. Không thể không thừa nhận, về mặt ra giá, khí chất của Hải Ba Đông không thể chê vào đâu được. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, hô lên mức giá cao nhất. Nếu Hải Ba Đông trẻ lại mấy chục tuổi, dáng vẻ hăng hái này nhất định sẽ làm mê mẩn ngàn vạn thiếu nữ. Thiên Nguyên Các quả nhiên tài đại khí thô, quyển đấu kỹ này xem ra chúng ta vô duyên rồi. Cuối cùng, Thiên Âm Tông đã từ bỏ. quyển cửu u lãnh ấn này đã được Hải Ba Đông thành công mua được. Đấu kỹ địa cấp chỉ là một trong những vật phẩm của cả buổi đấu giá, phía sau còn rất nhiều đồ tốt. Bao gồm đấu kỹ phi hành lôi bức thiên dực, đấu kỹ thân pháp địa giai hạ cấp tam thiên lôi động, đều được bán với giá kinh người, thậm chí còn cao hơn cả cửu u lãnh ấn của Hải Ba Đông. Dù sao thì đấu kỹ phi hành và đấu kỹ thân pháp không có hạn chế thuộc tính, tính ứng dụng cao hơn. Những thứ này Khương Mạch đều không có hứng thú, cũng không tham gia đấu giá. Và món đồ cuối cùng, chính là một viên đan dược thất phẩm âm dương huyền long đan. Đan dược thất phẩm, vừa ra mắt đã gây nên một trận sôi trào khắp hội trường. Có thể nhìn thấy tận mắt dung mạo thật của đan dược thất phẩm, đã đủ để họ khoe khoang cả đời. Vậy mà thật sự có đan dược thất phẩm, buổi đấu giá ở Hắc Giác vực này đúng là có bản lĩnh. Hải Ba Đông không khỏi lẩm bẩm. Luyện dược sư có thể luyện chế đan dược thất phẩm, dù nhìn khắp đại lục cũng là sự tồn tại đỉnh cao. Một luyện dược sư với thân phận như vậy, lại đem đan dược cấp bậc này ra đấu giá, thật sự là lãng phí. Viên đan dược đó ta sẽ không bỏ tiền các ngươi mua đâu, muốn mua thì tự bỏ tiền ra. Khương Mạch nói trước. Nhìn phản ứng của những người kia, không nghi ngờ gì cũng là nhắm vào viên đan dược đó. Muốn mua được viên đan dược đó, tuyệt đối phải xuất huyết nặng. Ha ha ha, lão phu không có hứng thú với viên đan dược đó. Hải Ba Đông cười lớn. Ông đương nhiên biết Khương Mạch đau lòng vì vừa rồi đã giúp ông mua được một quyển đấu kỹ. Nhưng đấu kỹ đã đến tay, ông cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt càng không có hứng thú. Vật phẩm đấu giá ở cấp độ này đã không còn là thứ mà các nàng có thể mơ ước. Thấy Yêu Nguyệt có vẻ hơi mất tập trung, Khương Mạch véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, nói, yên tâm, quyển vạn vật sinh kia ta nhớ rồi, đợi đấu giá kết thúc ta sẽ giúp ngươi lấy về. Ngươi định đi cướp à? Yêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, không biết là hưng phấn hay là gì. Khụ, để sau hãy nói, cẩn thận tai vách mạch rừng. Khương Mạch vội ngậm miệng. Âm Dương Huyền Long đang hắn tuy không có hứng thú, nhưng cũng không đi, mà tiếp tục ở lại quan sát buổi đấu giá. Sự chấn động mà đan dược thất phẩm gây ra tự nhiên là cực lớn. Cuối cùng, viên đan dược đó đã được La Sát Môn mua với giá 1.500 vạn, cộng thêm việc đồng ý hai điều kiện của người bán. Đi thôi. Buổi đấu giá kết thúc, nhóm người Khương Mạch đi thanh toán, lấy được cửu u lãnh ấn của Hải Ba Đông. Sau khi lấy được đồ, Khương Mạch bảo Yêu Dạ và Yêu Nguyệt về trước, chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần tham gia náo nhiệt. Yêu Nguyệt kéo dài một tiếng A, rất không tình nguyện cùng Yêu Dạ về trước. Tiếp theo chúng ta đi tìm ai gây phiền phức đây. Hải Ba Đông lập tức hiểu ý của Khương Mạch và tỏ ra rất hứng thú. Xem ra Hải Lão và ta tâm hữu linh tê nhỉ. Khương Mạch cười hắc hắc, đi lấy lại quyển đấu kỹ của tiểu công chúa trước, những chuyện khác tính sau. Đi, vậy thì đi thôi. Sau khi người của Huyết Tông rời khỏi Hắc Ấn Thành, hai người liền lẳng lặng đi theo. Với tu vi của họ, Phạm Lăng và đám người tuyệt đối không thể phát hiện. Họ theo Phạm Lăng đến một khu rừng không xa bên ngoài Hắc Ấn Thành, đang định động thủ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người nghênh đón Phạm Lăng. Bị phát hiện rồi sao? Hải Ba Đông sững sờ. Chắc là không đâu nhỉ? Rất nhanh họ phát hiện, Huyết Tông cũng có ý định chặn đường người khác, Phạm Lăng mang theo hơn 10 người kia ẩn nấp trong rừng cây, rõ ràng là đang chờ người. Xem ra họ cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta, định nửa đường chặn cướp. Hải Ba Đông đột nhiên hiểu ra, vậy chúng ta cứ làm hoàng tước là được chứ gì? Nhưng trước đó phải cải trang một chút, không thể làm hỏng danh tiếng của Thiên Nguyên các chúng ta. Khương Mạch nói, đưa một miếng vải đen cho Hải Ba Đông. Sau khi nhìn thấy miếng vải đen, Hải Ba Đông sững sờ một chút, nói, còn ngươi? Ta không cần thứ này. Nói rồi, Khương Mạch hai tay kết ấn, bụp một tiếng, trực tiếp biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Hải Ba Đông đều ngây người, ta đi, ngươi dùng đấu kỹ gì vậy? Ta muốn học. Đấu kỹ có thể trực tiếp biến hình thì còn gì sướng bằng, làm chuyện xấu quả thực quá dễ dàng. Hắc hắc, đây chỉ là một thuật biến thân đơn giản, nhưng không thích hợp cho Hải Lão học đâu. Khương Mạch nói. Trong lúc họ và đám người Phạm Lăng đang âm thầm chờ đợi, cuối cùng, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Khương Mạch định thần nhìn lại, phát hiện đó là La Sát Môn, những người cuối cùng đã mua được Âm Dương Huyền Long Đan. Quả nhiên mục tiêu của Huyết Tông là Âm Dương Huyền Long Đan. Hoặc là không cướp, hoặc là cướp thứ đáng giá nhất, có tiền đồ. Hải Ba Đông đưa ra một đánh giá rất cao. Người dẫn đội của La Sát Môn là một vị trưởng lão, một bát tinh đấu vương, ở một nơi như Hắc Giác Vực cũng đã được xem là cường giả. Dù vậy, khi tiến vào khu rừng rậm này, các nàng vẫn không thể không thận trọng. Các nàng hiểu rất rõ quy tắc của Hắc Giác Vực, giết người cướp của là chuyện quá đổi bình thường. Lúc này, trên người họ đang mang theo báu vật là Âm Dương Huyền Long Đan, nên phải nhanh chóng quay về La Sát Môn. Nhưng trớ trêu thay, vừa tiến vào rừng rậm, vị trưởng lão kia liền phát giác có điều không ổn, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại. Lan trưởng lão, có chuyện gì vậy? Một thuộc hạ hỏi. Trong này không ổn, đổi đường khác. Nhận thấy không khí khác thường, Lan trưởng lão lập tức muốn quay đầu, nhưng đã muộn. Đã đến rồi thì còn đi đâu nữa? Theo một tiếng cười lạnh, mấy chục bóng người từ hai bên rừng rậm bước ra, bao vây lấy bọn họ. Trong đó, một nam tử mặc huyết bào, thân hình cao lớn khiến Lan trưởng lão biến sắc, lập tức quát lên, Phạm Lao. Huyết tông các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến với La Sát Môn chúng ta? Tuyên chiến thì không dám, nhưng Phạm Mỗ rất hứng thú với viên âm dương huyền long đan trên người ngươi. Ngoan ngoãn giao ra đây, biết đâu lão phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Phạm Lao cười gằn. Ngươi cũng nên biết quy tắc của Hắc Giác Vực, giết người cướp của là chuyện thường tình, La Sát Môn các ngươi cũng đã làm không ít. Cho nên, đừng ép ta phải tự mình ra tay. Muốn âm dương huyền long đan ư, đừng hòng mơ tưởng. Gương mặt xinh đẹp của Lan trưởng lão lạnh đi, bàn tay trắng nõn vung lên, đám đệ tử phía sau lập tức xông lên. Nhưng Phạm Lao là một cửu tinh đấu hoàng, bọn họ sao có thể là đối thủ? Không đến một chốc, người của La Sát Môn đã toàn bộ bại trận, bị giết sạch. Nạp giới của Lan trưởng lão cũng bị Phạm Lao đoạt lấy, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp gấm, bên trong chính là âm dương huyền long đan. Chật chật chật, thất phẩm đan dược, các ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay ta sao? Lúc này, Phạm Lăng cũng bước ra, nhìn thấy âm dương huyền long đan trong tay Phạm Lao, mặt mày hớn hở. Chúc mừng phụ thân, chúng ta đã thành công rồi. Có ta tự mình ra tay, sao có thể thất bại được? Đi, trở về thôi. Phạm Lao vung tay, quay người định dẫn người rời đi. Ta nghĩ viên âm dương huyền long đan này, e rằng Phạm Tông Chủ không mang về được đâu. Một giọng nói vang lên, một thanh niên với dung mạo bình thường đã chặn đường bọn họ. Kẻ nào? Nhìn thấy gương mặt xa lạ kia, sắc mặt Phạm Lao không đổi, nhưng trong lòng đã dấy lên ý định diệt khẩu. Chuyện bọn họ đối phó với La Sát Môn không thể để lọt ra ngoài, bất cứ ai biết đều phải bị xóa sổ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, các ngươi gặp phiền phức rồi. Khương Mạch cười nhạt. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh tràn ngập bốn phía, bầu trời trong xanh thậm chí còn rơi xuống từng đóa tuyết. Dưới chân một đám đệ tử huyết tông đột nhiên bị một lớp băng dày đông cứng, hàn khí thấu xương lan khắp cơ thể. Các ngươi muốn làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau ư, thật ngông cuồng. Sắc mặt Phạm Lao hơi đổi, lập tức bạo khởi, một chưởng hung hăng đánh về phía Khương Mạch. Một bóng người bỗng nhiên từ sau lưng Khương Mạch bay ra, đón lấy một chưởng này của Phạm Lao. Bành! Hai bên tách ra, bất phân thắng bại. Nhìn kẻ bịt mặt bên cạnh Khương Mạch có thực lực không hề thua kém mình, Phạm Lao biến sắc, các hạ rốt cuộc là người của thế lực nào? Xưng tên ra. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực, người có thực lực tương đương với hắn không có mấy ai. Người chết không cần biết quá nhiều. Giọng nói khàn khàn vang lên, trên người Hải Ba Đông chợt bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng cường hãn, trong nháy mắt từ Bát Tinh Đấu Hoàng vọt lên Nhị Tinh Đấu Tông. Hàng băng tán. Hàng khí cực hạn từ trên người Hải Ba Đông lan ra, tức thì đông cứng toàn bộ người của Huyết Tông thành từng pho tượng băng. Phụ thân, cứu ta! Phạm Lăng hoảng sợ cầu cứu, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn cũng bị đông cứng thành một pho tượng băng. Tự tìm cái chết. Phạm Lao hai mắt đỏ ngầu, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, Đại La Quy Thiên Chưởng. Khương Mạch không đợi được nữa, tiện tay vỗ xuống một chưởng. Oanh! Một chưởng ấn kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phạm Lao vội vàng giơ hai tay lên chống đỡ, nhưng vẫn bị một chưởng hung hăng đập xuống mặt đất. Ầm! Một dấu tay khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Ngay sau đó, hàng khí của Hải Ba Đông lập tức ập đến, đông cứng Phạm Lao đang trọng thương thành một pho tượng băng. Một sự phối hợp hoàn hảo. Thu dọn hết nạp giới của bọn chúng đi, bên trong chắc có không ít đồ tốt đâu. Khương Mạch không quên món đấu kỹ mà tiểu công chúa muốn, đầu tiên liền tìm nạp giới trên thi thể Phạm Lăng, từ bên trong lấy ra cuốn huyền giai cao cấp đấu kỹ Vạn Mục Sinh. Còn Hải Ba Đông thì lấy được nạp giới của Phạm Lao. Bên trong ngoài âm dương huyền long đang ra, còn có không ít thứ khác. Lôi bức thiên dực, tam thiên lôi động, khá lắm, thì ra trước đó, Phạm Lao đã chặn đường cướp của hai tông môn kia rồi. Khương Mạch nhớ rõ hai món đấu kỹ này lần lượt bị người của Hắc Hô Mộ và cùng sư ban đấu giá được, bây giờ lại xuất hiện trong nạp giới của Phạm Lao. Vừa hay, gom hết một lượt. Cứ như vậy, hắn cũng coi như đã báo thù giúp Hắc Hô Mộ và cùng sư ban. Ai, ta quả nhiên vẫn là một người tốt với lòng chính nghĩa dân trào mà. Cuối cùng là viên âm dương huyền long đan. Thất phẩm đan dược, với tư cách là một luyện dược sư, Khương Mạch cũng rất hứng thú với đan dược cao cấp. Nhưng khi hắn mở hộp gấm ra, mùi thuốc nồng nặc bay tới. Hắn cẩn thận quan sát viên âm dương huyền long đan, lông mày lại đột nhiên nhíu lại. Sao thế, lẽ nào viên đan dược này là giả? Hải Ba Đông hỏi. Không, đan dược là thật, nhưng trên viên đan dược này, ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Của ai? Cổ Hà. Ánh mắt Khương Mạch lạnh đi. Trên viên Âm Dương Huyền Long đan này có lưu lại một tia khí tức của Cổ Hà, nhưng không nhiều, chứng tỏ người luyện chế chính không phải là ông ta. Nhưng Cổ Hà chắc chắn có tham gia hỗ trợ. Cổ Hà? Ông ta không phải đã chết rồi sao? Xem ra cái chết của Cổ Hà quả nhiên có liên quan đến Hàng Phong. Người có thể luyện chế Âm Dương Huyền Long đan không nhiều, và Hàng Phong chính là một trong số đó. Cổ Hà đến là để giúp Hàng Phong luyện đan, bây giờ Cổ Hà lại chết. Nói không liên quan đến Hàng Phong thì tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa trước đó hắn đã đoán là do người của Hồn Điện ra tay, mà trong cả Hắc Giác Vực, hắn chỉ nhớ có Hàng Phong là có dính líu đến Hồn Điện. Xem ra phải đi tìm vị dược hoàng trong truyền thuyết kia tâm sự một phen rồi. Thu hồi Âm Dương Huyền Long đan, sắc mặt Khương Mạch trở nên lạnh như băng. Cổ Hà là người của Thiên Nguyên Các, Hàng Phong làm vậy, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích Thiên Nguyên Các của bọn họ. Bây giờ đi luôn sao? Không vội, về trước đã. Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của Hàng Phong, nhưng ta biết hắn sau này nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Lấy hết tất cả mọi thứ, hai người liền quay về, để lại một bãi thi thể bị băng phong. Chỉ trong một ngày, tin tức La Sát Môn, Hắc Khô Mộ và Cùng Sư Bang bị cướp, cùng với việc Huyết Tông và Tông Chủ Phạm Lao bị giết sạch đã lan truyền khắp Hắc Giác Vực. Mọi người chỉ thấy người của Huyết Tông bị đông cứng thành từng pho tượng băng, nạp giới của Phạm Lao cũng biến mất không dấu vết. Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Lôi Động, Lôi Bức Thiên Dực cùng những bảo vật gây chấn động trong buổi đấu giá, tất cả đều không rõ tung tích. Trong nhất thời, ai cũng đồn đoán rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ trong một ngày đã cướp sạch nhiều thế lực đến thế. Và với tư cách là người hưởng lợi cuối cùng, Thiên Nguyên Các lại tỏ ra rất kính tiếng. Trong số những thứ cướp được, Khương Mạch hứng thú nhất với Tam Thiên Lôi Động. Hắn chỉ dùng Sharingan nhìn qua một lần, sau đó lại dùng 20 ảnh phân thân tu luyện một ngày là đã hoàn toàn nắm giữ. Chẳng có gì khó khăn. Màn đêm buông xuống. Cơm nước xong xuôi, Hải Ba Đông liền không thể chờ đợi được nữa, đi tu luyện Cửu U Lãnh Ấn. Còn Thanh Y vẫn đang bế quan, đoán chừng phải vài ngày nữa mới ra ngoài. Yêu Dạ thì bận rộn xử lý các công việc trong các hoạt động ở Hắc Giác Vực, không thể lơ là dù chỉ một chút. Từng là công chúa của Hoàng Thất Gia Mã, năng lực của Yêu Dạ vẫn rất xuất sắc, thủ đoạn làm việc sấm rền gió cuốn, đến Hắc Giác Vực rồi vẫn có thể ứng phó đâu ra đấy. So ra, Khương Mạch cảm thấy mình chỉ như đến đây dạo chơi. Ăn xong cơm, hắn liền đi đến phòng của Yêu Nguyệt, đưa cho nàng cuốn đấu kỹ hệ một mà nàng hằng ao ước. Nhìn cuốn đấu kỹ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu công chúa tràn đầy vui sướng. Qua, Khương Mạch, ngươi lấy được thật rồi, cảm ơn ngươi. Đã nói sẽ giúp ngươi lấy, thì nhất định sẽ giúp. Ta không lừa ngươi chứ. Khương Mạch cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rót một chén trà giải ngấy. Dù đã đến một nơi như thế này, nhưng căn phòng của tiểu công chúa rõ ràng vẫn được bài trí theo phong cách phòng ở của nàng trong Hoàng Cung Gia Mã, khắp nơi đều có thể thấy các loại đồ trang trí. Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm, không khí thật ấm áp. Ta nghe cả rồi, hôm qua sau khi đấu giá hội kết thúc, Huyết Tông bị người ta chặn đường, ngay cả tông chủ Phạm Lao cũng chết. Chắc chắn là do ngươi và Hải Lão làm đúng không? Tức kỹ cuốn đấu kỹ, tiểu công chúa cũng ngồi xuống đối diện Khương Mạch, đôi tay nhỏ chống chiếc cầm trắng như tuyết, đôi mắt sáng rực hỏi. Ngươi là một tiểu nữ hài, quan tâm mấy chuyện này làm gì? Ta nghĩ mãi không ra tại sao gia lão lại phái cả ngươi đến đây. Phái Yêu Dạ đến thì còn có thể hiểu, nhưng tiểu công chúa rõ ràng không phải là người giỏi xử lý công việc như Yêu Dạ. Là ta chủ động yêu cầu tới. Vả lại, ta đã qua lễ trưởng thành rồi, ta không còn là tiểu nữ hài nữa. Tiểu công chúa vênh mặt ửng ngực, tỏ vẻ không phục. Khương Mạch liếc nhìn bộ ngực vẫn còn non nớt của nàng, lắc đầu, vẫn còn nhỏ. Để ý thấy ánh mắt của Khương Mạch, tiểu công chúa lập tức đỏ mặt, cố gắng phản bác, ngươi. Ta qua mấy năm nữa, ta chắc chắn cũng sẽ lớn bằng tỷ tỷ. Vậy thì đợi mấy năm nữa rồi nói. Khương Mạch không nhịn được cười, nha đầu này cũng thật thích so bì. Hừ. Được rồi, ta phải về đây, ngươi cũng ngủ sớm đi. Khương Mạch đứng dậy định rời đi. A, tiểu công chúa vội vàng níu lấy cánh tay hắn. Sao thế? Ngươi có thể đừng về nhanh như vậy được không? Tiểu công chúa ấp úng, mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào Khương Mạch. Nàng nhớ lại lời Gia Hình Thiên từng nói với nàng và Yêu Dạ, Khương Mạch đối xử với nữ nhân của hắn rất tốt, nếu hai đứa có thể trở thành nữ nhân của hắn, huyết mạch của Hoàng Thất Gia Mã chúng ta sẽ không suy tàn. Nghĩ đến câu nói đó, lại có Khương Mạch ở ngay bên cạnh, tim tiểu công chúa đập thình thịch như trống bỏi. Nhưng nàng đã thề, nhất định phải trở thành nữ nhân của Khương Mạch trước tỷ tỷ một bước. Không về thì làm gì? Khương Mạch nghi ngờ nhìn tiểu nha đầu bỗng dưng đỏ mặt này. Tối nay cũng đâu có uống rượu. Ta nhớ ngươi không phải thích chân của ta sao, để cảm ơn, ta có thể cho ngươi sờ một chút. Nói xong câu đó, tiểu nha đầu mặt đỏ như gấc, cúi gằm đầu không dám nhìn Khương Mạch. Nhưng nàng lại táo bạo lạ thường, để lộ ra đôi chân thon dài, đều đặn trong đôi tất trắng. Cảnh tượng này khiến Khương Mạch nhớ lại lần đầu ở Hoàng Cung Gia Mã, tiểu nha đầu này cũng đã nói với hắn như vậy. Ngươi cứ nhất quyết muốn ta sờ chân ngươi thế sao? Khương Mạch thừa nhận mình có chút yêu thích đôi chân đẹp. Nhưng hắn đâu phải là kẻ tùy tiện như vậy. Mới không có. Tiểu công chúa lập tức phản bác, vẻ mặt hung hăng. Vậy thì được rồi, sau này đừng có nói những lời như vậy nữa, nữ hài tử phải biết giữ mình một chút. Khương Mạch đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu công chúa bỗng nhiên như uống phải liều thuốc dũng khí, đột ngột nhón chân lên, níu lấy cổ áo Khương Mạch rồi áp đôi môi nhỏ của mình lên. Khương Mạch sững người. Một lúc lâu sau, tiểu công chúa mới buông hắn ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Ngươi biết mình đang làm gì không? Khương Mạch trầm giọng hỏi. Biết chứ, thì sao nào? Tiểu công chúa kiêu ngạo ngẩng đầu. Hắc, ngươi cái tiểu nha đầu này. Khương Mạch cũng lên tinh thần, bỗng nhiên bế thốc nàng lên rồi ném lên giường. Đồng thời, móng vuốt của hắn cuối cùng cũng chạm được vào đôi chân dài khiến hắn ngứa ngáy bấy lâu. A, tiểu công chúa kinh hô. Có thể nhẹ một chút không còn lâu. Đêm đó, tiểu công chúa không biết đã bị xé bao nhiêu đôi tất trắng. Ma Viêm Sơn Cốc. Đại bản doanh của Ma Viêm Cốc. Tối nay, Ma Viêm Cốc rõ ràng đã đón tiếp không ít khách quý, ngay cả cốc chủ địa Ma Lão Quỷ cũng phải đích thân ra nghênh đón. Ha ha ha, Dược Hoàng, đã lâu không gặp. Cốc chủ, đã lâu không gặp. Hàng Phong trong bộ trường bào luyện dược sư, dẫn theo mấy người phía sau tiến vào đại điện. Ồ, thì ra không chỉ có Dược Hoàng, mà còn có nhiều bằng hữu đến vậy. Nhìn những bóng người kia, nụ cười của địa ma lão quỷ càng thêm rạng rỡ. Không biết các vị đêm khuya ghé thăm, có chuyện gì tốt chỉ bảo. Tại hạ trong tay quả thật có một mối giao dịch không tồi, không biết cốc chủ có hứng thú không? Già Nam Học Viện. Nội viện. Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nơi cung cấp cho các đệ tử nội viện tu luyện, đột nhiên truyền đến những chấn động kịch liệt, từng đợt khí nóng cuồn cuộn ập đến. Các đệ tử lập tức rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Một vị trưởng lão lập tức đứng ra ngăn cản và sơ tán các đệ tử. Cùng lúc đó, toàn bộ trưởng lão của nội viện đều đã bị kinh động, cùng nhau bay tới đây. Chỉ thấy bên dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một con hỏa mãn khổng lồ đang cố gắng phá vỡ phong ấn. Súc sinh này muốn phá vỡ phong ấn, tất cả trưởng lão lập tức kết trận. Tô Thiên đích thân dẫn một đám trưởng lão liên thủ kết trận, trấn áp cơn bạo động. Khí tức cuồng bạo khiến người ta lòng run sợ. Cách đó không xa, Tiêu Viêm nhìn Thiên Phần Luyện Khí Tháp đang bạo loạn, ánh mắt lóe lên. Lão sư, chẳng lẽ không sai, cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Cùng lúc đó, tại Thiên Nguyên Các ở Hắc Giác Vực xa xôi, Khương Mạch cũng mở mắt ra. Vẫn là Tâm Viêm cuối cùng cũng bạo động rồi. Các đệ tử lập tức rời xa Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Chạy càng xa càng tốt. Tô Thiên cùng một đám trưởng lão nội viện liên thủ bày ra kết giới phong ấn, cất cao giam giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới chân tháp. Nhưng lần này Vẫn Lạc Tâm Viêm hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, hết lần này đến lần khác công phá kết giới, khiến toàn bộ Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng không ngừng rung chuyển. Hổ Kiền bọn họ còn chưa tới sao? Tô Thiên không nhịn được gầm lên. Lần bạo động này của Vẫn Lạc Tâm Viêm kịch liệt chưa từng có, chỉ dựa vào nhóm trưởng lão nội viện bọn họ là không đủ. Ha ha ha, Tô trưởng lão, không ngờ trong nội viện các người còn có dị hỏa bực này, giấu cũng kỹ thật. Một tiếng cười sảng khoái truyền đến, ngay sau đó một đám người từ khu rừng cách đó không xa bay đến bầu trời nội viện. Nghe thấy giọng nói này, Tô Thiên vội vàng nhìn lại. Khi thấy đó là Hàng Phong dẫn theo một đám người của Hắc Giác Vực, sắc mặt ông ta cũng hơi đổi. Dược Hoàng Hàng Phong, hôm nay chúng ta không có mời ngươi tới. Hàng Mỗ không mời mà tới, mong Tô trưởng lão đừng trách tội. Hàng Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nói, dị hỏa là linh vật của trời đất, sao có thể dùng phương pháp thô bạo như vậy để cầm tù. Hàng Mỗ lần này đến đây, là chuyên để giúp Tô trưởng lão giải quyết nan đề. Muốn cướp dị hỏa thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc còn ra thể thống gì của Dược Hoàng nhà ngươi. Tô Thiên lạnh giọng nói, tay áo vung lên, trong học viện lập tức bay ra mấy chục đấu vương. Lúc này, Hổ Kiền và mấy người ngoại viện cũng vừa kịp chạy đến. Hai bên dương cung bạc kiếm. Lão sư, kia chính là sư huynh của con sao? Tiêu Viêm trốn trong một góc không ai thấy, nhìn lên hai nhóm người đang đối đầu trên trời. Ừ, một tên bại hoại khi sư diệt tổ. Dù đã qua nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy Hàn Phong, giọng của Dược lão vẫn mang theo một tia tức giận. Lão sư yên tâm, thù này con sẽ báo giúp người. Vẫn là Tâm Viêm, báo thù, ta đều muốn. Ở một ngọn đồi nhỏ xa xa bên ngoài viện, lúc này cũng xuất hiện thêm vài bóng người. Chính là Khương Mạch và đám người của hắn đã chạy tới. Xem ra vẫn kịp, kịch hay còn chưa bắt đầu. Khương Mạch chỉ mang theo Thanh Y, Hải Ba Đông và hai ngũ tinh đấu hoàng được phái đến từ phân cát, tổng cộng 5 người. Quả nhiên là dị hỏa, xem ra tất cả thế lực lớn của Hắc Giác Vực đều bị Hàn Phong mời tới rồi. Nhìn những thủ lĩnh thế lực sau lưng Hàn Phong, Hải Ba Đông không thể không thừa nhận sức hiệu triệu của một luyện dược sư. Chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Y hỏi. Nàng nghe tin có dị hỏa, liền lập tức xuất quan. Chuyến đi này vốn dĩ là để tìm loại dị hỏa thứ ba giúp nàng ngưng luyện độc đan, vào thời điểm này đương nhiên nàng không thể không đến. Không vội, cứ để bọn chúng tranh đấu với nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn sao? Khương Mạch tựa vào một nhánh cây, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, thông dong tự tại. Bên kia, Hàn Phong và Già Nam học viện không thể thỏa thuận, lập tức giao chiến. Già Nam học viện có nội tình sâu dày, tuy đấu tông không nhiều, nhưng đấu hoàng lại rất đông. Nhưng bây giờ bọn họ còn phải phân một nhóm người ra để áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, ưu thế lập tức bị san bằng. Hai bên đánh nhau kinh thiên động địa, khó phân thắng bại. Nhưng thế cục giằng co này rất nhanh đã bị một thế lực khác phá vỡ. Ha ha ha, lão phu cũng đã lâu chưa tới Già Nam học viện. Tô Thiên, không ngờ ngươi cũng đã bước vào đấu tông rồi. Một tiếng cười cuồng phóng vang vọng khắp chân trời. Không gian vặn vẹo, một lão giả mặc hắc bào, gầy gò như bộ xương khô, đầu tóc đỏ như máu dẫn theo một đám đệ tử áo đen đến. Nhìn thấy lão giả kia, sắc mặt Tô Thiên và mọi người đều đại biến. Địa ma lão quỷ. Nếu nói những người mà Hàn Phong mời đến chỉ là trụ cột của Hắc Giác Vực, thì địa ma lão quỷ này mới chính là cột chống trời thực sự. Không ngờ ngay cả ngươi cũng được mời đến, ta quả thật đã xem thường bản lĩnh của Dược Hoàng rồi. Sắc mặt Tô Thiên âm trầm đến cực điểm. Một mình địa ma lão quỷ, học viện bọn họ gần như không ai là đối thủ. Lão phu bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hít thở không khí chứ. Không nói nhiều lời thừa, hôm nay lão phu nhất định phải giúp Dược Hoàng đoạt được dị hỏa, các ngươi muốn ngăn cản, cứ thử xem. Địa ma lão quỷ chắp tay sau lưng, tư thái ngạo nghễ. Địa ma lão quỷ, đây là nội viện, không phải ma viêm cốc của ngươi, chưa đến lượt ngươi ở đây dương oai. Tô Thiên giận dữ hét. Câu này đổi lại là mang thiên xích nói thì còn có chút uy hiếp, chứ ngươi địa ma lão quỷ đột nhiên vung tay, một luồng đấu khí bàn bạc như sóng dữ cuộn trào về phía Tô Thiên. Tô Thiên hai mắt ngưng lại, vội vàng quát khẽ, vận khí chống đỡ. Bành! Tô Thiên bị chấn lùi lại liên tiếp, khóe miệng còn trào ra một ngụm máu tươi. Thất tinh đấu tông. Sắc mặt Tô Thiên vô cùng khó coi. Ông ta vốn tưởng địa ma lão quỷ chỉ là ngũ, lục tinh, không ngờ đã đạt đến thất tinh đấu tông. Dị hỏa này, các ngươi không giữ được đâu. Thu hồi ánh mắt, địa ma lão quỷ lại tùy ý vung tay, một luồng đấu khí màu đỏ sẫm lao thẳng về phía thiên phần luyện khí tháp. Kết giới mà các trưởng lão nội viện đang khổ sở duy trì, dưới một đòn này của địa ma lão quỷ, cộng thêm sự va chạm của Vẫn Lạc Tâm Viêm, đã trực tiếp vỡ tan. Gào. Phong ấn vừa vỡ, tiếng gầm của Vẫn Lạc Tâm Viêm vang vọng khắp bầu trời, một con hỏa mãng vô hình đang quấn quanh thân tháp. Một đôi mắt rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, ẩn chứa lửa giận. Không ngờ lại là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Gương mặt Hàn Phong hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn biết nội viện có dị hỏa, nhưng trước đó không rõ là loại nào. Chư vị, giúp ta một tay, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng của súc sinh này, phần còn lại cứ giao cho ta. Hàn Phong lập tức hô lớn. Các thế lực Hắc Giác Vực lúc này liên thủ, điên cuồng tấn công Vẫn Lạc Tâm Viêm. Người của Già Nam học viện thì nhân cơ hội nhanh chóng khôi phục đấu khí, để Vẫn Lạc Tâm Viêm và bọn Hàn Phong tiêu hao nhau trước. Nhưng có địa ma lão quỷ trợ giúp, lại thêm hàng khí mà Hàn Phong đã chuẩn bị, Vẫn Lạc Tâm Viêm vậy mà thật sự bị áp chế, tìm được nơi bản thể của nó. Vẫn Lạc Tâm Viêm là của ta. Hàn Phong mặt mày vui sướng, đấu khí hải tâm diễm trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một tấm lưới trời lồng lộng, vây chặt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chính là lúc này, nhanh ra tay, không thể để Hàn Phong đoạt được dị hỏa. Dược lão đột nhiên nói. Đợi đã lâu rồi. Tiêu Viêm trong nháy mắt được phụ thể, khí tức tăng vọt, một đóa hỏa liên hai màu cũng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nếm thử Phật nộ hỏa liên của ta đây. Mọi người vạn lần không ngờ tới vẫn còn có người đang lén lút nhắm vào Hàn Phong. Khi đóa hỏa liên bay tới, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong khiến ngay cả địa ma lão quỷ cũng phải nghiêm mặt, vội vàng dựng lên phòng ngự. Oanh! Hỏa liên nổ tung giữa không trung, tạo ra uy lực kinh người, đẩy lùi toàn bộ bọn Hàn Phong, tạm thời khiến chúng mất đi quyền khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm. ngươi chính là Tiêu Viêm. Nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện, cùng với khí tức quen thuộc trên người hắn, Hàng Phong bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh. Lão sư, người cuối cùng cũng ra rồi. Có người cũng giống như ta, đã đợi người rất lâu rồi đấy. Dứt lời, không gian cách đó không xa lại một lần nữa vặn vẹo, từ trong đó bước ra một đoàn khói đen. Dược Trần, bản hộ pháp chờ ngươi đã lâu. Dược Trần, bản hộ pháp chờ ngươi đã lâu. Một bóng người bước ra từ trong làn khói đen, tức tiếng cười âm trầm. Thì ra là đám côn trùng bẩn thỉu của hồn điện, không ngờ các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Tiêu Viêm hừ lạnh. Kiệt kiệt kiệt, khẩu khí lớn thật, ngươi chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia à? Vụ ưng đã nói với ta rồi, tiện thể hôm nay bắt luôn ngươi về, để ngươi và cha ngươi đoàn tụ. Vị hộ pháp của hồn điện nói giọng âm lãnh. Hàng Phong bên cạnh thấy vậy cũng nói, một hộ pháp, người này giao cho ngài. Mặc dù hắn rất muốn tự tay kết liễu linh hồn giai như đĩa của Dược lão, nhưng việc hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm ngay sau đó mới là quan trọng nhất. Nếu để Vẫn Lạc Tâm Viêm vượt qua thời kỳ suy yếu thì sẽ rất phiền phức. Yên tâm, có bản hộ pháp ở đây, ngươi cứ việc đi hấp thu dị hỏa đi. Một hộ pháp cười gằn, khí tức trên người bắt đầu từ từ cuộn trào. Khí tức của hắn vô cùng kinh người, đã đạt tới bát tinh đấu tông, mạnh hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Lại là một bát tinh đấu tông, xem ra để bắt được ta, các ngươi cũng nể mặt thật. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Hàng Phong vậy mà lại có qua lại với người của hồn điện, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Không không không, một tiểu tử Tiêu gia như ngươi không đáng để ta tự mình ra tay đâu. Bản hộ pháp lần này tới là vì Dược Trần, chỉ tiện tay tóm ngươi về thôi. Một hộ pháp nói, rồi bỗng chấp hai tay lại. Hắc một sinh. Vô số xiềng xích từ trong cơ thể một hộ pháp tuôn ra, hóa thành từng sợi dây leo đen kịch, như những con rắn độc lao về phía Tiêu Viêm. Đừng tưởng ta dễ bị bắt nạt, hồn điện thì sao chứ? Tiêu Viêm một tay rút huyền trọng xích sau lưng, vạn thú linh hỏa màu huyết hồng bao bọc lấy nó, rồi hung hăng chém xuống. Diễm phân phệ lãng xích. Sóng nhiệt nóng bỏng trực tiếp thiêu rụi những sợi dây leo đen kịch. Quả thật có vài phần bản lĩnh, nhưng bản hộ pháp lần này đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, Tử Mộc Lâm. Một hộ pháp bỗng quát khẽ, vô số dây leo màu đen từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Cùng lúc đó, mặt đất bên dưới cũng tuôn ra vô số dây leo đen kịch, phong tỏa toàn bộ đường lui của Tiêu Viêm. Nơi những sợi dây leo đi qua, ngay cả không gian cũng quỷ dị vạn vẹo. Để vi sư. Đối mặt với sự truy kích của một bát tinh đấu tông, dù là Dược lão cũng không dám sơ suất, vội vàng khống chế Tiêu Viêm, cốt linh lãnh hỏa màu trắng ngà tạo thành một lớp phòng ngự kín như bưng, ngăn cản tất cả dây leo đang bắn tới. Hai bên triển khai trận kịch chiến. Một bên khác, Hàng Phong chỉnh đốn lại lực lượng, một lần nữa giành lại quyền khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm. Người của Già Nam học viện bị Địa Ma lão quỷ và đồng bọn kiềm chế, còn Tiêu Viêm và Dược lão lại bị một hộ pháp ngăn cản. Bây giờ, không còn ai có thể cản hắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm là của ta. Trong mắt Hàng Phong không giấu được vẻ hưng phấn, trong tay hắn lóe lên một chưởng ấn kỳ dị, chuẩn bị ấn xuống bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm lộ ra bên dưới con hỏa mãng vô hình. Vút. Một tiếng xé gió cực hạn chợt truyền đến, thậm chí xuyên thẳng qua không gian. Phản ứng của Hàng Phong căng như dây đàn, hắn quả quyết thu tay lại, mới không bị chặt đứt bàn tay. Kẻ nào? Hắn vội vàng nhìn sang, chỉ thấy mấy gương mặt xa lạ đang chậm rãi bay tới. Chật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là để ngươi hấp thu rồi. Gương mặt thầm may mắn mình đã đến kịp lúc. Nếu không Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Hàng Phong hấp thu, vậy thì thật sự lật xe. Đinh. Phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm đang suy yếu, có thể hấp thu. Hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm yêu cầu cấp khống hỏa thuật, 5 đinh. Phát hiện Hải Tâm Diễm có chủ, có thể hấp thu. Hấp thu Hải Tâm Diễm yêu cầu cấp khống hỏa thuật, 20. Cấp khống hỏa thuật hiện tại của túc chủ, 5 vừa khít. Cương mạch chớp mắt, hướng về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm vung tay. Qua đây cho ta. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ đã tiêu tốn biết bao công sức của mọi người, suýt nữa hủy diệt cả Già Nam học viện. Bây giờ lại ngoan ngoãn như một con thú cưng, trực tiếp hóa thành một con hỏa mãng cỡ nhỏ, bị Cương mạch hút vào trong cơ thể. Đinh. Hấp thu thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi tăng lên tam tinh đấu hoàng. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa, khống hỏa thuật tăng lên cấp 8. Đinh. Hấp thu thành công loại dị hỏa thứ 3, liệt diễm thần trưởng tăng lên địa giai cao cấp. Mới cấp 8 thôi à, tiếc thật. Nếu khống hỏa thuật trực tiếp lên cấp 20, Khương Mạch đã có thể hấp thu luôn cả Hải Tâm Diễm trong cơ thể Hàng Phong. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị hấp thu rồi. Hàng Phong đờ cả người. Bọn họ tân tân khổ khổ lâu như vậy, kết quả lại là làm áo cưới cho kẻ khác. Hơn nữa, tốc độ hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm của Khương Mạch nhanh đến kinh người, không cho hắn một chút thời gian phản ứng nào. ngươi tự tìm cái chết. Dị hỏa bị cướp, sắc mặt Hàng Phong âm trầm như thể vợ bị cướp đi, hắn gầm lên một tiếng, hải tâm diễm trong cơ thể hóa hình, như sóng biển giận dữ cuộn trào tới. Hải tâm diễm, vẫn còn kém một chút. Cương Mạch khẽ lắc đầu, tiện tay vung lên, một ngọn lửa màu xanh lục tuôn ra, sắc bén như một lưỡi dao, trực tiếp chém đôi hải tâm diễm của Hàng Phong. Phục. Lực phản vệ cực lớn khiến Hàng Phong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Dị hỏa của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Cũng thường thôi. Đây chính là ngọn lửa do ba loại dị hỏa của Khương Mạch dung hợp lại, không lợi hại mới là có vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai? Hàng Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khương Mạch, hắn muốn ghi nhớ gương mặt này, sau này nhất định phải báo thù. Bây giờ chưa đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Ta hỏi ngươi, Cổ Hà có phải do ngươi giết không? Sắc mặt Khương Mạch lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hàng Phong. Cổ Hà. Các ngươi là người của Thiên Nguyên Các. Hàng Phong lập tức hiểu ra. Không phủ nhận, tức là thừa nhận. Giết người của Thiên Nguyên Các ta, ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Quanh thân Khương Mạch bỗng lóe lên những tia sét nhỏ, để lại từng đạo tàn ảnh trên đường đi, thân hình hắn như tia chớp xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Tam Thiên Lôi Động. Liệt Diễm Thần Chưởng. Khương Mạch không chút lưu tình, chưởng ấn nóng rực sắp đập vào người Hàng Phong. Ngay sau đó, một thân hình gầy gò trắng trước mặt Hàng Phong, chính là Địa Ma Lão Quỷ. Địa Ma Lão Quỷ vội vàng giơ chưởng ứng đối. Oanh. Hai người đối chưởng, bất phân thắng bại. Khương Mạch với tu vi Tam Tinh Đấu Hoàng cộng thêm đấu kỹ địa giai cao cấp, đã đối đầu một chưởng với Thất Tinh Đấu Tông Địa Ma Lão Quỷ. Khi Địa Ma Lão Quỷ định đưa tay bắt hắn, Khương Mạch lại một lần nữa thi triển Tam Thiên Lôi Động lui về. Phải công nhận Tam Thiên Lôi Động thực sự rất hữu dụng, ở khoảng cách gần, nó còn hiệu quả hơn cả Phi Lôi Thần. Nhưng nếu có cơ hội để lại ấn ký Phi Lôi Thần trên người đối phương, thì Phi Lôi Thần vẫn có tính công kích cao hơn. Khá lắm tiểu tử, tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh như vậy. Nhưng Hàng Phong này đã hứa trả thù lao cho chúng ta mà vẫn chưa đưa, không thể để ngươi giết hắn được. Đôi mắt của Địa Ma Lão Quỷ trống rỗng như hốc mắt của bộ xương khô, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Địa Ma Lão Quỷ, giết hắn đoạt lại dị hỏa, ta hứa thù lao sẽ tăng gấp đôi. Sắc mặt Hàng Phong tái xanh. Thưởng gấp đôi, điều này khiến Địa Ma Lão Quỷ cũng hưng phấn lên, không nhịn được liếm môi. Thế thì tốt. Thất Tinh Đấu Tông, quả thật có chút khó chơi. Nhưng trong tay ta có hai người, có lẽ sẽ khiến ngươi hài lòng. Cương Mạch lui về, hai tay kết ấn. Thông linh chi thuộc quế thổ chuyển sinh. Thông linh chi thuộc quế thổ chuyển sinh. Oanh. Hai cổ quan tài từ dưới đất trồi lên, nắp quan tài rơi xuống, hai người từ trong bước ra. Đây là Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử. Đối với hai nhân vật này, Hải Ba Đông cũng khá quen thuộc. Nhưng bọn họ không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa, hình như họ là do Khương Mạch triệu hồi ra. Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử các ngươi không phải đã chết rồi sao? Đối với hai nhân vật này, Địa Ma Lão Quỷ rõ ràng cũng nhận ra. Chẳng phải bọn họ đều đã tử trận trong cuộc chiến với Thiên Nguyên Các rồi sao? Chúng ta cố ý trở về, chính là để đưa ngươi xuống địa ngục. Hai người trực tiếp ra tay, một trái một phải bao vây lấy hắn. Một Ngũ Tinh Đấu Tông, một Lục Tinh Đấu Tông, hai người liên thủ, dù là Địa Ma Lão Quỷ cũng không dám sơ suất. Thiên Lôi Ấn. Thiên Xà Nộ. Hai người vừa ra tay đã là đấu kỹ cao cấp, một luồng sấm sét tím và một luồng sấm sét xám bắn tới, toàn lực ứng phó. Đối mặt với đấu kỹ thành danh của hai người này, Địa Ma Lão Quỷ không dám chút nào chậm trễ, bàn tay gầy guộc giơ lên. Cương Thuẫn Vệ. Đấu khí bàn bạc tuôn ra, tạo thành một tấm khiên đen kịt quanh người Địa Ma Lão Quỷ. Oanh. Một kích của Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử đánh vào tấm khiên, trực tiếp tạo ra một đám mây hình nấm nhỏ giữa không trung. Nhưng khi đám mây tan đi, tấm khiên của Địa Ma Lão Quỷ vẫn cứng rắn như cũ, chỉ xuất hiện thêm vài vết nứt nhỏ. Cho dù hai người các ngươi liên thủ, muốn đối phó lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Địa Ma Lão Quỷ cười lạnh. Nhưng Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử không nói hai lời, đấu khí trong cơ thể tuôn ra như không cần tiền. Thiên Lôi Ấn. Thiên Xà Nộ. Cùng một loại đấu kỹ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, hung hăng đánh vào tấm khiên của Địa Ma Lão Quỷ. Hơn nữa còn không phải chỉ một hai lần. Đấu khí trong cơ thể hai người cứ như vô tận, đấu kỹ cao cấp tung ra liên miên không dứt, ép cho Địa Ma Lão Quỷ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chết tiệt, đấu khí của hai tên này không cạn kiệt sao? Thiên Lôi Ấn và Thiên Xà Nộ đều là đấu kỹ địa giai cao cấp, người như bọn họ nếu dùng toàn lực 4-5 lần, dù là Ngũ Tinh Đấu Tông cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Nhưng bây giờ hai người này đã dùng đấu kỹ gần 10 lần mà không có dấu hiệu cạn kiệt. Cứ tiếp tục thế này không ổn rồi. Sắc mặt Địa Ma Lão Quỷ khó coi đến cực điểm. Bị hai người vây công, hắn chỉ có thể không ngừng dùng đấu khí để duy trì tấm khiên, nếu không một khi khiên vỡ, thứ chào đón hắn sẽ là những đòn đấu kỹ kinh khủng. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến tiêu hao đấu khí. Bọn họ từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử điên cuồng như uống phải thuốc kích thích, Hải Ba Đông và những người khác cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đấu kỹ cao cấp được tung ra liên tục như đòn đánh thường, nếu trước đây hai người Tô Tử Hận mạnh như vậy, Hải Ba Đông nghĩ rằng việc thống nhất Tây Bắc Đại Lục chắc chắn sẽ không dễ dàng đến thế. Xem kịch cho kỹ vào. Cương Mạch khoanh tay xem náo nhiệt. Không thể cứ bị động chịu đòn như vậy nữa, sẽ xảy ra chuyện mất. Ý nghĩ vừa lóe lên, Địa Ma lão quỷ bỗng cắn đầu lưỡi, phun ra một màn sương máu, hóa thành vô số những mũi băng huyết sắc. Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ. Vô số mũi băng từ bên trong tấm khiên bay ra, che trời lấp đất bắn về phía trước. Phốc phốc phốc, Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử nhất thời bị những mũi băng dày đặc đâm thành tổ ong. Hừ, không chịu nổi một kích. Địa Ma lão quỷ cuối cùng cũng thở phào một hơi, khinh miệt hừ lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện có điều không ổn. Hai người dù bị mũi băng đâm thủng, nhưng không hề có chút máu thịt nào, vết thương ngược lại tan ra như bụi đất. Sau đó, bụi đất bốn phía lại tụ lại, tất cả vết thương đều hồi phục như cũ. Sao có thể? Địa Ma lão quỷ biến sắc. Gào. Tô Tử Hận bỗng hiện ra bản thể, thân rắn khổng lồ che khuất bầu trời, đuôi rắn mang theo kình phong quét ngang, đánh bay Địa Ma lão quỷ. Lôi Đình diệt sát. Lôi Đình Tử thừa cơ, bàn tay siết chặt từ xa. Rầm rầm. Từng đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đánh trúng Địa Ma lão quỷ. A. À. Tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Bọn họ rốt cuộc là sao vậy? Thanh Y và Hải Ba Đông nhìn tất cả những điều này, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Bởi vì Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử quá quỷ dị, dùng đấu khí vô tận, lại dường như bất tử. Kẻ địch như vậy, thật quá kinh khủng. Đây là một loại phục hoạt thuật của ta, ban cho họ sức mạnh hiện tại. Nhưng đừng thấy họ bất tử và có đấu khí vô tận, sức mạnh của họ so với lúc còn sống vẫn kém một chút. Cương Mạch nói, Quế Thổ chuyển sinh mà hệ thống cung cấp có độ hoàn thiện rất cao, nhưng cũng chỉ có thể để người được chuyển sinh phát huy ra 9 phần sức mạnh lúc còn sống. Hơn nữa một số bí thuật bị hạn chế cũng không thể sử dụng. Phục hoạt thuật. Mấy người chấn kinh. Ba chữ phục hoạt thuật này có sức nặng quá lớn. Bọn họ cũng từng nghe qua vài truyền thuyết về thuật phục sinh, nhưng không có cái nào là thật. Nhưng thuật phục sinh này của Khương Mạch, vậy mà thật sự có thể khiến người chết sống lại. Thủ đoạn này của ngươi lợi hại thật. Hải Ba Đông âm thầm giơ ngón tay cái. Hắn phát hiện Khương Mạch ngày càng lợi hại, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bây giờ ngay cả thuật phục sinh cũng có. Vậy có phải sau này đánh nhau không cần sợ hãi, cứ lấy mạng ra mà đánh, chết rồi vẫn có thể để Khương Mạch phục sinh. Hơn nữa sau khi phục sinh còn có thân thể bất tử và đấu khí vô tận. Hải Ba Đông cảm thấy ý tưởng này rất khả thi. Dù cho Địa Ma lão quỷ có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không chịu nổi sự công kích điên cuồng bằng đấu kỹ cao cấp của hai người Lôi Đình Tử. Rất nhanh, Địa Ma lão quỷ đã bại trận, bị đánh trọng thương, thoi thóp. Ngay cả Địa Ma lão quỷ cũng thua, tên kia từ đâu tìm ra hai người giúp đỡ này vậy? Sắc mặt Hàn Phong vô cùng khó coi. Địa Ma lão quỷ là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Địa Ma lão quỷ thua, cục diện lập tức trở nên bất lợi cho hắn. Bắt lấy Hàn Phong, đừng để hắn chạy. Cương Mạch ra lệnh cho Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử. Hai vị đấu tông liền bước trên không trung đi về phía Hàn Phong và đồng bọn. Chư vị, giúp ta cản bọn họ lại. Hàn Phong vội vàng hô lớn. Ôi, bụng ta đột nhiên đau quá. Ta cũng vậy, chờ ta một lát, chúng ta cùng đi vệ sinh một chút. Kim Ngân Nhị Lão, những cường giả đấu hoàng đỉnh phong nổi tiếng của Hắc Giác Vực, đột nhiên đau bụng, quay người bỏ chạy. Dược Hoàng, ngươi bảo trọng, thù lao chúng ta cũng không cần nữa. Những người khác thấy ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng chạy, cũng nhanh chóng chuồn mất. Lao đầu vào đó là hai vị đấu tông, với đấu khí vô tận, thân thể bất tử, ngay cả Địa Ma lão quỷ còn bị hạ gục, bọn họ những kẻ này còn chưa đủ nhét kẻ răng. Thù lao của Hàn Phong dù có hậu hĩnh đến đâu, cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Các ngươi đám phản đồ. Đồ hèn. Thấy bọn họ từng người một lâm trận bỏ chạy, Hàn Phong tức đến chửi ầm lên. Hai bóng người một trước một sau vây lấy Hàn Phong. Hàn Phong khó khăn nuốt nước bọt. Hai vị, có chuyện gì từ từ nói a a. Thật là một tiếng kêu thảm thiết. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.